Xe bay tại một chỗ cao lầu san sát khu dân cư phụ cận dừng lại. Nam Cung vợ chồng mang theo mọi người đi tới tự mình trước mắt tạm cư địa phương. Bọn hắn đem người khiến tiến phòng khách, e ra đi đem hôm nay từ cửa hàng mang ra đồ ăn đưa vào phòng bếp. Nam Cung Vô Địch thì cùng những khách nhân cùng một chỗ ngồi tại sofa lớn bên trên, chuẩn bị trả lời một hệ liệt vấn đề. Khách nhân nhìn chung quanh vây bầy biển, rất hiển nhiên cái tinh cầu này đã từng dân bản địa là cùng người địa cầu độ cao tương tự sinh vật. Đồng thời hình thái văn minh của bọn hắn cũng cùng địa cầu có chút xấp xỉ. Trong phòng bầy biển dùng vật mặc dù kỳ quái, nhưng phần lớn đều có thể đoán ra tác dụng hoặc là cách dùng. Cái nhà này bị thu thập sạch, sẽ gọn gàng, các loại vật dụng đều chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại tiện tay vị trí. Có thể nhìn ra ở chỗ này người đã đưa nó kinh doanh thành một cái an ổn thoải mái dễ chịu tiểu gia. Là một đôi lưu lạc dị giới gặp rủi ro vợ chồng cùng chung trăm năm chỗ ở. Nơi này ngoài ý muốn rất không tệ, phần lớn là Eza thu thập, nơi đây dùng vật có nhiều quái dị, nhờ có nội nhân thiên tư thông minh, nếu không thật không biết như thế nào cho phải. Nam Cung Vô Địch chú ý tới những khách nhân ánh mắt ở chung quanh quét tới quét lui, trên mặt lộ ra ý cười. Vừa tới nơi đây thời điểm chúng ta rất rối ren một hồi. Ngẫm lại khi đó sự tình còn khiến người nhịn không được bật cười. Khách nhân chú ý tới Nam Cung Vô Địch phương thức, nói chuyện ít nhiều có chút kỳ quái, ngắn gọn suy đoán một chút mới hiểu được tới cái này mang theo điểm hơn 100 năm trước Trung Quốc truyền thống thân hào nông thôn quen dùng ngữ khí người trước mắt này rời đi địa cầu đã 100 năm. Ngăn cách với đời khiến hắn vẫn duy trì năm đó phương thức nói chuyện. Loại tình huống này trên địa cầu những cái kia lâu dài ở tại nơi ẩn núp bên trong dị loại trên thân cũng có thể nhìn thấy. Lúc trước hắn tại Athens nơi ẩn núp thời điểm liền gặp phải rất nhiều lời đi cử chỉ quả thực như là thời trung cổ lão hấp huyết quỷ cùng đám người sói. Nam Cung Tam Bát vội vã không nhịn nổi hỏi, cha, ngươi cùng mẹ năm đó là làm sao đến chỗ này? Sau đó lại là làm sao tìm được? Cái này nơi ẩn núp, Nam Cung Vô Địch nở nụ cười, cụ thể như thế nào ở đây ta ngược lại thật sự là nói không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ bị nộ linh một đoàn quang mang quay đầu chụp xuống đến. Thẳng sáng rõ đầu người choáng hoa mắt, chờ tỉnh táo lại thời điểm liền đến cái đen kịt lại băng thiên tuyết địa địa giới. A, chính là trên mặt đất, ta cùng người mẫu thân tại băng thiên tuyết địa bên trong gian nan cầu sinh. Nhưng khổ vì trên mặt tuyết thực tế gian nan, mẫu thân người còn muốn dùng hơi nước cho ta tục mệnh. Chúng ta liền mạo hiểm hướng đất tuyết bên ngoài đi ước chừng đi hơn 10 ngày đi. Đất tuyết vẫn là không nhìn thấy phần cuối, lại đột nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển, liền, cùng trời đất sụp đổ đồng dạng, lại qua 1-2 ngày. Chúng ta nhìn thấy phụ cận sắt thép trên núi đột nhiên sáng lên vạn trượng quang mang. Nam Cung Vô Địch nói đến chỗ này, khách nhân đột nhiên đánh gãy, chờ một chút, người nói là, các người vừa tới thế giới này thời điểm những động cơ kia. Cũng chính là những cột sáng kia còn không có xuất hiện. Là các người đến chỗ này về sau qua một đoạn thời gian bọn chúng mới sáng lên. Nam Cung Vô Địch khẽ gật đầu, là, về sau vợ chồng chúng ta hai người liền hướng phía có ánh sáng địa phương đi. Rất mau tìm đến sắt thép đúc khuôn thành thị cùng cơ quan tinh xảo các loại sự vật. Lại sau đó có một cái cơ quan nhân đem chúng ta đưa đến nơi này. Khách nhân cùng Vivian liếc nhau, cùng ta suy đoán đồng dạng. Trước lúc này chiếc này tinh cầu thuyền cứu nạn một mực dừng lại tại tự mình trong Thái Dương hệ. Là Nam Cung vợ chồng đi tới trên viên tinh cầu này về sau kích hoạt thứ gì mới khiến cho tinh cầu xuất phát. Không nhất định là bọn hắn kích hoạt, nhưng thời gian có vẻ như thật đối mặt. Vivian sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Vô Địch. Cột sáng sáng lên về sau nơi này có phải là tấp nập địa chấn, mà lại có đôi khi các ngươi sẽ cảm thấy mất trọng lượng. Ngạch, đầu nặng chân nhẹ, hoặc là đi đường luôn luôn nghiêng. Nam Cung Vô Địch gật đầu, đem trong trí nhớ năm đó phát sinh sự tình nói một lần. Đám người phát hiện cái này trên cơ bản đều có thể cùng hành tinh xuất. Phát lúc hiện tượng đối ứng, trên viên tinh cầu này dân bản địa mặc dù tạo ra tinh cầu thuyền cứu nạn, như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhưng bọn hắn tại một ít khoa học kỹ thuật bên trên cấp độ lại cũng không cao. Tỉ như bọn hắn cũng không biết làm như thế nào chế tạo thiết bị phản trọng lực cùng ứng đối phi hành khí gia tốc thời điểm quán tính vấn đề. Mà chỉ có thể dựa vào dài rằng giặc gia tốc giảm tốc hoặc là các loại giảm sóc trang bị tới cứng kháng. Nam Cung Vô Địch hồi ức hoàn toàn chứng thực khách nhân liên quan tới viên tinh cầu này xuất phát thời gian suy đoán. Cha, các ngươi ở chỗ này, Nam Cung Ngũ Nguyệt vành mắt vẫn có chút phím hồng, vừa nói liền không nhịn được mang lên giọng nghẹn ngào. Không chịu khổ a, vừa mới bắt đầu không nghĩ ra, đương nhiên khó khăn một chút, Nam Cung Vô Địch khoan dung cười, lộ ra trầm ổn đáng tin, bất quá rất nhanh liền đều quen thuộc, nơi này thứ gì đều thuận tiện, các loại dùng vật cũng là thuận tiện. Nói thật, dùng quen về sau ngược lại so với quê quán những cái kia vụng về đồ vật còn tiện tay. Ăn mặc chi phí cái gì cũng đều không thiếu, bất quá chỉ là, cô đơn một chút, đại thúc nói những thứ này thời điểm tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt. Song là cá nhân đều có thể đoán được hắn cùng Eza vừa tới thế giới này thời điểm khẳng định gặp phải không chỉ một chút khó khăn. Bọn hắn không người hướng dẫn, hồi hộp thụ sợ, thậm chí không biết nơi. Này văn tự, cái mới nhìn qua này toàn tự động vận hành tiên tiến thế giới đối với 100 năm trước người mà nói chỉ sợ gần như quần ma loạn vũ địa phương. Nam Cung Ngũ Nguyệt mẫu thân hẳn là nhất nhanh thích ứng nơi này, nàng dù sao cũng là cái hải yêu. Mà thành phố hải yêu Nazerton bản thân liền là một tòa tiên tiến tinh hạm di dân. Nàng đối với nơi này công trình tự động sẽ không lạ lẫm. Chỉ ít đối với loại này, phong cách, thế giới sẽ không lạ lẫm. Bất quá lớn nhất khó khăn vẫn là Nam Cung Vô Địch câu nói sau cùng kia. Cô đơn một chút, các người ở đây gặp qua người khác à? Lily im đầu gối hỏi. Không có, Nam Cung Vô Địch thần sắc nghiêm nghị. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, ta cùng nội nhân tại cả tòa trong thành đều truyền lần, nơi này trừ vợ chồng chúng ta bên ngoài không còn ai khác. Nhưng ngược lại là thường xuyên nhìn thấy những cái kia ảnh màn trên có bóng người xuất hiện. Thương hộ bên trong đồ vật cũng thường xuyên thay mới. Thành thị bên ngoài đâu? Isaac dùng một cái tay chống đỡ bàn trà, đem nửa người trên hướng về phía trước dò xét. Các ngươi có hay không đi qua những thành thị khác? Nam Cung Vô Địch trả lời đại xuất tất cả mọi người đoán trước. Ra không được, sau khi đi vào liền không thể lại đi ra, mà lại nói lời nói thật. Chúng ta cũng không biết đi những thành thị khác con đường. Thậm chí không biết còn có hay không cái khác thành. Ra không được, mấy người hai mặt nhìn nhau. Vivian trước hết nhất lên tiếng. Làm sao cái, ra không được pháp, có người ngăn đón vẫn là như thế nào? Nam Cung Vô Địch mở ra tay, ra khỏi thành đường bị cản trở. Chính là các người xuống tới thời điểm đi tòa kia thông thiên tháp. Các người không có trở về nhìn xem, nó hẳn là sẽ không lại mở. Mà thành này phía ngoài cùng thì đều là tảng đá cùng sắt thép. Cả tòa thành đều bị bao cực kỳ chặt chẽ, có mấy cái giống như là cửa thành địa phương. Nhưng đại môn đóng chặt, hách nhân cau mày, các người không có thử mạnh mẽ xông tới qua à? Mạnh mẽ xông tới qua, kết quả dẫn tới cơ quan nhân ngăn cản. Nam Cung Vô Địch nhếch miệng cười lên, về sau ta cùng Eza liền không có lại cưỡng ép xông qua cửa thành. Dù sao nơi này cực kỳ quái dị, bên ngoài băng thiên tuyết địa, lại cực nghèo nàn, thù khó sinh tồn, tại trong thành này chỉ ít có thể hào hào sống sót. Vì ổn thỏa, chúng ta ngay ở chỗ này hào hào ở lại. Hách nhân sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, thành thị bị phong tỏa, mà lại thang máy cùng bên ngoài thành thị cảnh giới người máy đều là có kế hoạch thi hành phong tỏa, nói cách khác, có người cấm chỉ trong thành thị người rời đi. Hắn nghĩ tới cái kia xuất hiện tại trên màn hình lớn người trung niên, cùng những cái kia rõ ràng có người gần đây chế tác được có tác dụng trong thời gian hạn định tin tức. Những đầu mối này đều chỉ hướng một đám ẩn thân tại phía sau màn thần bí gia hỏa. Có lẽ chính là viên tinh cầu này chủ nhân chân chính. Nhưng bọn hắn tại sao phải làm như thế? Một đống lớn nghĩ rối bời từ trong đầu hiện lên. Hách nhân đột nhiên cảm thấy cái này trống rỗng, quỷ thành, rất có thể là cái bị quan sát phòng thí nghiệm. Chân chính dân bản địa cùng nơi ẩn núp chỉ sợ đều tại địa phương khác. Cứ như vậy, rất nhiều chỗ không đúng liền đều có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Hách nhân kêu gọi đang trên quỹ đạo chờ lệnh phi thuyền. Máy dữ liệu thanh âm rất nhanh tại trong đầu hắn vang lên. Lão đại, tìm tới cái gì rồi? Nam Cung cha mẹ đã tìm tới. Hách nhân trước tiên báo cáo cái tin tức tốt, nhưng đây không phải mấu chốt. Người bây giờ tăng lớn radar công suất, quét hình viên tinh cầu này tầng sâu sinh mệnh tín hiệu. Tìm một chút có phải là có cỡ lớn, chỗ tránh nạn loại hình thiết bị. Ta hoài nghi viên tinh cầu này người sống sót giấu ở dưới mặt đất càng sâu địa phương. Mà lại hành vi của bọn hắn có chút không đúng. Thỏa thỏa, còn có cái gì phân phó không? Cẩn thận một chút, tận lực đừng dẫn phát xung đột. Hách nhân còn không có quên tự mình đống kia công tác quy tắc. Như không tất yếu, không sử dụng vũ lực với dị văn minh, quan thẩm tra các loại hành động ứng tận lực duy trì tại dân sự, cấp bậc. Cứ việc Hy Linh Đế quốc đối với dân sự, một từ định nghĩa có vẻ như có chút vi diệu. Nhưng tùy tiện đối với văn minh khác khai chiến khẳng định là không được. Nhất là viên tinh cầu này bản thân liền là cái chất đầy thành quả văn minh quan sát hàng. Mẫu, vậy thì càng không thể để cho thuyền cự quy nham đài một pháo dài ngàn sông. Tại an bài trong vũ trụ phi thuyền đối với toàn bộ tinh cầu tiến hành thô sơ giản lược quét hình đồng thời. Hách nhân biết mình một đoàn người cũng không thể nhàn rỗi. Rất nhiều chi tiết sẽ giấu ở bên người không để cho người chú ý nơi hẻo lánh. Một chiếc ở trong vũ trụ phi thuyền có lẽ có thể tìm tới dấu ở vỏ quả đất hạ pháo đài. Nhưng không nhất định có thể tìm tới tận thế hàng lâm lúc những người sống sót lưu lại manh mối. Một đoàn người trong phòng khách làm thành một vòng, thương lượng cái này quỷ dị tinh cầu hiện trạng. Vivian hai tay trùng điệp thả tại trên bàn trà, không nhanh không chậm phát biểu ý kiến. Hiện tại vấn đề lớn nhất là viên tinh cầu này các cư dân bản địa tại sao phải giấu đi. Lại vì, cái gì muốn lưu lại dạng này một tòa kỳ quái thành thị đến vây khốn kẻ ngoại lai. Thời gian thực đổi mới tin tức, trên TV giải trí tiết mục. Còn có những cái kia gần nhất mới sản xuất ra thương phẩm cùng nguyên bộ quảng cáo. Đủ loại dấu hiệu nói rõ viên tinh cầu này xã hội loài người vẫn đang vận chuyển. Chỉ là dấu ở cái nào đó không muốn người biết địa phương. Mà dưới mắt cái này không có một ai thành thị càng giống là một bị phong bế phòng quan sát. Mặc kệ là 100 năm trước liền tới chỗ này Nam Cung vợ chồng. Vẫn là vừa mới được đưa vào đến hách nhân một nhóm. Tựa hồ cũng bị xem như quan sát hàng mẫu. Hách nhân đem tự mình phỏng đoán nói ra về sau được đến ủng hộ của mọi người. Nhất là Lily cái này Husky trước khi đến vừa nhìn một đống lớn phim khoa học viễn tưởng. Hiện tại đầy trong đầu âm mưu luận, bọn hắn khẳng định là có mục đích, bởi vì muốn duy trì thành phố này vận chuyển chi phí không ít. Isaac gõ bàn một cái nói, nhìn những vật tư này, thành thị nguồn năng lượng, bảo vệ dùng người máy, còn có trong thương trường những vật kia trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị một mực phóng tới quá thời hạn sau đó ném đi. Bọn hắn duy trì lớn như vậy một tòa thành vận chuyển bình thường, lại chỉ dùng đến nuôi sống hai người, đây nhất định không phải vì chỉ đùa một chút. Lily nhìn xem xung quanh một vòng người, giơ tay phát biểu, Ta cảm thấy đầu tiên chúng ta hẳn là thử cùng viên tinh cầu này dân. Bản địa kêu gọi, bọn hắn nhất định có thể trông thấy chúng ta là đi. Chúng ta liền thẳng thắn hỏi một chút bọn hắn nghĩ làm gì. Nếu là bọn hắn không hồi âm, vậy chúng ta liền thử mạnh mẽ xông tới cửa thành, nhìn nơi này hệ thống phòng ngự có phản ứng gì. Thực tế không được cũng chỉ có thể đánh lên, cái kia cũng so với không có tiến triển mạnh. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Husky cô nương. Được à, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nghĩ ra rất tích cực kế hoạch. Lần này không nhát rồi, ta vốn là lợi hại đâu. Lily tại dưới mặt bàn đá hách nhân một chút, Vivian nhìn Lily một chút. Tốt, ngươi dự định làm sao kêu gọi, trực tiếp đi trên ban công ngửa mặt lên trời gào à. Lily không nói hai lời đứng dậy, liền chiêu dương lên trên bục đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Vivian nhún nhún vai, ta quên nàng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền đi trên ban công ngửa mặt lên trời gào, chuyện này đối với nàng mà nói một chút áp lực tâm lý đều không có. Nàng lời còn chưa dứt, trên ban công đã truyền đến từng đợt thê lương to rõ tiếng sói tru. Rừ, hách nhân rất giọng đối với ban công phương hướng ồn ào. Nói tiếng người, Ly lúc này mới kịp phản ứng, ở bên ngoài đại hô tiểu khiếu muốn để viên tinh cầu này các cư dân bản địa ra nói chuyện. Ồn ào mấy phút nàng mới nhanh như chớp chạy chậm về phòng khách. Không được việc, không ai phản ứng ta, chúng ta chấp hành B kế hoạch đi. Nam Cung Vô Địch một mực tại bên cạnh, lăng lăng nhìn xem đám này bệnh thần kinh, lúc này nhịn không được cảm thán một câu, cô nương này giọng rất tốt, nếu như thành phố này là một phòng quan sát, vậy khẳng định có người đang giám thị vùng này động tĩnh. Lily vừa rồi động tĩnh tất nhiên rơi trong mắt bọn hắn. Isaac mặc dù đối với Lily động kinh hành vi cũng có chút im lặng, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận cái này thật sự có ý nghĩa. Hiện tại chúng ta có thể cân nhắc mạnh mẽ xông tới thành thị cửa ải. Dạng này đoán chừng có thể đem dân bản xứ bước đi ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài hành động thời điểm, e ra thanh âm từ bên cạnh truyền tới, các đại nhân vật, hành động trước đó có phải là nên ăn trước ít đồ. Chỉ thấy e ra đang bưng một cái to lớn khay đứng tại cửa phòng bếp, mang trên mặt danh danh ý cười, nửa người dưới của nàng cũng biến thành giống như ngũ nguyệt đuôi rắn, cái đuôi cuối cùng vòng quanh một cái nóng hôi hổi nồi lớn, bên trong toát ra kỳ lạ mùi cơm chín. Xem ra ngũ nguyệt bình thường dùng cái đuôi của mình khai phát các loại kỳ quái cách dùng, chuyển việc nhà bản sự đều là từ mẹ của nàng nơi này di chuyển đến. Nam Cung Vô Địch lập tức cười đứng người lên chào hỏi khách khứa. Đến, mọi người hiếm thấy gặp nhau, tới trước nếm thử nội nhân tay nghề, dù sao vợ chồng chúng ta trăm năm thời gian cũng chờ tới. Muốn rời khỏi cũng không vội cái này nhất thời, e ra đem nóng hổi đồ ăn, mang lên bàn, một chương bàn ăn an trí không ra nhiều người như vậy. Còn có một nửa người khô giòn ngay tại bàn trà bên cạnh bắt đầu ăn. Thức ăn trên bàn dạng phong phú, mà lại trong đó hơn phân nửa đều là chưa từng nghe thấy đồ vật. Bất quá may mà hương vị cũng còn không sai, có thể để cho một đám người ăn như gió cuốn. Lily nhất là không kén ăn, đầu hướng trong chén duỗi ra trên cơ bản liền toàn bộ thế giới không có quan hệ gì với nàng. Hách nhân còn phải ở bên cạnh nhìn một chút tùy thời cho nàng đưa nước. Đây cũng là hơn một năm cộng đồng sinh hoạt bồi dưỡng được đến ăn ý. Ngũ Nguyệt nhìn xem đầy bàn đồ ăn cùng ngồi tại bên cạnh bàn phụ mẫu, vành mắt phiếm hồng, thời gian thật dài không có dạng này. Cùng một chỗ ăn cơm, e ra nhìn xem Nam Cung huynh muội, thanh âm hơi có chút phát câm. Năm đó cha mẹ thời điểm ra đi các ngươi đều vẫn là nhơ nhỡ hài tử, không nghĩ tới đều dài lớn như vậy. Những năm này các ngươi đều là làm sao sống, ta cùng anh ta khắp thế giới chạy a, ta hát rong. Anh ta đi cho người ta bắt quỷ, hai chúng ta một bên lang thang một bên nghe ngóng tung tích của các ngươi. Ngũ Nguyệt dùng đũa đâm trong chén cơm, hơn 100 năm đều không có gì manh mối, thẳng đến về sau gặp phải chủ thuê nhà, hách nhân thì quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vô Địch. Các ngươi là làm sao học được viên tinh cầu này ngôn ngữ cùng chữ viết? Hắn cùng đám tiểu đồng bạn là có phiên dịch Blackin phụ trợ. Bất luận cái gì ngôn ngữ cùng chữ viết đều có, thể rất nhanh nắm giữ. Nhưng hắn rất kỳ quái Nam Cung vợ chồng là làm sao học được những thứ này. Đọc sách, nghe quảng bá, nhìn những thứ này ảnh màn, Nam Cung Vô Địch chỉ bên cạnh trên tường khảm nạm lấy màn hình. Trong thành này mặc dù không ai, nhưng luôn có thể thấy những vật này, 100 năm thời gian. Bỉ nhân ngu dốt đi nữa cũng nên học xong, à đúng rồi, xem tivi, Lily đột nhiên cao hứng trở lại, đem đũa quăng ra liền chạy tới mở, tivi, loay hoay nửa ngày rốt cuộc tìm được vật kia chốt mở ở đâu. Cùm cục, một tiếng, màn hình dần dần sáng lên. Hách nhân thấy thế nhắc nhở một câu, kiềm chế một chút, đừng đem người ta đồ vật làm hư, hỏng liền hỏng đi. Nam Cung Vô Địch lắc đầu, nở nụ cười, hai vợ chồng ta vừa tới nơi đây thời điểm quả thực làm hư không ít thứ. Cũng bởi vì nhóm lửa nấu cơm thiêu hủy qua một căn phòng A, sau đó luôn có cơ quan nhân đến giúp lấy thu thập. Hách nhân chép miệng một cái, hai người các ngươi cái này sinh hoạt chi phí đủ cao. Lily tại TV, bên cạnh lung tung án lấy. Trên màn hình tiết mục rắc rắc một mực đổi. Lại lần nữa nghe được quảng cáo lại đến giải trí tiết mục cơ hồ cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có phim truyền hình cùng điện ảnh vẻn vẹn xem TV nội dung. Liền phảng phất bên ngoài có cái hết thảy như thường phồn hoa thế giới. Lily nhấn đủ về sau trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cắn đũa nói thầm, ta trước kia viết qua một thiên tiểu thuyết. Tới, chính là một cái bị giam trong phòng người. Phòng không cửa không cửa sổ. chỉ có chồng chất như núi đồ hộp cùng một cái tivi, người kia trong phòng xuất sinh. Trong phòng lớn lên, hắn tất cả mọi chuyện chính là xem tivi bên trên phồn hoa thế giới, tin tức thời sự, nhìn quốc tế cùng thế giới. Hắn từ trên tivi biết mình sinh hoạt tại một cái phồn hoa cự đại thành thị bên trong, còn biết mình sinh hoạt quốc gia đang cùng một cái khác quốc gia đánh trận. Sau đó đột nhiên có một ngày tivi hư mất, hắn đập phá tường đi tới ngoài phòng. Sau đó thì sao? Vivian lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ, lại nói ngươi lại còn viết cao thâm như vậy đồ vật. Sau đó hắn trực tiếp rớt xuống, không dừng tận hướng xuống rơi. Hắn toàn bộ thế giới chính là gian phòng kia, phía ngoài phòng là một mảnh hư vô, căn bản cái gì đều không tồn tại. Lily cắn đũa, ta viết đó là kinh dị tiểu thuyết. Vivian cúi đầu đào cơm, cố sự này không tốt đẹp gì cười. Hách nhân nghe tới Lily cố sự về sau là lâm vào thật sâu suy tư. Cuối cùng hắn lắc đầu, chỉ vào trên tường màn hình, nhưng người trong chuyện TV cũng sẽ không truyền bá chân thực tin tức tiết mục người, trong phòng người, cũng không có đặt mình vào tại cái nào đó người quan sát trong tầm mắt. Trên màn hình đang truyền ra một cái tin tức, trong tin tức cho là, an toàn sự vụ bộ, cùng, khai thác sự vụ bộ, đã vì tinh cầu thuyền cứu nạn giảm tốc chuẩn bị sẵn sàng. Một cái sụ mặt người chủ trì đang hô hào cư, dân không nên đi dễ dàng sinh ra đổ sụp địa phương lưu lại. Lấy tùy thời ứng đối tinh cầu lần thứ nhất hoán đổi động cơ mang đến chấn động. Thuyền cự quy nhâm đài cũng tại đồng thời truyền đến tin tức. Lang thang tinh cầu đẩy tới động cơ đang giảm xuống công suất. Mà phương hướng ngược mấy cái động cơ miệng phun thì có thêm nhiệt dấu hiệu. Đây chính là tòa thành thị này cùng Lily cố sự không giống địa phương. Có người chế tác cái này, nhà kính, Isaac cau mày nhìn trên màn ảnh tin tức, đột nhiên đứng người lên, tại mọi người không hiểu trong tầm mắt. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay chỉ hướng thành thị phương xa một mảnh cao ốc. Một giây sau, một cái hỏa cầu thật lớn tại trong thành thị nổ, tung lên, tiếng oanh minh như là sấm dậy. Một cái hỏa cầu thật lớn tại thành thị một chỗ khác dâng lên. Tiếng nổ mạnh to lớn phảng phất hồng trung đại lữ đồng dạng tại cái huyệt động này bên trong thành thị quanh quần. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem Isaac, lão vương ngươi làm gì vậy? Làm cái lớn tin tức, Isaac mặt không thay đổi quay đầu chỉ vào trên tường TV. Sau đó chờ đợi xem sẽ hay không có đưa tin. Nam Cung Vô Địch cùng Eza trừng tròng mắt nhìn xem thành thị ở xa ánh lửa. Thật lâu mới không hẹn mà cùng ồ một tiếng, Eza nhẹ giọng cảm thán, năm đó chúng ta cũng không có dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạo tạc về sau 10 phút bên trong cái gì đều không có phát sinh. Mãi đến đoàn kia hỏa cầu tiêu tán, bạo tạc điểm phụ cận công trình kiến trúc bị cháy hừng. Hực lại khó mà dập tắt ác ma liệt diễm hoàn toàn thôn phệ. Mọi người mới nghe tới phương xa truyền đến từng đợt còi cảnh sát vang lên. Một chút lóe ra đèn báo hiệu ánh sáng hình bầu dục phi hành khí dọc theo thành thị trần nhà sắt thép đòn rông phóng tới hỏa hoạn hiện trường. Hách nhân đứng tại trên ban công dõi mắt trông về phía xa. Hắn kia vượt qua thường nhân thị lực có thể nhìn thấy khu vực nổ tình huống. Rất nhiều máy móc thiết bị đang bận rộn dập tắt đại hỏa. Mà hỏa hoạn khu vực phụ cận con đường đã phong tỏa. Một chút người máy tại giao lộ chỉ huy giao thông, quá khứ cỗ xe tại những người máy kia chỉ huy hạ lựa chọn đường vòng mà đi. Hách nhân sự chú ý rất nhanh liền từ hỏa hoạn bên trên rời đi. Ngược lại, tập trung ở những cái kia đường vòng cỗ xe bên trên hắn đột nhiên nghĩ đến đã những chiếc xe này đều là tại một cái khổng lồ không người hệ thống khống chế hạ vận hành. Như vậy giữa bọn chúng cân đối hoàn toàn hẳn là phối hợp khăng khít. Đã như vậy, vì cái gì còn cần người máy tại giao lộ chỉ huy giao thông? Vẻn vẹn là thành phố này người thiết kế, hoặc là phải gọi nhà kính bên ngoài người giám thị, ác thú vị. Vì để cho nơi này mô phỏng ra xã hội loài người bộ dáng. Chúng ta có thể ngày mai lại hành động, Isaac từ phía sau đi tới, tại hách nhân bên cạnh nói, hôm nay chờ một ngày. Xem ngày mai trong tin tức sẽ có thay đổi gì, ta nghĩ xác minh một ít chuyện, nơi này có sung túc gian phòng, mà lại rất dễ dàng liền, có thể thu thập đầy đủ thoải mái dễ chịu, hách nhân một nhóm tại cái này quỷ dị trong thành thị vượt qua cũng không thấy an ổn đêm đâu. Từ sau nửa đêm bắt đầu, liền luôn có đủ loại còi cảnh sát từ cái khác quảng trường truyền đến. Isaac một phát đại hỏa cầu dẫn phát động tĩnh so với tưởng tượng còn muốn lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Lily ngay tại phàn nàn buổi tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Bất quá nói thật hách nhân rất hoài nghi. Bên cạnh mình đám này hàng ai cũng khả năng mất ngủ. Duy chỉ có cái này thiếu tim thiếu phổi Husky, nàng kia kết cấu đại não còn duy trì mất ngủ phức tạp như vậy triệu chứng đâu. Một đoàn người tại Nam Cung vợ chồng trong nhà làm hao mòn lấy thời gian. Một bên chú ý lúc nào cũng có thể xuất. Hiện báo cáo tin tức, mà rất nhanh bọn hắn liền chờ đến mình muốn. Trên TV bắt đầu phát ra sáng sớm tin tức, một người mặc vàng nhạt áo đuôi ngắn, tiếu dung chuyên nghiệp hoa nữ tính xuất hiện ở trên màn ảnh. Thần sắc hơi có khẩn trương đọc lấy bàn thảo, .. một đầu khẩn cấp tin tức. Hôm qua ban đêm, trạm Thâm Hà, một chỗ quảng trường phát sinh đặc biệt lớn quy mô thần bí bạo tạc. 4 tòa cư dân ôm vào bạo tạc nháy mắt hoàn toàn tổn hại. Có khác hơn 10 tòa kiến trúc vật bị bạo tạc qua đi đại hỏa thiêu hủy. Tổng bị hao tổn khu vực đạt tới toàn bộ quảng trường. Đại hỏa trải qua cơ quan phòng cháy trắng đêm không ngớt khẩn cấp dập tắt lửa. Trước mắt đã đình chỉ lan tràn, nhưng hỏa hoạn trong phạm vi thế lửa vẫn chưa lắng lại. Lily dùng sức chụp Isaac phía sau lưng một chút, to con người làm động tĩnh thật không nhỏ. Isaac bất động thanh sắc nhấc khiêng xuống ba Đừng nóng vội, chú ý nhìn có hay không chỗ không đúng. Lúc này trên TV Sướng Ngôn Viên đọc xong bản thảo. Đột nhiên ống kính hướng bên cạnh nhoáng một cái. Chúng ta khẩn cấp lên tuyến trạm Thâm Hà phòng cháy an toàn ty trưởng quan. Vinrom tiên sinh, hiện tại mời Vinrom tiên sinh cho chúng ta giới thiệu liên quan tới bạo tạc sự kiện nghiên cứu tiến triển. Trên hình xuất hiện một cái tiếp sóng cửa sổ. Truyền bá cửa sổ bên trong đứng một cái vóc người cao lớn hói đầu nam nhân. Hiện tại còn chưa điều tra rõ ràng bạo tạc nguyên nhân. Hiện trường thiết bị giám sát truyền về. Cái cuối cùng hình tượng biểu hiện, bạo tạc là đột nhiên trống rỗng xuất hiện, một cái hỏa cầu thật lớn đầu tiên tại trong không khí hình thành. Sau đó phá hư hiện trường tín hiệu, cái này Vinrom bla bla bla nửa ngày sau, ống kính lần nữa chuyển đổi, lần này xuất hiện chính là một người có mái tóc hoa râm da đen lão đầu. Lời thuyết minh ở một bên giới thiệu, trạm Thâm Hà thống lĩnh Logan đối với lần này bạo tạc sự kiện. Trước TV đám người trừng tròng mắt, ngạc nhiên im lặng, Isaac xoay người, ta đoán chúng ta hiện tại ngốc thành phố này liền gọi trạm Thâm Hà. Hách nhân chỉ vào trên màn hình bóng người xuất hiện, nhìn về phía Nam Cung vợ chồng, đây là trạm Thâm Hà thống lĩnh cùng đám quan chức, tòa đài thiệt thành không, tại sao lại toát ra thị trường đến rồi? Nam Cung Vô Địch há to miệng, khoát khoát tay, chúng ta chưa từng nghe qua có những người này tồn tại. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận răng rắc âm thanh. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, Lily hiểm lấy chân chạy tới mở cửa, một lát sau mang theo một chương còn tản ra mực in thanh hương báo chí trở lại phòng khách. Báo hôm nay, trang đầu đề chính là quảng trường bạo tạc tin tức. Phía trên này còn có bản thành phố phòng cháy an toàn ty trưởng quan ảnh chụp. Phía dưới phối văn nói đám này đại nhân vật đã đích thân tới hiện trường chỉ đạo cứu tế. Nam Cung Tam Bát đưa tay tiếp nhận báo chí, nhẹ nhàng nắn vuốt trang giấy, vừa in ấn ra, đám người mang theo dùng mình biểu lộ. Nhìn trước mắt báo chí cùng TV, nhìn xem phía trên từng chương mặt người. Phía trên kia miêu tả lấy một cái như thế bình thường thế giới hách nhân đột nhiên ý thức được tự mình hẳn là sửa đổi tự mình ngay từ đầu suy đoán, bọn chúng, tại mô phỏng xã hội loài người vẫn tồn tại cảnh tượng. Isaacs đưa tay đóng lại hơi có vẻ ồn ào TV, bọn chúng, tại cưỡng ép làm bộ thế giới này vẫn còn sống. Lily nháy mắt, bọn chúng, là ai? Kia đến tìm tới chế tác những thứ này tiết mục cùng báo chí phía sau màn chủ đạo mới được. Hách nhân thở sâu, đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ra ngoài náo chút động tĩnh, một đoàn người sớm đã phối hợp ăn ý, tại hách nhân làm ra sau khi quyết định tất cả. Mọi người liền chuẩn bị tốt hành động chuẩn bị, bọn hắn hướng đại môn đi đến, Nam Cung Ngũ Nguyệt đi tại cuối cùng, quay người chào hỏi cha mẹ của mình, cha, mẹ. Tới đi, đây cũng là các ngươi tại trong tòa thành này ngày cuối cùng. Nam Cung vợ chồng liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Nam Cung Vô Địch cao giọng chào hỏi chạy tới ngoài cửa đám người. Các ngươi chờ một lát, khiến ta coi ta là năm bộ kia trang phục đều trang bị bên trên. Nam Cung vợ chồng tại trong tòa thành này đã ở 100 năm. Nguyên bản bọn hắn là có cơ hội phát hiện rất nhiều bí mật mà lại chính bọn hắn hẳn là cũng có thể loáng thoáng ý thức được bên người thế giới một chút chân tướng. Chỉ là bọn hắn cùng hách nhân không giống, bọn hắn không hề rời đi biện pháp. Hành tinh mặt đất hoàn cảnh khiến người khó mà chịu đựng. Khách quan mà nói, tòa này quỷ dị thậm chí hư giả thành thị mới là bọn hắn duy nhất có thể dựa vào an ổn chỗ tránh nạn. Cho nên bọn hắn chưa hề nghĩ tới vạch trần nơi này bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, một bang hoàn toàn không cần lo lắng rời đi nơi ẩn núp sau đường đi ra hỏa đến. Tòa này hư giả nhà kính cũng đem rất nhanh bị vạch trần tất cả mạng che mặt. Hách nhân một ngựa đi đầu đi ở phía trước, dẫn tự mình nho nhỏ đội ngũ hùng hùng hổ hổ rời đi khu dân cư. Dọc theo đại đạo hướng thành thị phần cuối đi đến. Thành thị mái vòm ánh đèn đang dần dần sáng lên, mô phỏng lấy sáng sớm ánh nắng đến, mà càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ người máy cũng giống như sáng sớm đi làm đám dân thành thị một dạng xuất hiện tại đầu đường. Bọn chúng tiếp tục lau đèn đường, thanh tẩy lan can, quét dọn cũng không tồn tại đầu đường rác rưởi, kiểm tra ven đường mỗi một cái trống rỗng thùng rác, khiến hết thảy tất cả đều lộ ra phi thường náo nhiệt. Đám người đi tại thành thị tuyến đường chính bên trên, hai bên đường là sắp hàng chỉnh tề biển quảng cáo, từng mặt màn hình đột nhiên đồng thời sáng lên, bắt đầu phát ra một cái phồn hoa náo nhiệt thái bình thịnh thế. Loa bên trong hoan thanh tiêu ngữ cùng màn hình bên trên vui sướng nét mặt tươi cười phảng phất muốn đem cái này nho nhỏ đội ngũ vây quanh. Ven đường biển quảng, cáo tại hô to, ngoặc kép chấm, chấm chấm, nơi ẩn núp vì ngài cùng người nhà của ngài cung cấp nhất từng ly từng tí an toàn phục vụ. Chúng ta có được dày đến mấy chục cây số tầng nham thạch cùng sắt thép bảo hộ. Ngài đem rời xa thế giới mặt đất băng lãnh cùng chân không. Sinh hoạt tại một cái an toàn thoải mái dễ chịu mới nhạc viên bên trong. Một chiếc xe taxi tại mọi người bên người cao giọng quảng bá. Chấm chấm, ai nguyện ý rời đi an ổn nhà, đi một cái tiền đồ khó dò địa phương trải qua nguy hiểm đâu. Từ bỏ những ngày tuổi trẻ khinh cuồng ngây thơ ý nghĩ đi. Ngài có thể ngồi lên vốn xe, đi trung tâm thành phố mới xây hưu nhàn quảng trường làm hao mòn cả một cái ban ngày. Ngài sẽ ý thức được nơi này so với bất luận cái gì băng thiên tuyết địa đều muốn. Thoải mái dễ chịu, một cái quét dọn vệ sinh người máy nhỏ tại hách nhân bên chân vui sướng vòng quanh vòng tròn. Công ty Vekali, chuyên chế tạo thiết bị vệ sinh. Vì ngài cùng gia đình thân yêu của ngài cung cấp từng ly từng tí vệ sinh phục vụ ngài có thể tưởng tượng một cái rời đi Vekali tự động thiết bị thế giới sẽ có cỡ nào dơ giấy bẩn thỉu a. Ngài cần Vekali, cần nơi này hết thảy, cần một cái vĩnh viễn sạch sẽ thoải mái dễ chịu quê hương. càng ngày càng nhiều người máy cùng cỗ xe xuất hiện trên đường. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hướng phía bên này áp bách tới. Hách nhân đưa tay kêu dừng bên cạnh một chiếc xe taxi. Thăm dò đối với lái xe trên ghế đống kia lấp lóe không ngừng đèn chỉ thị nói. Nguyện ý chở chúng ta rời đi tòa thành thị này à? Xe taxi đài điều khiển ánh đèn lập tức ảm đạm xuống. Thật xin lỗi, cỗ xe trục trặc. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình ngân bạch trường thương cùng súng lục. Đối với bên người Vivian chen chớp mắt, xem ra sẽ không có người khiến chúng ta dựng đi nhờ xe. Một chi trùng trùng điệp điệp máy móc đại quân đang trước mọi người phương tù họp lại. Càng ngày càng nhiều cỗ xe cùng đủ loại kiểu dáng người máy xuất hiện tại thành thị đầu đường. Liền phảng phất từ cả tòa thành các ngõ ngách chạy đến đồng dạng. Nhưng mà bọn chúng trước mắt còn không có minh xác biểu hiện ra địch ý hoặc là ý đồ ngăn cản. Bọn chúng chỉ là xuất hiện tại mọi người bên người, đi theo hách nhân đội ngũ cùng một chỗ tiến lên, đồng thời không ngừng mà ồn ào. Những người máy kia một bên tiến lên thậm chí còn một bên tiếp tục lấy công việc của mình lau sạch lấy ven đường đèn cán cùng hàng rào. Quét dọn vốn là không nhiễm trần thế đường phố, cùng từng lần một vặn chặt đầu đường dưới biển quảng cáo mặt gốc vít. Bọn chúng dưới bất luận tình huống nào, đều muốn duy trì những hoạt động này, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là khiến thành thị duy trì tại, còn sống, trạng thái. Làm bộ những chủ nhân của mình vẫn sống sót trên thế giới này. Hách nhân đã loáng thoáng cảm thấy trên cái tinh cầu này kỳ thật căn bản không có cái gì người sống sót. Một đài phụ trách quét dọn kiến trúc từ ngoài đĩa ném chạng người máy tại Isaac bên người bay tới bay lui, một bên bay một bên dùng một cái vui sướng giọng nữ kêu gọi lấy. Công dân, ngài chung cư phải chăng cần tường ngoài bảo dưỡng, ngài có phải không cần cho mình cửa sổ thủy tinh bên ngoài làm một lần sạch sẽ. Công ty Vekali R33 hình tùy thời chờ lệnh vì ngài cống hiến sức lực. Isaac rất có kiên nhẫn lần lượt đem cái này người. Máy nhỏ vung qua một bên. Không, chúng ta chuẩn bị rời đi thành phố này. Công dân, ngài lựa chọn phi thường không lý trí, rời đi nơi ẩn núp mang ý nghĩa tử vong. Bên ngoài hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh tồn, ven đường biển quảng cáo phát ra tăng lên âm điệu, cũng theo trước mọi người tiến, thanh âm này như bóng với hình theo sát người chuyển, rét lạnh, chân không, còn có động cơ phụ cận có độc không khí, mặc vào trang phục phòng hộ cũng chỉ có thể sinh tồn 2 giờ sao không tại nơi ẩn núp bên trong yên tĩnh chờ đợi đâu. 1000 năm sau chúng ta liền đem đến một cái an ổn gia viên mới. Tinh cầu sẽ làm tan, vạn vật sẽ khôi phục, gieo hạt lấy sẽ lần nữa khôi phục mặt đất hệ thống sinh thái. Mà ngài, tử tôn của ngài hậu đại sẽ bình an sinh tồn ở trên thế giới này. Các người rốt cục chịu nhiều lời điểm có ý nghĩa đồ vật. Isaac quay đầu nhìn chính phát ra âm thanh đầu đường tuyên truyền bình phong. Nhưng cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Các người phía sau người khống chế nếu như còn có một chút logic cùng trí lực, nên hiện tại ra cùng chúng ta nói chuyện. Tuyên truyền bình phong bên trên chính phát hình sung sướng người một nhà hình tượng hách nhân hôm qua ngay tại trên xe buýt nhìn thấy qua cái này công ích quảng cáo. Tại Isaac tiếng nói vừa dứt về sau, công ích quảng cáo bên trên Tiểu Nam Hải trên mặt lập tức lộ ra đau thương biểu lộ. Hắn giảo lấy hai tay đứng tại màn hình trung ương, rời đi tòa thành thị này, các ngươi sẽ tụ thương. Ta liền biết những thứ này, tiết mục phi thường không thích hợp. Isaac nhìn thấy trên màn hình quỷ dị tình huống, nhếch miệng nở nụ cười. Hách nhân kết nối cùng trong vũ trụ liên tuyến, máy dữ liệu, quét hình kết quả thế nào? Bản cơ quét hình cả viên tinh cầu, không có phát hiện phù hợp người yêu cầu nơi ẩn núp. Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên, nhưng bản cơ có phát hiện gì lạ khác, tại tinh cầu chỗ sâu tồn tại một chỗ tương tự năng lượng tiết điểm kết cấu. Cả viên tinh cầu các nơi năng lượng lưu động cuối cùng đều hội tụ ở chỗ đó. Nó liền như là tinh cầu trái tim, nếu như các ngươi muốn tìm thứ gì, hẳn là đi kia nhìn xem, nói cho ta nó tại vị trí nào. Hách nhân nói nhanh, mặt khác kiểm tra một chút chúng ta xung quanh địa chất lỗ. Chống, ta cần hướng dẫn, thô sơ giản lược hướng dẫn, máy dữ liệu rất mau đưa chỗ kia năng lượng tiết điểm tình huống truyền thâu đến hách nhân trong đầu. Cái sau nhịn không được huýt sáo, thật tuyệt tới gần tâm trái đất, một đoàn người đi tới thông hướng thành thị biên giới cái cuối cùng ngã tư đường. Tại Nam Cung vợ chồng trong trí nhớ, nơi này phía trước cách đó không xa chính là lớn nhất thành thị miệng cống. Nhưng mà một hàng thân hình cao lớn máy móc vệ binh đứng tại đường trung ương. Bọn chúng khoác trên người lấy phù hiệu quản lý giao thông. Đứng tại trung ương máy móc vệ binh đối với hách nhân giơ tay lên. Công dân, xin chờ thông hành, phía trước sự cố, con đường hỗn loạn, dễ dàng phát sinh nguy. Hiểm, đại lượng cỗ xe từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Tại ngã tư đường cùng xung quanh tất cả trên đường trên là một đoàn. Tiếng còi vang lên liên miên. Mà đại lượng người máy thì tại con đường khe hở bên trong xen kẽ. Chẳng có mục đích khắp nơi du đãng, đồng thời dùng cổ quái buồn cười phương thức duy trì lấy tự mình, công tác. Hách nhân minh bạch những máy móc thứ này là sẽ không cho phép trong thành thị cư dân rời đi nơi này, nhưng chúng nó sẽ trong quá trình này dùng hết khả năng duy trì nơi này, bình thường, trật tự. Một cái cường đại, cố hóa logic tại tất cả những máy móc thứ này bên trong vận hành. Loại này dị thường cử chỉ đã không quá giống nhân loại khống chế kết quả. Mà giống như là loại nào, đó xảy ra vấn đề chương trình. Hách nhân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ máy móc cảnh sát sắt thép ngực. Ta biết các ngươi sau lưng có một cái người khống chế có thể là một cái điên mất nhân loại. Cũng có thể là một hư mất máy chủ. Ta muốn cùng hắn đối thoại. Máy móc cảnh sát trầm mặc vài giây đồng hồ. Khô khan lặp lại, công dân, xin chờ thông hành, phía trước sự cố, con đường hỗn loạn, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hách nhân thở dài, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn biết viên tinh cầu này xảy ra vấn đề gì. Nói, hắn nhìn về phía những cái kia hỗn loạn tại trên đường cỗ xe cùng người máy. Đột nhiên nâng lên thanh âm, đối với mấy cái này máy móc phía sau cái nào đó ý chí lớn tiếng nói. Nghe, ta, biết ngươi đang chăm chú nơi này, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta đến từ vũ trụ. Mà lại đang có một chiếc tiên tiến phi thuyền lơ lửng tại trên viên tinh cầu này phương. Chúng ta không có ác ý, mà lại nếu như các ngươi gặp phải phiền toái gì, có thể nói ra, ta vui lòng cung cấp trợ giúp, điều kiện tiên quyết là giữa chúng ta đến thẳng thắn nói chuyện. Không có bất kỳ cái gì người nhảy ra đáp lại, Lily ở bên cạnh lầm bầm một câu, không dùng được, ta trước đó không phải còn tại trên ban công giống qua mấy giọng a, Hách nhân nhún nhún vai. Nhưng ta cảm thấy có tác dụng, trên đường phố chặn đường máy móc cũng không có tán đi. Nhưng cũng không có càng nhiều hỗn loạn tới, hiện trường lâm vào một loại quái dị yên tĩnh trạng. Thái, những cái kia tại khe hở bên trong chạy tới chạy lui người máy nhỏ cũng dừng lại trong tay công tác. Lẳng lặng mà nhìn xem bị bao vây lại một nhỏ đoàn người. Hách nhân lần thứ nhất ý thức được bị một đám máy móc chú ý, cảm giác cũng là như thế quái dị. Cùng đám người chú ý cơ hồ không có khác nhau, Vivian thử thăm dò hướng phía trước đi đến, trên đường tất cả người máy lập tức đi theo thân ảnh của nàng di chuyển ánh mắt. Vô số cái sắt thép ổ trục đồng thời phát ra rất nhỏ két két tiếng ma sát. Nhưng trừ những thứ này theo dõi chú ý bên ngoài, cũng không có máy móc đi lên chặn đường. Đây là một loại quái dị thỏa hiệp, cùng nhân loại hành vi có khác nhau rất lớn. Một đoàn người tại máy móc khe hở bên trong đi tới, hai bên không ngừng truyền đến sắt thép đầu đi theo chuyển động thanh âm. Toàn bộ tràng cảnh phảng phất một màn quỷ dị phim kinh dị. Hách nhân từ một đài tiểu thanh khiết người máy bên cạnh đi qua. Cái sau đi theo ngẩng đầu, phát ra một cái vui sướng giọng nam. Vekali, công ty Vekali, chuyên chế tạo thiết bị vệ sinh. Ta ghi nhớ, Hách nhân mỉm cười gõ gõ cái này người máy nhỏ đầu. Bọn hắn đi tới thành thị phía ngoài nhất lớn miệng cống trước. Một đảo to lớn sắt thép tường thành bao quanh thành thị. Trên tường thành bộ trực tiếp kết nối lấy hang động nham thạch mái vòm. Mà cửa thành liền khảm nạm tại cái này trên tường rào. Là một cái đường kính đạt tới mười mấy mét hình tròn miệng cống. Hách nhân tiến lên gõ gõ. Miệng cống, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nhìn chăm chú lên người máy của mình. Ta đoán các ngươi hẳn là sẽ không hỗ trợ mở cửa. Người máy không nói một lời, mắt điện tử bên trong lóe ra khó mà nắm lấy ánh sáng. Hách nhân trở tay nhấc lên tự mình trường thương màu bạc. Trường thương mũi nhọn bộc phát ra một trận tái nhợt plasma quang diễm. Hắn bắt đầu dùng thứ này cắt miệng cống, sáng tỏ cắt hỏa hoa bắn ra đến, tại vô số song mắt điện tử kết tinh mặt ngoài toát ra. Nhưng máy móc nhóm chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Không có tiến lên hỗ trợ, cũng không có tiến lên ngăn cản, liền phảng phất cái nào đó chương trình kẹt chết đồng dạng. Làm miệng cống bị cắt mờ một đạo vết nứt. Thời điểm, Hách nhân cảm giác được một cỗ quái dị khí lưu tràn vào đến. Hắn thuận tay đem hai cái vòng cổ di sinh giao cho Nam Cung Vô Địch cùng Eza. Đeo lên cái này, bọn chúng có thể để các ngươi tại dưới hoàn cảnh áp liệt sinh tồn. Bên ngoài hoàn cảnh đại khái không hề tốt đẹp gì, ta hoài nghi hệ thống di sinh vẻn vẹn giới hạn trong tòa thành thị này. Một cái đầy đủ dung nạp hai người sóng vai thông hành cửa hang rất nhanh bị cắt ra. Hách nhân một cước đạp rơi bị đốt màu đỏ bừng nặng nề sắt thép khối. Lộ ra đằng sau thâm thúy u dài thông đạo, ở trong đường hầm có mê man màu vàng sẫm ánh đèn. Mơ hồ có thể thấy được ánh đèn bên trong đặt lấy một chút không biết vứt bỏ bao nhiêu năm cổ xưa máy móc. Hách nhân đối chiếu trong đầu của mình hướng dẫn đồ, từ nơi này xuất phát, trải qua một cái giao thông đầu mối, sẽ có một hệ liệt hướng phía dưới thông đạo, chúng ta mục đích cuối cùng nhất là tâm trái đất phụ cận. Ở nơi đó hẳn là có vật gì đó chờ lấy chúng ta. Nghĩ kỹ diễn thuyết bàn thảo rồi sao? Vivian nhìn hắn một cái. Hách nhân một ngựa đi đầu nhảy vào thông đạo. Người phải tin tưởng ta lâm chàng phát huy khẩu tài, người khác nối đuôi nhau đuổi theo. Vivian thì lắc đầu thở dài, khác ta đều có thể tin ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mọi người đã rời đi thành thị rất xa, trước mắt chỉ có một đường lan tràn ra ngoài thâm thúy thông đạo. Quay đầu nhìn về phía thành thị phương hướng, chỉ có loáng thoáng một chút ánh sáng truyền đến, cái này còn cần vượt qua nhân loại thị lực cực hạn thị lực mới có thể nhìn thấy. Bốn phía tràn ngập ô trọc đến gần như có độc khí thể. Rất hiển nhiên bọn hách nhân lựa chọn một cái không có mở ra miệng cống. Cánh cửa này đằng sau chưa hề lấy hơi, thông đạo phi thường rộng lớn, mà lại đại bộ phận địa phương kết cấu hoàn chỉnh, không có trong dự đoán chật chội cùng tàn tạ. Nơi này chỉ là lộ ra tương đương cổ xưa dơ bẩn. Khắp nơi có thể thấy được thật dày cho bụi, tất cả mọi thứ đều mang nghiêm trọng tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Rất hiển nhiên cùng toàn phong bế lại tiếp tục vận hành thành thị so ra. Nơi này khuyết thiếu tất yếu thanh lý, tại thông đạo trung ương có thể nhìn thấy rất nhiều song song sắp xếp sắt thép đảo quỹ. Cứ việc cùng trên địa cầu đường sắt kết cấu khác biệt, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra là cho loại nào đó xe vận tải cỡ lớn chuẩn bị. Nếu như viên tinh cầu này không có tao ngộ ngoài ý muốn, cái thông đạo này phải làm là một đầu bận rộn đường xe lửa nó liên thông thành thị cùng một cái chủ. Yếu giao thông đầu mối, là trọng yếu đại lộ, bất quá bây giờ nó chỉ là cái bị hoang phế một vạn năm vứt bỏ hang động. Bên trong chồng chất trừ cho bụi cũng chỉ có những cái kia không biết còn có thể hay không khởi động máy cũ. Thông đạo trần nhà khảm nạm lấy một hàng ngọn đèn hôn ám. Trong đó 8% đến 10% đều làm việc bình thường. Những thứ này ánh đèn là duy nhất có thể chứng minh cái thông đạo này còn không có hoàn toàn vứt bỏ đồ vật. Mượn không sáng lắm quang mang có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Hách nhân nhìn thấy hai bên chất đống đủ loại vứt bỏ máy móc. Bao quát vết gì loang lổ toa xe cùng đầy người bụi đất người máy. Lily tiến lên kiểm tra một chút, nhảy lấy trở lại báo cáo tình huống. Loại hình cùng bên, trong thành thị không giống lắm, nhìn qua càng nguyên thủy một chút, nói cách khác bên trong thành thị những cái kia máy móc đều là tiến hóa phiên bản. Hách nhân khẽ gật đầu, xem ra loại nào đó, nghiên cứu phát minh công tác, đúng là đang tiến hành. Máy móc tại đổi mới, đây là cần mang tính sáng tạo đồ vật, những máy móc thứ này hẳn là tại tinh cầu xuất phát trước đó liền bị bỏ hoang. Có lẽ vứt bỏ sớm hơn, tỉ như 10.000 năm trước, Isaac nhìn bên cạnh trải qua những cái kia đồng nát sắt vụn. Nhìn qua là đột nhiên vứt bỏ. Lúc ấy nhất định phát sinh đột phát tình huống, Vivian hai mắt tại u ám hoàn cảnh bên trong lóe ra có chút hồng quang. Nàng đột nhiên từ một đống tạp vật bên trong nhìn thấy làm chính mình lưu tâm đồ. Vật, mấy cái con rơi nhỏ uịch uịch bay qua, tại đống đồ lộn xộn bên trong bốc lên ra một khối thẻ kim loại nho nhỏ. Hách nhân theo con rơi nhỏ móng vuốt bên trong tiếp nhận thẻ kim loại. Phát hiện phía trên khắc lấy một chút bức họa, trên hình là một biểu lộ nghiêm túc, quần áo cẩn thận tỉ mỉ người trung niên, hắn một chút liền cảm giác tấm này khuôn mặt có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút mới đột nhiên kịp phản ứng, đây chính là tự mình tiến vào nơi ẩn núp trước đó. Tại cái kia đại sảnh màn tường bên trên nhìn thấy người trung niên. Là hắn tại trên viên tinh cầu này trông thấy thứ nhất phó người xa lạ gương mặt. Nam Cung Vô Địch sang đây xem một chút, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, người này tựa như là được xưng đại. Thống lĩnh, đại thống lĩnh, hách nhân dương lên trong tay thẻ kim loại. Các người biết hắn sẽ xuất hiện tại ảnh màn bên trên, chính là các người nói cái kia TV. Nam Cung Vô Địch gật gật đầu, chưa phát sinh chuyện lớn bên ngoài. Hàng năm chỉ xuất hiện một lần, hắn là nơi đây quan viên lớn nhất, cho nên bỉ nhân đối với nó ấn tượng rất sâu. Viên tinh cầu này tối cao trưởng quan A, hách nhân gõ gõ thẻ kim loại bên trên cho bụi, hắn xuất hiện tại trên màn hình lớn, nhưng cái này bảng hiệu phía dưới lại viết hắn sống chết thời đại. Mà lại ghi chú viết trầm thống ai điếu, lẽ ra chỉ có đã chết mất người mới sẽ tại danh tự đằng sau tiêu cây XX5 đến XX5A. Cái này đại thống lĩnh đã chết rồi, Vivian kinh, ngạc nhìn xem cái kia kỷ niệm bài. Vậy xem ra chúng ta ở trên màn ảnh nhìn thấy người liền càng có thâm ý. Hách nhân gật gật đầu, dẫn đám người tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Phía trước tiến không biết bao lâu về sau, thông đạo đến phần cuối, một đoàn người đi tới một cái rộng rãi, phảng phất tàu điện ngầm giao hội trung tâm một dạng cỡ lớn hang động. Cỡ lớn hang động trên đại thể hiện hình bầu dục, bốn phương tám hướng trên vách động đều có thể nhìn thấy hình tròn đường hầm cửa ra vào. Mỗi một cái cửa ra vào kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Cũng có thật dài đường ray dọc theo tới. Mà tại những thứ này đường ray giao hội địa phương, thì tọa lạc lấy một cái to lớn, hình đĩa công trình kiến trúc, nơi này không hề nghi ngờ là tinh cầu tàu điện ngầm trung tâm trọng yếu đầu mối. Xung quanh những cái kia hình tròn đường hầm thì hẳn là thông hướng mỗi cái khác thành thị. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động trung ương hình đĩa kiến trúc. Tòa này công trình cổ lão vẫn kết cấu hoàn chỉnh, chỉ là hoàn toàn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Cũng không biết là nguồn năng lượng hệ thống offline vẫn là đèn đóm đã tất cả đều hư mất. Lily giơ lên tự mình hỏa chi phi thường cao hứng xem như bó đuốc cho mọi người chiếu sáng. Tại chập chờn trong ngọn lửa, mọi người thấy rằng khắp nơi đường ray tuyến đường, chất đầy tạp vật điều hành sân ga, cùng nghiêm trọng tổn hại khống. Chế phòng nhỏ, mấy cái con rơi nhỏ nhỏ lạp lạp bay vào xung quanh trong bóng tối. Cũng không biết những tiểu gia hỏa này đụng phải thứ gì. Trạm xe lửa, bên trong đột nhiên quanh quẩn lên một trận máy móc ma sát thanh âm. Sau đó trần nhà bên trên ánh đèn đột nhiên sáng lên. Đem đám người giật nảy mình, tại xác nhận chỉ là chiếu sáng hệ thống bị kích hoạt về sau. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tò mò quan sát bốn phía. Hắn đột nhiên nhìn thấy tại mấy đầu đường ray điểm tụ phía trước đứng lặng lấy một tổ phức tạp điêu khắc. Lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, điêu khắc bên trên phơi bày ra chính là một đám cử chỉ quái dị nhân loại. Bọn hắn chen chúc thành một vòng, đối bầu trời giơ cao hai tay, mà tại đỉnh, đầu bọn họ thì nổi lơ lửng một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Đó là một đoàn hiện trạng thái phóng xạ kim loại đường nét. Tựa hồ là đang biểu hiện một đoàn bất định hình quang mang hoặc là lôi điện. Vivian nhìn xem điêu khắc nói thầm. Có điểm giống là tại ghi chép thứ ba loại tiếp xúc. Hách nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là cúi người nhẹ nhàng phủi nhẹ điêu khắc cái bệ thật dày cho bụi. Không ngoài sở liệu nơi đó còn lưu lại gập ghềnh phù điêu chữ viết. Hơn 10.000 năm thời gian trôi qua còn không có hoàn toàn xóa sạch loại này đặc trùng hợp kim bên trên văn tự. Phía trên ngắn gọn viết một câu, vĩnh viễn ghi khắc cũng cảm tạ tinh không chi dân đối với chúng ta cảnh cáo. Tinh không chi dân, Lily kỳ quái lẩm bẩm một câu, người ngoài hành tinh, Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày nghĩ. Chẳng lẽ là loại này gọi là tinh không chi dân người ngoài hành tinh chạy tới dự cảnh? Trên viên tinh cầu này nhân loại mới chế tạo thuyền cứu nạn. Hách nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là lăng lăng nhìn chằm chằm, tinh không chi dân, cái này từ đơn. Hắn cảm giác một loại không hiểu tức thị cảm xông lên đầu. nghĩ nửa ngày mới đột nhiên ý thức được tự mình tại cây khác địa phương cũng nhìn thấy qua tương tự thiết pháp, đến từ quần tinh minh hiểu, các ngươi còn nhớ hay không đến Holeta trên tinh cầu có đề cập tới cái này tộc đàn. Hắn cái này một nhắc nhở, người khác nhao nhao nhớ lại chuyện này đến, Nam Cung Ngũ Nguyệt trừng trong mắt cảm giác rất không thể. Tưởng tượng nổi, người nói nơi này nhắc tới tinh không chi dân cùng Holeta, quần tinh minh hiểu, là cùng một đoàn người. Chỉ là suy đoán, khách nhân đứng người lên, nhìn xem điêu khắc bảy phía trên đoàn kia chủ tượng đường nét. Mộng vị diện rất nhiều sự tình đều là liên hệ với nhau. Cho đến trước mắt, bất luận cái gì một khỏa tinh cầu bên trên phát sinh sự tình đều không cô lập. Lily ngẩng lên đầu nhìn điêu khắc nửa ngày, đột nhiên biểu lộ cảm xúc, tinh không chi dân dài cùng nhím biển tựa như, Nam Cung Ngũ Nguyệt đặc biệt nghiêm túc uốn nắn, nhím biển không dài dạng này ngươi không tin ta cho ngươi biến. Hai người yên tĩnh, Vivian trừng trong mắt nhìn chó cùng cá một chút, chúng ta đi thôi, có lẽ hướng phía trước còn có nhiều đầu mối hơn. Một đoàn người tại tòa nhà này bên trong tìm khắp nơi một vòng. Cuối cùng rốt cục tại kiến trúc vật phía dưới tìm tới một chỗ không gian dưới đất. Chỗ này không gian dưới đất rộng rãi dị thường, cơ hồ cùng phía trên hình cái đĩa kiến trúc lớn nhỏ tương đương. Mà tại cái này cự hình tầng hầm trung ương, thì có thể nhìn thấy một cái từ một số hình cung kết cấu tạo thành. Phảng phất thang máy ra đỡ một dạng cỡ lớn thiết bị. Lily chạy đến kia thiết bị bên cạnh cúi đầu nhìn xuống một chút. Lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất cực nhanh cọ trở về. Phía dưới thật sâu a. Thang máy ra đỡ, trung ương là cái bán kính đạt tới hơn 10 mét lỗ trống. Một đầu, thẳng tắp hướng phía dưới đường hầm một mực kéo dài đến bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Đường hầm bốn vách tường có thể trông thấy lưu lại hợp kim đạo quỹ. Nhưng mà vốn hẳn nên ở vào đường hầm đỉnh thang máy nhưng không thấy. Đương nhiên, dù là thang máy còn ở lại chỗ này nhi cũng rất khó nói nó còn có thể dùng không nơi này cùng thành thị nơi ẩn núp không giống. Cơ hồ không có bảo vệ dấu hiệu, Vivian tiện tay biến ra cái con rơi nhỏ ném xuống, chờ nửa ngày mới nhún nhún vai, còn không có rớt xuống đáy chút đấy. Lily giơ tay kêu to, dù sao ta không nhảy, ai bức ta cắn ai, không cần đến ngươi. Khách nhân trợn trắng mắt, Vivian, hay ta xuống dưới người khác ở trên đây chờ xem. Người khác tại cái giếng phía trên ngay tại chỗ hạ trại, cũng bảo trì liên lạc thông suốt, mà khách nhân thì cùng Vivian cùng một chỗ tiến vào kia đen nhánh thâm thúy cổ lão trong huyệt động. Từ bên trên truyền đến quang mang rất nhanh liền chỉ còn lại một cái điểm sáng nhỏ, mà phía dưới còn căn bản nhìn không thấy đáy. Vivian từ phía sau ôm khách nhân eo bình ổn mà nhanh chóng hạ lạc. Khách nhân thì một tay nhấc lấy ngân bạch trường thương, một tay nắm lấy đèn chiếu sáng con đường phía trước. Hắn nhìn xem bên cạnh những cái kia nhanh chóng lướt qua sắt thép ra đỡ cùng đạo quỹ. Bên tai quanh quần Vivian cánh rơi vỗ thời điểm phong thanh. Lại nói hai ta rất lâu không có cùng một chỗ bay a, đúng vậy a, suốt ngày chỉ toàn đi theo ngươi đi cổ quái kỳ lạ địa phương. Chạy loạn, không phải vũ trụ chính là trong nước, ta đều sắp quên cánh làm sao dùng. Vivian thanh âm từ bên trên truyền đến, nàng vừa nói một bên có chút điều chỉnh cánh góc độ. Tại cái này rộng lớn cái giếng bên trong tiến hành xoay quanh thức lướt đi. Ta còn nhớ ngươi lần thứ nhất theo ta lên trời thời điểm giống như còn say máy bay tới. Nha, cũng không thể gọi say máy bay, tính choáng ta đi, đừng làm rộn, lúc ấy ta chủ yếu là giật nảy mình. Ngươi không nói hai lời liền đem ta lôi đến trên trời a, người bình thường cái kia trải qua cái này. Khách nhân vừa nói một bên có chút giật giật thân thể. Phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm khiến hắn hơi có điểm khó mà tập trung sự chú ý. Vivian lập tức chú ý tới điểm này, hì hì nở nụ. Cười, thế nào, đều cùng một chỗ bay nhiều lần như vậy, cảm giác còn không thích ứng a, khách nhân bĩu môi. Dù nói thế nào ngươi cũng là cô nương xinh đẹp được chứ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm, ta bình thường thật đúng là không nghĩ tới cái này, ngươi biết ta bình thường nhét đầy cái bao tử đều khó khăn. Vivian nháy mắt mấy cái, lúc này đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện loáng thoáng ánh sáng. Chủ thuê nhà, phía trước giống như sắp đến đáy, sau một lát, hai người nhẹ nhàng tại một mảnh hình khuyên hợp kim trên bình đài hạ cánh. Đạo này bình đài dọc theo bốn phía cái giếng bích vây một vòng. Tại trung ương là cái bán kính mấy mét lỗ trống, âm thầm hồng quang đang từ kia lỗ trống phía dưới chuyển đến. Khách nhân tới đỡ lấy lan can, thăm dò liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện phía dưới vậy mà là nóng bỏng nham tương. Vậy sẽ không là địa tâm đi, Vivian cũng thăm dò liếc mắt nhìn, kinh ngạc trừng to mắt, chúng ta vậy mà đến như thế sâu địa phương rồi, không nhất định là địa tâm, nhưng hẳn là rất gần. Khách nhân nhìn xem kia chậm rãi phun trào ảm đạm hồng quang. Viên tinh cầu này bên trong có thể đã suy thoái, tại địa hạch phụ cận hồ dung nham cũng có vẻ hơi suy yếu bất lực. Nhưng kia dày đặc nham thạch nóng chảy hồ vẫn làm cho cái này cái giếng dưới đáy cảnh tượng như là địa ngục. Nếu như không phải loại nào đó cách nhiệt kỹ thuật còn tại có hiệu lực, chỉ sợ cái này toàn bộ kim loại bình đài đều sẽ thiêu cháy. Đây chính là toàn bộ hệ thống năng lượng khởi nguồn, tại địa hạch cùng mặt đất ở giữa tiến hành trao đổi nhiệt. Thật là một cái to lớn công trình, trên địa cầu những lão gia hỏa kia thật hẳn là tới chỗ này nhìn xem. Vivian cảm thán một câu, lại nói tại sao ta cảm giác bước chân nhẹ nhàng, khách nhân nguyên địa đi vài bước, trọng lực yếu bớt. Chúng ta đã đi tới toàn bộ hệ thống sâu nhất địa phương. Nơi này trọng lực đại khái chỉ có mặt đất 1/5 không đến. Tìm xem đi, phụ cận đây hẳn là có cái cửa vào, máy dữ liệu quét hình ra nơi này có cái tương tự trung tâm khống chế lỗ trống kết cấu. Vivian đưa tay chỉ vào hình khuyên bình đài đối diện. Người nói là cái kia. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nặng nề mà lại phản xạ kim loại sáng bóng miệng cống đang lẳng lặng dọc tại bình đài đối diện. Miệng cống bên cạnh lóe ra yếu ớt ánh đèn, tựa hồ chỉ là để chứng minh sau cửa lớn hệ thống vẫn khỏe mạnh. Hai người tới miệng cống trước, hách nhân nhìn xem bên cạnh cửa những cái kia lấp lóe ánh đèn bảng điều khiển. Hắn thở ra một hơi, chúng ta đã đến chỗ này, đủ để chứng minh thành ý, lúc này còn muốn đóng cửa cự khách a. Tựa hồ trên viên tinh cầu này không nên có người đáp lại hắn. Nhưng tòa kia miệng cống vẫn là ứng thanh mà động, tại một trận khí áp thả khí, suy suy, âm thanh bên trong. Hình tròn miệng cống trước tiên hướng lui về phía sau, sau đó răng rắc kéo hướng bên cạnh lăn đi. Hách nhân cùng Vivian cất bước đi vào trong đó, bọn hắn đi qua một đầu thật dài an toàn thông đạo. Cuối cùng đến một cái đại sảnh hình tròn, một cái to lớn, mặt ngoài che kín tuyến ống hình trụ tròn trang bị được an trí ở đại sảnh trung ương. Độ cao của nó một mực kéo dài đến cao mười mấy mét mái vòm bên trên. Mà ảm đạm lưu quang thì tại nó ngoại tầng tuyến ống bên trong chảy xuôi. Vô số thô to cáp điện từ hình trụ trang bị dưới đáy dọc theo đến. Phảng phất dây leo đồng dạng tại đại sảnh trên mặt đất lan tràn ra ngoài. Liên tiếp lấy đại sảnh xung quanh một vòng máy móc, đại sảnh bên trong không có chính thức ánh đèn, hoàn toàn là những máy móc thứ này bản thân phát ra quang mang tại cung cấp chiếu sáng. Khiến người có thể tại lờ mờ, quang ảnh bên trong thấy rõ những thứ này cổ lão thiết bị thân ảnh. Một loại trầm thấp, phục hợp thức vù vù ở chung quanh vang vọng, như là một loại vô cơ chất tiếng hít thở. Hách nhân nhìn trước mắt hình trụ tròn trang bị, cái này phải làm chính là thuyền cứu nạn máy chủ. Hắn có thể cảm giác được nơi này chính là toàn bộ tinh cầu trái tim. Vô số đồ hộp trừu tượng mà không thể thấy đồ vật, đều từ nơi này lan tràn đi ra bên ngoài toàn bộ hành tinh. Hắn thở sâu, ta đến, ngươi không mở miệng nói chuyện a. Máy móc nhóm trầm mặc vài giây đồng hồ, một cái trầm thấp mà không tình cảm giọng nói tổng hợp từ hình trụ trang bị chỗ sâu vang lên. Sứ mệnh của ta là quản lý thuyền cứu nạn, đem những người sáng tạo dây an toàn đến một cái gia viên mới. Ta bị chế tạo ra, bọn hắn giao phó ta tư tưởng, giao phó ta logic, giao phó ta mục tiêu, toàn bộ hệ thống ý nghĩa tồn tại chính là khiến trên viên tinh cầu này văn minh có thể sống sót xuống dưới. Đây là ta biết rõ, ta hẳn là đi làm duy nhất một sự kiện. Hách nhân nhìn xem máy chủ, phảng phất nhìn xem một cái người sống sờ sờ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại thuyền cứu nạn xuất phát trước đó, văn minh diệt tuyệt, đại sảnh trên mặt tường một cái màn hình lóe ra sáng lên. Một viên óng ánh sáng long lanh, ở trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ thủy lam sắc hành tinh xuất hiện tại trên hình. Ngay sau đó hình tượng nơi hẻo lánh mặt trời phát sinh bạo tạc. Mãnh liệt mặt trời vật chất quét qua tinh cầu mặt ngoài. Nhưng ở loại nào đó cường đại hộ thuẫn tác dụng dưới, tinh cầu tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại may mắn còn sống sót xuống dưới mà ở thành công chống cự mặt trời bộc phát về sau. Hành tinh mặt ngoài lại phát sinh chuyện không bình thường. Hách nhân cũng không nhìn thấy kia tai nạn thực chất là cái gì. Chỉ thấy toàn bộ trên tinh cầu ánh đèn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Dập tắt, sau đó hoàn toàn yên lặng. Cái này về sau thời gian trôi qua, mặt trời làm lạnh, hành tinh đông kết, hoàn toàn trắng bệch bao trùm hành tinh mặt đất. Toàn bộ thế giới cứ như vậy mất đi sinh cơ, mà nhân tạo ánh đèn từ đó về sau lại không sáng lên. Vivi quay đầu nhìn về phía máy chủ. Ai làm, một loại không, cách nào miêu tả sinh vật, những người sáng tạo xưng nó là thiên tai. Thuyền cứu nạn máy chủ giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa. Trên màn hình hình tượng lóe lên, một cái to lớn, phảng phất vô số xúc tu, bộ rễ, thực vật, khối thịt hỗn hợp lại cùng nhau vật quái dị xuất hiện tại màn hình trung ương. Nó quái dị khó mà miêu tả, chỉ có một loại phảng phất có thể làm sinh vật bản năng khủng bố cảm giác từ những cái kia không ngừng vặn vẹo sợi rễ bên trong tràn ngập ra. Nó tại sau khi chết phá hủy thuyền cứu nạn bên trên văn minh. Trên màn hình xuất hiện quả nhiên chính là trường tử, nhưng mà hách nhân đang nghe thuyền cứu nạn máy chủ mà nói về sau lại là giật mình. Sau khi chết, các người giết chết nó từ dưới đất chỗ, sâu xông ra mặt đất, nhưng những người sáng tạo tại tinh không chi dân trợ giúp hạ thành công đem sinh vật này từ trên tinh cầu tách ra, cũng đẩy vào mặt trời sau đó tinh không chi dân dẫn nổ mặt trời. Sinh vật này nhục thể tại hàng tinh liệt diễm bên trong hôi phi yên diệt. Nhưng mà, không có cách nào lý giải đồ vật lưu lại tại trên tinh cầu. Nó cuối cùng phá hủy toàn bộ văn minh, không thể nào hiểu được đồ vật, hách nhân cảm giác có chút hoang mang, mãi đến bên cạnh Vivian nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tanavas phát sinh qua những chuyện tương tự, hách nhân lập tức giật mình, là trưởng từ linh hồn, thuyền cứu nạn máy chủ không có lên tiếng, tựa hồ nó không thể nào hiểu được, linh hồn, là một có ý tứ gì. Mà hách nhân đã đoán, được năm đó chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Viên tinh cầu này dân bản địa mặc dù bản thân trình độ kỹ thuật vẫn chưa vượt qua cái khác thứ tử. Nhưng ở tinh không chi dân, trợ giúp hạ, bọn hắn xác thực làm được cái khác thứ tử cũng không từng đạt thành hành động vĩ đại. Bọn hắn lấy tự mình mặt trời làm đại giá, thành công phá hủy trưởng từ nhục thể. Nhưng mà cái này hành động vĩ đại vẫn chưa có thể cứu vãn bọn hắn toàn bộ văn minh vận mệnh trường tử tại nhục thể tử vong về sau. Vẫn dùng linh hồn giết chết trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Bất quá cái này linh hồn cũng đã tiêu tán, thuyền cự quy nham đài mìn cảm ứng đạt vẫn chưa tại hành tinh bên trên quét hình đến. Trường tử tín hiệu lưu lại, cũng chính là bởi vì nó đã tiêu tán, mọi người mới từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới Trường Từ tồn tại chứng cứ. Hách Nhân nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, khẽ thở dài một cái, sau đó nghiêm túc nhìn về phía thuyền cứu nạn máy chủ. Tinh không chi dân là ai? Tinh không chi dân nhân loại như thế xưng hô những thứ này đến từ quần tinh chỗ sâu thần bí sinh mệnh. Mà tại Holeta, các ma pháp hoàng đế cổ đại thì đem nó gọi quần tinh bên trong minh hiệu. Những thứ này thần bí sinh mệnh chân chính danh hiệu có khác kỳ từ. Nhưng bởi vì bọn chúng sử dụng ngôn ngữ cùng từ ngữ kết cấu dị thường quái dị. Phổ thông chủng tộc bất luận là dịch âm vẫn là dịch ý đều rất khó chuẩn xác hoàn nguyên ra bọn chúng chủng tộc danh tự. Cho nên từng cùng những thứ này thần bí sinh mệnh tiếp xúc chủng tộc cuối cùng đều lựa chọn tự mình quen thuộc xưng hô phương thức. Tinh không chi dân hình tượng là một đoàn không định hình sáng tỏ quang huy. Trong đó dù tẩu lấm ta lấm tấm tinh mang cùng thiểm điện. Một bộ phận người tin, tưởng những sinh vật này là từ trong vũ trụ nguyên thủy nhất tinh khiết quang mang tạo thành. Đại biểu cho thế giới này thuần túy quang minh một mặt. Bọn chúng có được nhân loại không thể nào hiểu được quái dị khoa học kỹ thuật cũng có thể là ma pháp. Hơn nữa có thể dẫn phát đủ loại kỳ tích, thậm chí có người tin tưởng bọn chúng nắm giữ lấy loại nào đó vượt qua vật chất giới lực lượng. Cho nên có thể ảnh hưởng đến vận mệnh, nhân quả loại hình hư vô mờ mịt đồ vật. Tinh không chi dân ban sơ là thông qua trên tinh thần liên hệ cùng trên viên tinh cầu này nhân loại thành lập thông tin. Sau đó bọn chúng thông qua một loại kỳ lạ, không phù hợp vật lý thường thức hiện tượng quang học đi tới trên viên tinh cầu này, cũng rất nhanh biểu. Hiện ra nó không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng vĩ đại phẩm chất. Tinh không chi dân đối với dân bản xứ cảnh cáo Trường Từ thức tỉnh. Cũng cáo chi một cái vượt qua phàm nhân tưởng tượng, cơ hồ muốn phá vỡ toàn bộ vũ trụ tai nạn. Mới đầu trên viên tinh cầu này nhân loại không có tin tưởng những thứ này cảnh cáo. Nhưng tinh không chi dân rất nhanh liền thông qua một hệ liệt tinh chuẩn tiên đoán cùng từ dưới đất chỗ sâu đào móc ra Trường Từ xúc tu chứng thực hết thay. Bọn chúng trợ giúp nơi này thổ dân chuẩn bị tốt ứng đối tai nạn diệt thế chuẩn bị. Bao quát đối kháng Trường Từ phương án cùng tại mặt trời bộc phát về sau bảo hộ tinh cầu đặc thù hộ thuẫn những vật này đều xuất từ những thứ này kỳ lạ. Quang huy sinh vật chi thủ, nói cách khác, bọn chúng từ sâu trong vũ trụ đi tới cái tinh cầu này, cho các ngươi dự cảnh. Chỉ đạo các ngươi đem tinh cầu cải tạo thành phương thuyền. Giúp các ngươi đem Trường Từ đẩy tới mặt trời cũng dẫn nổ nó. Hơn nữa còn giúp các ngươi kiến tạo tinh cầu hộ thuẫn loại này nghiêm trọng vượt qua các ngươi cây khoa học kỹ thuật đồ vật. Hách Nhân từ thuyền cứu nạn máy chủ nơi đó nghe xong liên quan đến tinh không chi dân ghi chép. Hắn chau mày, chấm chấm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Tinh không chi dân cũng không biết Trường Từ linh hồn có thể tại nhục thể tử vong về sau tiếp tục sống sót. Thậm chí còn có dư lực phá hủy toàn bộ sinh quyền. Như vậy những cái kia tinh không chi dân kết cục như thế nào? Bọn chúng trở lại, quang mang bên trong, thuyền cứu nạn máy chủ dùng bình thẳng không tình cảm thanh âm đáp. Cũng ở bên cạnh một đài máy móc bên trên cho thấy viên tinh cầu này thời khắc cuối cùng ghi chép. Hách Nhân nhìn thấy mặt đất bị bao phủ tại một tầng ít ỏi hào quang màu đỏ sầm hạ. Xa xôi mặt trời chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng cũng dần dần chia năm xẻ bảy. Trên mặt đất đám người tựa hồ là đang cử hành cái gì chúc mừng nghi thức. Nhưng ở mặt trời bành trướng đến 1/3 bầu trời thời điểm, chúc mừng bên trong đám người bắt đầu nhao nhao đổ xuống. Mà tại lúc này, một đoàn tia sáng kỳ dị từ trong đám người xông lên. Bọn chúng phảng phất xoắn xuýt vặn vẹo cùng một chỗ thiểm. Điện cùng thạch, nội bộ có lấm tà lấm tấm ánh sáng quy mô như cùng phòng phòng. Những ánh sáng này đón bầu trời kịch liệt co quắp, cuối cùng nhao nhao hóa thành to lớn cột sáng thốt nhiên biến mất. Những chùm sáng kia hẳn là tinh không chi dân, Hách Nhân cho rằng cuối cùng cột sáng là bọn chúng tử vong lúc cảnh tượng. Quần tinh bên trong minh hữu Holeta cổ nhân nhóm tin tưởng vững chắc những thứ này đến từ sâu trong vũ trụ thần bí sinh vật có thể giúp tự mình đối kháng Trường Từ. Mà cái sau tựa hồ quả thật có vượt qua phàm nhân chủng tộc lực lượng. Chỉ ít bọn chúng có biện pháp thành công phá hủy Trường Từ nhục thể. Nhưng sự thật chứng minh loại trình độ này lực lượng vẫn không đủ. Tinh không chi dân cuối cùng vẫn là chết tại tòa này tinh cầu thuyền. Cứu nạn bên trên, hình tượng dừng lại tại những cột sáng kia biến mất nháy mắt. Vivian nhìn xem màn ảnh như có điều suy nghĩ, những thứ này qua một dạng chủng tộc hẳn là tại trong vũ trụ khắp nơi gấp rút tiếp viện. Bọn chúng kỹ thuật du hành vũ trụ rất cao minh, cho nên có chừng năng lực tại Trường Từ truy sát hạ tự vệ. Nhưng muốn trợ giúp chủng tộc khác, liền không quá thành công. Hách Nhân thở dài, lại hướng thuyền cứu nạn máy chủ hỏi thăm mấy vấn đề. Chuyện năm đó rốt cục tra ra manh mối. Tinh không chi dân cùng viên tinh cầu này đám thổ dân kế hoạch ban đầu đang dùng mặt trời phá hủy Trường Từ về sau cưỡi thuyền cứu nạn rời đi nơi này, một lần nữa tìm kiếm một cái có thích hợp hành tinh địa phương. Nhưng ở thuyền cứu nạn xuất phát nghi thức cùng ngày, trên tinh cầu văn minh liền nháy mắt diệt tuyệt. Cái này về sau hơn 1 vạn năm, viên tinh cầu này đều lẳng lặng tại tự mình mẫu hệ hành tinh bên trong đang ngủ say. Giống như tử vong, nhưng trên viên tinh cầu này vẫn có còn sống, đồ vật nhân loại lưu lại máy móc nhóm còn tại trong bóng tối yên lặng chờ đợi. Bọn chúng chưa từng có quên mình bị chế tạo ra mục đích. Chưa từng có từ bỏ qua 1 vạn năm trước chế định xuống tới cổ lão kế hoạch. Tại tinh cầu ngủ say 1 vạn năm bên trong, thuyền cứu nạn máy chủ duy trì lấy mức độ thấp nhất vận chuyển. Cũng từng lần một quét nhìn toàn bộ tinh cầu sinh mệnh phản ứng nó tại cố định chương trình chỉ dẫn hạ không ngừng tìm kiếm trên tinh. Cầu người sống sót, dù là chỉ có một người may mắn còn sống sót, thuyền cứu nạn ý nghĩa tồn tại cũng sẽ bị kéo dài tiếp. Nếu như là nhân loại, tất nhiên đã bỏ đi, nhưng những máy móc thứ này, bọn chúng từ bị chế tạo ra ngày đó trở đi. Cũng không biết cái gì là từ bỏ, Vivian nghĩ thông suốt hết thảy. Nam Cung vợ chồng khởi động lại thuyền cứu nạn xuất phát hiệp nghị. Thuyền cứu nạn máy chủ khẳng định nàng phỏng đoán, thế là bên trong thành thị những cái kia TV, báo chí, quảng cáo, tên người địa danh, tất cả nhân loại xã hội, kỳ thật đều là ngươi mô phỏng ra. Thuyền cứu nạn máy chủ trả lời chỉ có một câu, người sáng tạo văn minh không thể đoạn tuyệt, hack nhân cảm giác máy này. Đối với văn minh, lý giải tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng hắn mấy lần há mồm cũng không biết tự mình có hay không lập trường đến uốn nắn cái này, vấn đề. Trước mắt máy móc chỉ là tại dùng tự mình cơ giới hóa logic để hoàn thành sứ mệnh. Nó có lẽ thật không rõ cái gì là văn minh, cũng không biết những người sáng tạo muốn bảo toàn đến cùng là vật gì. Đó là một loại trừu tượng, gánh chịu lấy nhân loại ý chí, AI khó có thể lý giải được đồ vật. Thuyền cứu nạn máy chủ không hiểu những thứ này, nhưng nó vẫn ngoan cường thực hiện một vạn năm trước chỉ lệnh dùng máy móc phương thức của mình. Cho nên người không khiến bên trong thành thị người rời đi. Hách nhân thở dài, nhưng người cũng biết, chúng ta cũng không phải là các ngươi người sáng tạo, ngươi đem chúng ta mang đi cũng không lớn lắm ý nghĩa. Thuyền cứu nạn máy chủ trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là dùng không tình cảm chút nào thanh âm lặp lại. Người sáng tạo văn minh không thể đoạn tuyệt, kìa người kế hoạch tiếp theo là cái gì? Vivian hỏi, người để chúng ta lại tới đây, cái này chứng minh người cũng đang do dự. Ngươi là minh bạch không thể tiếp tục duy trì loại này cục diện bế tắc. Đây là giả tưởng, là không có chút ý nghĩa nào một màn kịch. Hách nhân cũng yên lặng nhìn xem đại sảnh trung ương cự hình máy tính. Cứ việc từ đối phương sắt thép thân thể bên trên nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào nhân tố. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được cái. Này AI cũng như nhân loại một dạng lâm vào hoang mang. Trong cơ thể nó có loại nào đó không thuộc về chương trình bộ phận. Cái này đang thúc đẩy nó tìm kiếm cải biến. Lần nữa trầm mặc thật lâu. Thuyền cứu nạn máy chủ hỏi cái vấn đề. Các ngươi từ đâu đến? Người trên mặt đất có dây anten đúng không? Đem bọn chúng chỉ hướng vũ trụ, nơi đó có một chiếc phi thuyền màu trắng bạc. Hách nhân vừa nói, một bên trong đầu kết nối và số liệu máy dữ liệu liên lạc. Máy dữ liệu, đối với viên tinh cầu này quảng bá, nói cho nó biết liên quan đến cục quản lý thời không sự tình. Thuyền cứu nạn máy chủ mặt ngoài ánh đèn lóe ra, lẳng lặng lắng nghe đến từ vũ trụ quảng bá. Hách nhân cùng Vivian thì ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút sau, máy chủ bên trong truyền đến một tiếng nhân loại thở dài. Ta minh bạch, sau nửa giờ. Hách nhân dẫn tất cả mọi người trở lại ở vào trong vũ trụ thuyền cự quy nham đài. Hắn chỉ từ tinh cầu thuyền cứu nạn bên trên mang về hai dạng đồ vật. Trong đó một cái là chỉnh tề kim loại đen dương, cao hơn nửa người, nó là một cái thư viện, bên trong tồn phóng thuyền cứu nạn văn minh đại bộ phận tư liệu. Thuyền cứu nạn máy chủ tận chính mình có khả năng nếm thử lý giải, văn minh, đến tột cùng ra sao hàm nghĩa. Cuối cùng nó chế tác số liệu này kho, cũng hy vọng có thể có người đem nó đưa đến phương xa. Giống như đại đa số văn minh một dạng tại đứng trước mặt lộ lúc. Thuyền cứu nạn lựa. Chọn lưu lại mình tin tức, đây là kỷ niệm nó người sáng tạo đường tắt duy nhất. Mà đổi thành một vật là cái cao hơn một thước bình trong suốt. Bên trong thịnh phóng một chút màu xanh nâu vật chất, đây là thuyền cứu nạn máy chủ hy vọng hách nhân mang đi chuyện thứ hai vật. Bọn chúng là từ đóng băng đường ống bên trên chóc xuống cỏ xỉ rêu. Trên viên tinh cầu này sinh mệnh hàng mẫu, thuyền cứu nạn máy chủ là như thế này giải thích, người sáng tạo bên trong một bộ phận học giả từng thôi diễn qua toàn bộ kế hoạch thất bại tình huống. Thế là bọn hắn tưởng tượng một chút phương án dự phòng. Nếu như không gánh nổi nhân loại, liền bảo tồn một ít động vật, nếu như không gánh nổi động vật, liền bảo tồn một chút thực vật, nếu như hết thảy đều không cách nào bảo tồn, liền bảo tồn một chút tế bào, xin đem những thứ này mang đi, để bọn chúng sống sót cũng truyền bá ra ngoài, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Thuyền cự quy nham đài tại một đạo lam quang bao khỏa bên trong chậm rãi thoát ly tinh cầu thuyền cứu nạn quỹ đạo. Viên kia màu xám trắng lang thang hành tinh tại tầm mắt bên trong dần dần từng bước đi đến. Tinh cầu thuyền cứu nạn chỗ tránh nạn bên trong, ánh đèn đang dần dần ảm đạm, ban ngày kết thúc. Hoàng hôn về sau, lại một cái văn minh ngã vào hắc ám, không người vận hành ô tô chậm rãi dừng ở ven đường. Các người máy cũng nhao nhao dừng lại công tác, cũng bắt đầu một cái tiếp một cái đóng lại nguồn điện. Mà ven đường cao, ốc quảng cáo bình phong bên trên, một cái chế phục thẳng, tóc hoa dâm người trung niên nhìn xem trống rỗng thành thị. Với cái thế giới này đạo cuối cùng một tiếng ngủ ngon. Các công dân, nơi ẩn núp sắp đóng lại, cảm tạ tất cả mọi người, gặp lại, làm trong vũ trụ cuối cùng một đạo quang mang bị bóp méo không gian che đậy về sau. Mọi người mới đem ánh mắt từ 3D trên hình ảnh thu hồi lại, lăn, tò mò đánh giá hách nhân mang về kim loại đen dương. Đi lên dùng đầu ủi ủi, thật nặng a, hách nhân thở dài, đúng vậy a, rất nặng. Thuyền cự quy nham đài tại siêu thời không trạng thái đi tới. Bốn phía là bóng đêm vô tận phong bế không gian, tại trên phòng điều khiển, Nam Cung Vô Địch cùng Eza kinh dị nhìn xem bốn phía sự vật. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều để bọn hắn cảm giác mới lạ, bọn hắn đã từng gặp qua tinh cầu thuyền cứu nạn bên trên những cái kia lợi hại tự động thiết bị. Mà rất hiển nhiên, thuyền cự quy nham đài bên trên trang bị muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những cái kia rất thật hình chiếu 3D cùng cái kia chân sai vặt máy dữ liệu. Quả thực quá bất khả tư nghị, các người chính là ngồi cái này đến, e ra nhìn mình nữ nhi, thứ này có thể chạy bao xa, cơ hồ không có cách nào dùng toán học đơn vị để cân nhắc. Nam Cung, Ngũ Nguyệt rúc vào mẫu thân mình bên cạnh, thật dài đôi rắn tại e ra bốn phía cuộn thành một vòng. Trên mặt nàng mang theo vui vẻ cười, chúng ta đã từng ngồi chiếc thuyền này đi qua những vũ trụ khác. Thậm chí trải qua dị thế giới chiến trường, nói ra ngươi cùng cha khẳng định sẽ giật mình. E ra nhẹ nhàng vuốt Ngũ Nguyệt tóc, tiêu dung ôn hòa mà thỏa mãn, thật là lớn lên. Nam Cung Vô Địch mỉm cười nhìn một màn này, sau đó đột nhiên nghe tới cách đó không xa cái bàn phương hướng truyền đến soạt một tiếng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy cái bàn kia bên trên đặt vào cái chậu nước. Một cái siêu cấp tiểu xảo nhân ngư đang bồn xuôi theo bên trên đảo cái đầu tò mò nhìn trên phòng điều khiển người xa lạ. Đây là đậu, đậu tỉnh ngủ. Nam Cung Vô Địch lập tức kinh hãi, đây là vật gì? Đậu đậu bị hù dọa nhảy một cái, sẹt lập tức đem đầu thu hồi đi, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn chung quanh một chút. Xác nhận không có vấn đề về sau, tiểu gia hỏa mới lạch cạch lập tức từ trong chậu nhảy ra. Nhảy nhảy cộc cộc hướng lấy hách nhân nhảy đi qua. Ba ba, người trở về à nha? Cái này không riêng Nam Cung Vô Địch, ngay cả Eza đều cho sừng sốt. Nàng nhướng mày một thanh liền tóm lấy Ngũ Nguyệt cánh tay. Người kết hôn rồi, tại sao không nói đâu? Sau đó nàng vừa lại kinh ngạc chỉ vào đậu đậu, mặt khác đứa nhỏ này làm sao đói thành dạng này, bình thường không cho nàng ăn cơm sao? Hách nhân vừa nhìn thấy đậu đậu, đụng tới thời điểm chính là giật mình lập tức, tại chỗ liền nghĩ đến Nam Cung cha mẹ sẽ có cái gì phản ứng trải qua nhiều như vậy hố cha sự kiện. Hắn bây giờ đã đem các loại không đứng đắn năng lực tưởng tượng luyện được cùng kỹ năng bị động tựa như. Nhưng thực tế nghe tới Eza kinh hô hắn vẫn là kém chút một đầu sử trên bàn. Ngài đừng nghĩ lung tung, cái này cùng hải yêu không phải một mã sự tình. Đây là nhân ngư, từ một thế giới khác đến. Đậu đậu cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng nhảy đến hách nhân bên cạnh, một dùng sức nhảy đến cái sau trên cánh tay đem tự mình an an ổn ổn treo ở phía trên. Sau đó thoải mái mà phát ra một chuỗi ùng ục âm thanh. Cái này vừa tỉnh lại còn không có một phút. Đâu, quay mặt liền lại ngủ. Nam Cung Vô Địch lúc này vừa đứng lên chuẩn bị hướng hách nhân bên kia đi. Nghe tới đối phương giải thích về sau mới lúng túng dừng lại. Sửng sốt đem bên trong miệng, con rể, hai chữ cho cứng rắn nuốt trở về. E ra thì trừng trong mắt nhìn xem đậu đậu lại nhìn xem hách nhân, cuối cùng ánh mắt rơi vào khuê nữ của mình trên thân. Cái này thật không phải, Nam Cung Ngũ Nguyệt đều sắp gấp khóc, cái đuôi lắc cùng rắn đuôi chuông tựa như, mẹ, ngài có thể đừng luôn luôn như thế sức tưởng tượng phong phú a. Hải yêu có như thế chút sao, nước vô định hình hết thảy đều có thể a. Mẹ vừa đem ngươi sinh ra tới thời điểm ngươi vẫn là cái cầu đâu. Dài 2 năm ngươi mới khai khiếu biết đem, tự mình biến thành hình người. Nam Cung Ngũ Nguyệt lúng túng quay mặt qua chỗ khác, không có cách nào a, ai bảo ta tại trên lục địa xuất sinh. Bên cạnh cũng không có khác hải yêu tiểu hài, khai khiếu tối nay rất bình thường, lập tức trên phòng điều khiển một đám người đều kinh dị mà nhìn xem mẹ con này hai. Hải yêu thần kỳ hình thức sinh mệnh làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Hách nhân cũng không dám tưởng tượng hải yêu nhà trẻ nên là như thế nào một cái quần ma loạn vũ địa phương. Mà Vivian thì một bên đưa tay đâm đậu đậu ngủ mơ mơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn một bên nói thầm. Lại nói đứa nhỏ này gần nhất làm sao thậm chí đi ngủ cũng biến thành nhiều như vậy. Một ngày ăn 5 bữa cơm, ngủ 10 mấy tiếng, trừ ăn ra chính là ngủ a. Lily đem cái mảnh gỗ nhỏ thả tại đậu đậu bên miệng. Nhìn xem tiểu gia hỏa trong giấc mộng đem phiến gỗ cắn kết rung động. Mà lại nàng gần nhất dáng dấp thật nhanh, trước đó hỏi Raven 12345 tới. Nói là hiện tượng bình thường. Hách nhân đưa tay vịn đậu đậu thân thể phòng ngừa tiểu gia hỏa từ tự mình trên cánh tay tuột xuống. Cái sau ngủ cảm giác nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đuôi làm đáp lại. Nghe nói loại người này cá có mấy lần đặc biệt giai đoạn trưởng thành. Mỗi lần đều sẽ đại lượng ăn cùng giấc ngủ. Không có việc gì, dù sao nàng rất khỏe mạnh. Lily úp một tiếng, rốt cục vẫn là nhịn không được nhớ tới kia chiếc vừa mới từ biệt tinh cầu thuyền cứu nạn. Chủ thuê, nhà, người nói cái kia thuyền cứu nạn cuối cùng sẽ như thế nào? Tại thuyền cự quy nham đài tiến vào siêu thời không trạng thái trước đó. Mọi người thấy tinh cầu thuyền cứu nạn cái cuối cùng hình tượng chính là nó kéo lấy thật dài quang diễm hướng sâu trong vũ trụ dần dần từng bước đi đến. Thuyền cứu nạn lang thang còn chưa đến điểm cuối, mặc dù nơi ẩn núp đã đóng lại, nhưng thuyền cứu nạn hệ thống khác còn tại vận hành, nó kia dài đến ngàn năm từ hành trình vừa mới bắt đầu. Lily rất lo lắng thuyền cứu nạn tương lai vận mệnh nhất là khi biết thuyền cứu nạn máy chủ sự tình về sau. Nàng càng là quan tâm điểm này, tại ta mang đi kho số liệu cùng sinh mệnh hàng mẫu về sau, thuyền cứu nạn máy chủ sẽ điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch, nó sẽ dựa theo cố định đường thuyền tiếp tục đi tới đích. Hách nhân nói lên tự mình tại khống chế trung tâm cùng bộ kia siêu máy tính giao lưu kết quả. Nó người sáng tạo tại 1 vạn năm trước tuyển định một cái gia viên mới. Hiện tại thuyền cứu nạn quyết định đem nhiệm vụ này tiếp tục chấp hành xong. Nếu như hết thảy thuận lợi, 1000 năm về sau nó liền sẽ tới mục đích. Sau đó thì sao? Lily ngẩng lên đầu nhìn xem hách nhân con mắt. Thuyền cứu nạn bên trên đã không ai không phải sao? Sau đó, hách nhân giơ tay lên bên cạnh cái kia thịnh phóng lấy cỏ xỉ rêu hàng mẫu lọ thủy tinh. Nhẹ nhàng lung lay, thuyền cứu nạn bên trên xác thực đã không ai, nhưng là còn có những thứ này. Ánh nắng sẽ một lần nữa hòa tan băng tuyết, sau đó chính là khởi đầu mới. Thuyền cứu nạn máy chủ khiến hách nhân mang đi những sinh mạng này hàng mẫu cũng không phải là mang ý nghĩa nó từ bỏ công việc của mình. Nó chỉ là vì đề cao những sinh mạng này sống sót tỷ lệ, đồng thời để bọn chúng tận khả năng xa truyền bá ra ngoài. Đây là tại hành tinh mẹ văn minh hủy diệt về sau thuyền cứu nạn máy chủ tổng kết ra kinh nghiệm. Không thể để cho tất cả sinh mệnh đều tụ tại một cái trong nôi. Tại hách nhân mang đi sinh mệnh hàng mẫu về sau, thuyền cứu nạn vẫn sẽ tiếp tục tự mình đường đi, khiến người sáng tạo thế giới tại một cái khác hệ hành tinh một lần nữa thức tỉnh dù là người sáng tạo đã không tại. Nó cũng quyết định khiến cái tinh cầu kia lần nữa sống lại, đây chính là tại cùng hách nhân một phen sau khi trao đổi. Thuyền cứu nạn máy chủ vì chính mình sứ mệnh tìm tới đường giải quyết. Bất luận nhiệm vụ gặp phải ít nhiều gian nan hiểm trở, bất luận quá trình bị bóp méo bao nhiêu khúc chiết gian khổ, thuyền cứu nạn đều có một cái sứ mệnh, mà vì cái này sứ mệnh, máy móc nhóm tuyệt không từ bỏ. Vivian nhìn xem kia một nhỏ bình cỏ xỉ rêu, người định đem những hàng mẫu này thả ở đâu? Sinh mệnh hẳn là sinh sôi mới có ý nghĩa, thả tại tiêu bản trong kho dù là sống sót một vạn năm cũng chỉ là tiêu bản mà thôi. Hách nhân đứng người lên, đi tới đài chỉ huy phía trước, thuyền cự quy nham đài đang từ siêu thời không trạng thái đi ra ngoài. Máy giám, thị ngoại bộ truyền đến hình tượng dần dần trở nên sáng lên. Ta đã làm mô phòng khảo thí, những thứ này cỏ xỉ rêu tại một chỗ sẽ xảy ra tổn rất tốt. Mà nơi này, thuyền cự quy nham đài từ bóp méo bên trong không gian nhảy ra. Khắp nơi óng ánh sáng long lanh hải dương màu xanh lam nhảy vào tất cả mọi người tầm mắt. Vừa vặn cần càng nhiều giống loài, biển cả của Ai Âu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Sóng nước lấp loáng, thuyền cự quy nham đài chậm rãi hạ thấp độ cao, bình ổn xuyên qua Ai Âu trên không tân sinh khí quyển tầng mây. Tại một mảnh yên tĩnh trên mặt biển lơ lửng xuống tới. Cái này đã từng cuồng bạo hung hiểm thế giới bây giờ bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Sóng biển êm ái ở dưới phi thuyền. Phương Dũng động, phảng phất hài nhi hô hấp một dạng hòa hoãn. E ra cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại trên nước tạo nên ra bình đài cung cấp người đứng. Tất cả mọi người từ trên phi thuyền hạ xuống mặt biển. Đậu Đậu đánh qua chợp mắt về sau lại ngắn ngủi tinh thần. Hiện tại đang vui nhanh tại bọt nước trung du đến bơi đi. Thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước hi hi ha ha đối với đám người chào hỏi. Phảng phất một đầu sung sướng con cá nhỏ, lăn thì tò mò đem cái đuôi thò vào trong nước, tựa hồ muốn thử xem câu cá. E ra bất khả tư nghị nhìn xem mảnh này biển cả, nàng từ Ngũ Nguyệt nơi đó nghe nói liên quan đến Ai Âu sự tình. Nơi này chính là hải yêu khởi nguyên địa phương. Đúng vậy à, chúng ta lần trước là cùng hải yêu nữ vương. Cùng đi, Ngũ Nguyệt mỉm cười, chờ sau khi trở về ngươi muốn trước cùng nữ vương bệ hạ báo cái đến Nây Giờ Tần có rất nhiều người đang lo lắng tung tích của ngươi. Nây Giờ Tần à, e ra tổn thức không thôi, dòng dã một thế kỷ không nghe thấy tin tức của nó. Hách nhân mở ra vật chứa, đem những cái kia cỏ xỉ rêu mảnh vụn vẩy hướng biển cả. Đồng thời lại tung xuống một mảng lớn óng ánh lục sắc bột phấn. Những bột phấn này là phòng thí nghiệm hợp thành ra. Sẽ có trợ giúp những cái kia cỏ xỉ rêu mảnh vụn thuận lợi hoàn thành thuế biến. Bọn chúng là một loại rất kỳ diệu đồ vật, mặc dù là cỏ xỉ rêu, nhưng cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Máy dữ liệu rơi vào hách nhân đầu vai nói, bọn chúng rất nhanh liền, sẽ thích ứng hải dương sinh hoạt, sau đó có thể sẽ biến thành một chủng loại như rong biển đồ vật. Sinh mệnh kỳ diệu, ngay tại ở không thể tưởng tượng nổi. Eva, ta cho ngươi đưa tới một chút bạn mới. Hách nhân cúi người, đem tay thăm dò vào nước biển, chiếu cố tốt bọn chúng, biển cả không có hồi âm. Nhưng dâng lên một trận nhu hòa sóng vỡ, tựa hồ là đang đáp lại. Lục sắc mảnh vụn tại biển cả của Ai Âu bên trong dần dần tiêu ẩn. Cuối cùng dung nhập kia chập trùng không ngớt sóng biển, Vivian nhìn xem trên mặt biển óng ánh bọt biển như có điều suy nghĩ. Những vật này có thể còn sống sót ít nhiều, sinh mệnh là loại rất ương ngạnh đồ vật, mà lại rất không thể tưởng tượng nổi. Máy dữ liệu ung dung đáp, bọn chúng rất khó sinh ra, nhưng sinh ra về sau lại rất khó diệt tuyệt, mặc kệ gặp phải cái gì nguy nan, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ dốc hết toàn lực lưu lại hạt giống. Dù là chỉ để lại mấy cái tế bào, cũng sẽ có hướng một ngày đông sơn tái khởi. Văn minh có lẽ có hủy diệt thời điểm, nhưng sinh mệnh, trừ thế giới chân chính tận thế, cơ hồ không có gì có thể đem bọn chúng chân chính xóa bỏ sạch sẽ. Đậu Đậu tại bọt nước bên trong vui sướng bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng từ trên mặt biển nhảy lên một cái, xinh đẹp đuôi cá dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim hồng sắc quang huy. Hách nhân chỉ vào tiểu nhân ngư nở nụ cười, có đôi khi tận thế đều không có cách nào đem sinh mệnh hoàn toàn diệt tuyệt a, tiếp qua mấy vạn năm, hoặc là mấy chục vạn năm, có lẽ Ai Âu bên trên liền sẽ xuất hiện một chút mới giống loài. Bọn chúng mang theo đến từ dị tinh cầu huyết thống, cũng sẽ tại tiến hóa bên trong tìm kiếm đến cùng cái tinh cầu này hài hòa chung sống chi đạo. Tại tung ra những hạt giống này trước đó, hách nhân đã để máy dữ liệu tiến hành nhiều lần tinh vi thôi diễn. Lấy xác nhận ngoại lai giống loài sẽ không đối với Ai Âu bây giờ yếu ớt sinh quyền tạo thành nguy hại. Hắn đối với lần này tung ra lòng tin 10 phần, nhìn xem ngư bảo bảo trong nước bay nhảy một hồi về sau. Hách nhân mới quay về mặt biển vẫy tay, Đậu Đậu, đi, chúng ta về nhà. Tiểu nhân ngư phát ra liên tiếp hi hi ha ha tiếng cười. Cực nhanh bơi tới từ trong nước trực tiếp nhảy đến hách nhân trong ngực. Toàn thân ướt sũng ở người phía sau trên thân cọ qua cọ lại. Hách nhân là đã sớm quen thuộc tiểu gia hỏa loại này đột nhiên tập kích. Từ khi nuôi cá về sau hắn y phục này liền thường thường ẩm ướt một lần. Hiện tại hắn chỉ may mắn Đậu Đậu đã hiểu được nhảy đến trong lồng ngực của mình mà không phải nhảy đến tự mình trên quần nếu không hắn còn phải. Thời khắc cùng người giải thích tự mình trên quần vệt nước cùng thận không có gì quan hệ. Sau đó một đường không nói chuyện, thuyền cự quy nhâm đài rất mau trở lại đến ở vào Tanagos Alamanda căn cứ. Tại xuyên qua kia đạo màu tím nhạt kẽ nứt, thời điểm Nam Cung vợ chồng lộ ra rất hồi hộp. Bọn hắn không dám tưởng tượng tự mình chỉ cần bước qua một vết nứt liền có thể trở lại địa cầu. Mà chờ vượt qua khe nứt không gian về sau, nhìn thấy trước mắt vô biên vô hạn hắc ám cánh đồng tuyết. Eza lập tức liền kinh hô lên, địa cầu cũng biến thành dạng này rồi. Nàng đây là liên tưởng tới tinh cầu thuyền cứu nạn mặt đất xác thực. Người nếu không cân nhắc dưỡng khí vấn đề, Igor nhà tầng hầm cùng lang thang tinh cầu, mặt đất thật không có cái gì khác nhau. Hoặc là nói cuộc sống của người có tiền ngươi liền không tưởng tượng nổi đâu. Ngươi xem một chút người ta cái này dưới đất thắt, cùng nha ngoài hành tinh mặt ngoài tựa như. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười hì hì cùng tự mình cha mẹ giải thích mảnh này hắc ám cánh đồng tuyết vấn đề. Nghe tới cái này vậy mà là lúc trước bắt đi tự mình nộ linh kia chế tạo ra lĩnh vực lúc. Nam Cung Vô Địch có vẻ hơi nghĩ mà sợ, không ngờ vật kia vậy mà cường đại như vậy, ngày đó có thể còn sống sót thật sự là phúc lớn mạng lớn. Hách nhân cười cười cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là dẫn đám người rời đi hắc ám cánh đồng tuyết cũng đi lên cùng Igor lên tiếng chào. Cái sau hiện tại, đã đối nhà mình trong tầng hầm ngầm đột nhiên xuất hiện cái mạo hiểm đoàn đội không có cảm giác gì. Rõ ràng nhất chính là lần này Vivian đột nhiên xuất hiện tại lão gia tử trước mặt về sau hắn không có rát một chút quất tới. Mọi người tại lâu đài Andrew bên trong ở một ngày, khôi phục tinh thần về sau mới lên đường trở về ở vào Nam Giao quê quán. Nhìn thấy trước mắt lão trạch về sau Nam Cung Vô Địch có vẻ hơi kinh ngạc. Quay mặt nhìn xem hách nhân, người phòng này cùng bản lãnh của ngươi so ra khác nhau rất lớn. Sao còn không bằng thủ hạ ngươi một cái nghe theo quan chức người bình thường. Hắn là đem ngày hôm qua gặp phải Andrew gia tộc xem như hách nhân thủ hạ nhân loại thế lực bất quá loại này hiểu lầm cũng không tính toàn sai. Dù sao đó cũng là Vivian thân thuộc, mà bây giờ Vivian vẫn là hách nhân trong nhà toàn chức bảo mẫu đâu. Ngươi còn tìm nghĩ lấy ta ở hoàng cung không thành, hách nhân cười ha ha một tiếng, tiến lên móc chìa khóa mở cửa vào nhà, dù sao ta phòng này quả thật có chút cũ, so ra kém các ngươi tại thuyền cứu nạn ngồi ủng toàn thành xa hoa. Nhưng tối thiểu là thật sạch sẽ, Vivian suốt ngày thu thập, Nam Cung Vô Địch vừa đi theo vào nhà một bên giải thích. Bỉ nhân cũng không chào phúng y tứ, chẳng qua là cảm thấy, này, đại năng chi nhân có nhiều dở hơi. Ta để ý tới, mọi người sau khi vào nhà chia ra bận rộn, Vivian vén tay áo lên đi tìm khăn lau lau bàn, Nam Cung Ngũ Nguyệt thì biến thành rắn biển bắt đầu lau chùi. Elizabeth đi phòng bếp chạy một vòng, không lâu lắm liền trên đầu đỉnh lấy cái bình ga lỗ mãng ra bên ngoài chạy, trước khi đi quên rót bình ga à, ta đi rót khí. Lily xem xét tình huống này kinh hãi, tranh thủ thời gian ở phía sau gọi lại, ngươi đừng đi, để ngươi cha đi, ngươi dạng này ra ngoài người khác còn tưởng rằng chỗ này ngược đãi nhi đồng đâu. Elizabeth bĩu môi, thuận tay đem kia cao hơn 1 mét bình ga ném tới Isaac trong ngực. Ba, rót khí đi, hách nhân ở bên cạnh nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Thích tìm đường chết hùng hài tử quả thực là quá biêu hãn. Nhưng càng thích tìm đường chết hùng hài tử còn tại đằng sau đâu. Đậu đậu trông thấy bình ga về sau cũng không biết là bị mở ra cái gì chốt mở. Lập tức cao hứng từ trên bàn trà nhảy dựng lên, hai tay xoa ra một đoàn thánh diễm liền hướng Isaac nhảy đi qua. To con thúc, ta tới giúp ngươi châm lửa. Vạn hạnh a, Isaac thấy tình huống này tranh thủ thời gian mang theo bình hướng ngoài cửa chạy tới. Hắn cũng sợ đem phòng ở nổ, đậu đậu giơ một đoàn ngọn lửa nhỏ không biết nên làm chút cái gì. Đành phải quay đầu nhìn xem Nam Cung Vô Địch, thúc, đốt thuốc không? Hách nhân ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trợn mắt hốc mồm Vivian một chút. Cho nên sau này nấu cơm ngươi hay là dùng bình thường máy lửa đi. Cái này hùng hài tử hiện tại đã thích điểm bình ga. Đậu đậu lại nhảy đến hách nhân trước mặt, ba, đốt thuốc không? Phòng khách tất cả mọi người hung tợn nhìn xem Nam Cung Tam Bác. Cái sau đặc biệt vô tội chỉ mình cái mũi. Đem nàng huấn luyện thành cái bật lửa hoàn thành ta nồi. Rồi, Lily liếc mắt nhìn cách đó không xa trên mặt bàn nồi. Nồi là chủ thuê nhà. Hách nhân ôm đầu cơ hồ nghĩ chui vào ghế sofa dưới đáy đi. Mẹ trứng, làm sao về nhà một lần liền loạn thành dạng này. E ra trên mặt mang cười nhìn lấy cái này kỳ kỳ quái quái, cả một nhà. Hách nhân một nhà sinh hoạt hàng ngày thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu được. Nàng lại nhìn một chút trong phòng khách bày biện hàng ngày. Mặc kệ là tủ tivi bên trên tivi LCD vẫn là Lily đang loay hoay laptop đều cùng nàng trăm năm trước ký ức có to lớn khác nhau. Cứ việc còn không có đi trên địa cầu địa phương khác nhìn xem. E ra vẫn ý thức được thế giới này đã thương hải tang điền. Nàng cảm khái thở dài. 100 năm a, chúng ta cùng thế giới. Này tách rời quá lâu, chỉ sợ còn phải một lần nữa thích ứng một phen. Năm đó rời đi thời điểm cái này quốc gia còn tại khắp nơi đánh trận. Bây giờ nhìn xem là Thái Bình xuống tới. Nam Cung Vô Địch đánh giá ngoài cửa sổ trên đường phố cảnh tượng. Hơn nữa nhìn cũng so với trước kia phồn thịnh chút, có cơ hội muốn đi ra ngoài đi một chút, dù là ẩn thế mai danh, phải biết thế gian quy củ, đầu tiên cha ngươi đến sửa đổi một chút tự mình cái này phương thức nói chuyện. Nam Cung Tam Bát cười, cái này phương thức nói chuyện hiện tại đã không thịnh hành. Nghe là lạ, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng, đây là đến đổi, người muốn trong thời gian ngắn đổi không được cũng có thể trước. Tiền đem dâu ria tóc cái gì lưu thêm chút, đến lúc đó ta lại cho ngươi tìm kiện năm thứ ba đại học hào quần áo. Ngươi có thể làm bộ nghệ sĩ. Nam Cung Vô Địch cười ha ha một tiếng. Tùy ngươi, tùy ngươi, bất quá chúng ta vốn cũng không phải là thế gian người. Người bình thường này sự giao thế thế hệ kỳ thật cũng không cần quá mức lưu tâm. Lớn không được lại tìm cái hoang sơn dã lĩnh xây nhà mà ở. Ngũ Nguyệt nghiêng tự mình lão ba một chút, chà người vẫn là nhiều học tập một chút đi, hiện tại Sơn Lâm đều có người nhận thầu. Nam Cung Vô Địch, nhận thầu là ý gì? Hách Nhân cũng nói xen vào, mà lại có ẩn thế mai danh không may ra hỏa khiến đạn hạt nhân nổ hơn 100 lần. Nam Cung Vô Địch, đạn hạt nhân lại, là vật gì? Cuối cùng vẫn là Vivian cho loại này chủ đề tiến hành kết thúc. Thời đại này tốt nhất đừng nghĩ lấy có thể triệt để cùng thế giới ngăn cách. Nhân loại bản sự càng lúc càng lớn, phi hành khí đều ném tới trên sao hỏa đi, liệt ma nhân cùng dị loại đều trốn không thoát thế giới biến thiên. Làm đà điều chỉ có thể khiến mình bị thế giới vứt bỏ. Athen nơi ẩn núp đám kia nhất ngoan cố lão cổ đồng còn làm trang phục nghiệp tiến quân nhân loại thị trường đâu, ta cảm giác được hai vợ chồng các ngươi còn muốn học tập. Ta là thân kinh bách chiến, thấy nhiều, sự phát triển của loài người so với các ngươi không biết cao đi nơi nào. Lily méo miệng bưng lấy tự mình laptop hướng trên ghế salon co rụt lại. Lão Thái, Thái lại bắt đầu tiết giáo. Nam Cung Vô Địch cùng Eza thì hai mặt nhìn nhau, hai người này đồng thời cảm giác được một loại đến từ trường giả khí chàng. Nhất thời bị giáo dục đều không dám lên tiếng. Vivian chống nạnh chừng Lily một chút, đại cầu ngươi hôm nay xương sườn hết rồi. Sau đó hấp huyết quỷ cô nương mới niệm niệm lải nhải hướng phòng bếp đi đến. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, ta còn trẻ đây, lưu lại một phòng khách người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Sau buổi cơm trưa, Hách Nhân hỏi thăm Nam Cung vợ chồng tiếp xuống dự định. Dù sao các ngươi năm đó chỗ ở khẳng định là không còn. Hách Nhân lôi kéo Nam Cung cha mẹ ngồi ở trên ghế salon. Thảo luận lên hai người tương lai đại kế, mà lại các ngươi với cái thế giới này hiện tại là không hiểu ra sao. Rất nhiều thứ đều muốn học, ta đề nghị các ngươi ngay ở chỗ này ở lại. Mặc dù phòng này cũ một chút, nhưng phòng trống vẫn là có. Mà lại các ngươi hai người cùng bọn nhỏ tách ra nhiều năm như vậy. Hẳn là nhiều họp gặp, đại trạch bên trong còn. Có cái phòng trống, chính là lần trước cho, lăn, thu thập ra cái gian phòng kia phòng. Kia phòng thu thập sau khi đi ra liền không có phát huy được tác dụng. Còn kia xuẩn mèo là chết sống không nguyện ý cùng người một dạng thành thành thật thật đi tự mình phòng đi ngủ, đương nhiên càng không nguyện ý tự mình thu thập giường chiếu. Nàng đến bây giờ còn kiên trì ở phòng khách trên thảm lông qua đêm. Trong nhà không ai có thể đối phó được con mèo này, gian phòng tự nhiên cũng liền để trống. Nam Cung vợ chồng nhìn một chút tự mình một đôi nhi nữ. Bọn hắn đương nhiên cũng nguyện ý cùng tự mình hài tử tại một khối. Bất quá lão lưỡng khẩu có chút câu nệ, Nam Cung Vô Địch nắm tay thả tại trên đầu gối. Cái này, phù hợp, a, chúng ta đã nhận ngươi quá lớn ân. Tình, không thân chẳng quen bị người đại ân, bỉ nhân trong lòng thực tế băn khoăn, e ra cũng gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta có thể mang theo Ngũ Nguyệt cùng Tam Bác về nhà ở. Mặc dù ngôi nhà kia không còn, nhưng người vẫn còn, một lần nữa đóng phòng liền tốt. Lily ở bên cạnh gõ bản bút ký ba ba vang lên. Cũng không ngừng đầu lên trả lời một câu. Đừng nghĩ, ta vừa rồi tra một chút. Các ngươi năm đó chỗ ở hiện tại đã khai phát thành khu thắng cảnh. Đi vào cái gì đều không làm chỉ vé vào cửa liền hơn 60. Nổi danh nhất cảnh điểm là đa núi bên trên một cái chính hình tròn hố trời. Ta hoài nghi chính là các ngươi năm đó phòng ở. Nam Cung vợ chồng lập tức hai mặt nhìn nhau. Thật lâu Eza mới giờ khóc giờ cười mở ra tay. Đây thật là thế sự vô thường. Nhà chúng ta di chỉ hoàn thành bảo bối. Vivian bĩu môi, người trẻ tuổi thật sự là hiếm thấy nhiều quái. Năm đó ta mang qua một chuỗi hạt châu còn bị thu tại người tiền sử loại trong viện bảo tàng. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mà lại ta còn có hai vòng tay tại Cleopatra trong mộ không bỏ ra nổi đến đâu. Nam Cung Vô Địch trước đó một mực không có hỏi qua Hách Nhân bên người đám người này có bối cảnh gì. Lúc này nghe thấy Vivian mà nói mới không chịu được sợ hãi cả kinh. Người tiền sử loại, vị tiền bối này không biết còn có gì khác danh hiệu. Có người gọi nàng, Chiêu Lai Hồng Nguyệt Nữ Bá Tước. Bất quá ta cảm thấy cái tên này quá dài, chính khuyên nàng đổi thành Ánh Trăng Nữ Chiến Sĩ. Lily, đoạt tại Vivian phía trước đoạt đáp, nhưng còn chưa nói xong liền bị một cái con rơi nhỏ dán ở trên mặt. Husky cô nương nhún nhún vai, vấn đề duy nhất là nàng không vui lòng đổi. Nam Cung Vô Địch nghe xong cái danh hiệu này lập tức kinh hãi. Nhìn Vivian ánh mắt liền cùng sắp về hưu lão nhà khảo cổ học đột nhiên ngẩng đầu một cái trông thấy cái sống người tiền sử tựa như. Chiêu Lai Hồng Nguyệt Nữ Bá Tước, trên thế giới hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Thật, ta đặc biệt không thích các ngươi loại này khoa trương phản ứng. Nhất là loại ánh mắt này, Vivian nhíu nhíu mày, cảm giác ta giống như thành cái gì động vật quý hiếm. Đứng ra là khiến người tham quan, không phải liền là so với các ngươi sống được lâu điểm a, vẻn vẹn, sống. Được lâu điểm, Nam Cung Vô Địch vô ý thức về sau cọ sát thân thể. Là một liệt ma nhân, đây là hắn nhìn thấy trên thế giới này nhất có tư lịch, trên lý luận cũng hẳn là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế liền ha ha, dị loại về sau bản năng phản ứng. Có thể cùng các hạ so với tư lịch. Mặc kệ là liệt ma nhân vẫn là dị loại đều đã hóa thành cát vàng. Ngươi là toàn bộ thế giới tất cả sinh vật có trí khôn tiền bối. Cái này thật thật, quả thật là bỉ nhân không dám nghĩ sự tình, vậy mà có thể tận mắt nhìn đến nhân vật bậc này. Vivian, làm sao càng nghe càng giống như là động vật quý hiếm. Lại nói ngươi tránh xa như vậy làm gì, ta lại không ăn thịt người. Nam Cung Vô Địch kinh ngạc nhìn xem Vivian, lại nhìn xem Hách Nhân, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bỉ nhân thật không nghĩ tới hấp huyết quỷ cổ xưa nhất sẽ ẩn cư ở loại địa phương này, quả nhiên là thế sự khó liệu. Không biết mấy vị khác cũng còn có gì danh hiệu. Hách Nhân nhìn một chút bên người một vòng người, những người còn lại nói thật thành phần đều không thấp, nhưng nói ra ngươi khẳng định cũng không nhận ra, to con cùng tiểu ác ma là từ dị thế giới đến. Nguyên lai là ma vương cùng ma giới công chúa, kém chút đánh ngã toàn bộ thế giới loại kia, ta tại một cái gọi Hirimos địa phương làm trên danh nghĩa thân vương. Ra bên ngoài thuê lấy một bộ rất lớn trang viên địa sản. Nguyên bản chỗ này còn có cái dị thế giới hòa thượng, huyền trang pháp sư loại cấp bậc kia nhân, vật, bất quá mấy ngày nay về nhà nghe theo quan chức đi. Ngay cả đầu này khắp nơi nhảy lấy cho người ta đốt thuốc cái bật lửa cá đều có lai lịch. Bất quá hài tử còn nhỏ, chúng ta liền không nói cái này. Nam Cung Vô Địch trong lòng biết Hách Nhân không cần thiết nói dối. Hắn ý thức được trước mắt đám người này trong nhà nhìn xem bình thường, nhưng danh khí đều ở bên ngoài, không có một cái là đèn đã cạn dầu, trách không được trên địa cầu hấp huyết quỷ cổ xưa nhất tại cái này không đáng chú ý nhỏ nơi ẩn núp bên trong vậy mà đều biết điều như vậy. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về phía Lily. Cái kia không biết vị này người sói ra sao lai lịch, là Europa hoàng thất vẫn là Mỹ Latin ẩn cư thế? Ra, Vivian mắt liếc thấy Lily, nàng thành phần đơn giản nhất chính là cái husky. Lily phản xạ có điều kiện từ trong cổ họng phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, nhưng uy hiếp nửa ngày sau nàng bi ai phát hiện tự mình vậy mà không thế nào phản bác. Thế là husky cô nương chỉ có thể rũ cục lấy đầu ủy khuất túm túm Hách Nhân tay áo. Chấm chấm, kỳ thật còn có Pekingis đâu, đây thật là vò đã mẻ không sợ rơi. Toàn ra như thế dừng lại lung tung mắt lời. Nam Cung vợ chồng cũng liền không còn sách dẫn Nam Cung huynh muội về nhà thuyết pháp. Hai vợ chồng này ý thức được thế giới này thật đã thương hải tang biển, mà lại biến hóa phương hướng cũng đại suất bọn hắn đoán trước. 100 năm trước cách sống cùng xã hội thường thức bây giờ đều đã không thích hợp, bọn hắn cần chậm rãi một lần nữa dung nhập thế giới này mà trước đó. Nếu như không nghĩ gây phiền toái hoặc là bị liệp ma nhân để mắt tới, bọn hắn tốt nhất là tại Hách Nhân, nơi ẩn núp, ở lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ý định ở lâu. Hách Nhân bên này mặc dù có phòng trống, nhưng cư trú diện tích hồi hộp vẫn là rõ ràng. Nam Cung vợ chồng cảm thấy mình hai người cùng một bang người trẻ tuổi ghé vào một tòa trong phòng ít nhiều có chút không tiện. Bọn hắn quyết định trước tiên ở nơi này thích ứng một chút, sau đó nhìn xem phụ cận có hay không thuê phòng, lân cận dọn ra ngoài, dạng này đối với tất cả mọi người thuận tiện, mà lại cũng không ảnh hưởng một đám người ngày bình thường gặp nhau. Hách Nhân đối với việc này không có gì ý kiến, Nam Giao cái này địa phương nhỏ hắn hiểu rất rõ, thiên hạ thái bình, Nam Cung vợ chồng lại làm người điệu thấp. Bọn hắn thật có thể ở phụ cận đây tìm tới nơi đặt chân mà nói cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Liền từ lấy bọn hắn đi thôi, mà Nam Cung huynh muội đối với tình huống như vậy đương nhiên là rất được hoan nghênh. Này hai huynh muội tìm cha mẹ tìm dòng dã 100 năm. Hiện tại rốt cục cha mẹ sống sờ sờ đi cùng với mình, mà lại nhìn ra tương lai cũng không cần tách ra, bọn hắn đã không cầu gì khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt cao hứng rúc vào Eza bên người, dùng chóp đuôi không ngừng cọ lấy mẫu thân mình cánh tay. Isaac dạng này ngạnh hán thấy cảnh này cũng nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Ai, một nhà đoàn viên so cái gì đều tốt, trông thấy một màn này ta liền nhớ lại nhân loại các ngươi một cái cố sự. Khiến người đặc biệt có cảm xúc, Hách Nhân tò mò hỏi, cái gì cố sự? Trầm Hương, nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ, trước mắt đây là 3D xa hoa bản. Hách Nhân, chấm chấm, hai ta chí ít có một cái thế giới quan không đúng lắm. Isaac nhún nhún vai, ngươi cùng một cái dị giới ác ma thảo luận thế giới quan ngươi cũng không cảm thấy ngại. Isaac quơ cánh tay đi, lưu lại Hách Nhân tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, cuối cùng hắn bất đắc dĩ chép miệng một cái. Hướng Ngũ Nguyệt hai mẹ con phương hướng nói một tiếng, bên kia hai nòng nọc, vuốt ve an ủi xong không, Ngũ Nguyệt hổ hổ sinh phong vẫy vẫy. Cái đuôi, tại sao lại biến thành nòng nọc rồi? Chuyện gì, mượn người cha mẹ dùng một lát ta dẫn bọn hắn đi Raven bên kia báo cái đến. Dù sao bọn hắn là cục quản lý thời không qua tay. Hách Nhân vừa nói một bên đứng lên, thuận tiện còn phải đem lần này cầm tới kho số liệu đưa qua. Lại nói ta thật cảm giác tự mình cái này quan thẩm tra làm cùng nhặt xác quan. Gặp phải cũng là đủ loại mộ bia, máy dữ liệu yếu ớt đáp một câu. Rất bình thường, văn minh tiến hóa chi lộ bên trên tuyệt đại bộ phận đều là thi thể. Có thể đứng tiếp tục đi lác đác không có mấy, mà có thể đi đến điểm cuối cho đến trước mắt liền ra một cái. Làm quan thẩm tra ngươi phải có cái này tâm lý chuẩn bị. Ngươi cơ hồ vĩnh viễn không cách nào chứng kiến một cái chân chính trên ý nghĩa thế giới hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả chính ngươi vũ trụ, kỳ thật cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Hách Nhân nghĩ nghĩ, thở dài, thật sự là chiếc thuyền hải tặc a. Nam Cung vợ chồng không hiểu nhìn xem Hách Nhân cùng một cục gạch nói chuyện phiếm đều có thể náo nhiệt như vậy. Chầm miệng một lời, mang bọn ta đi đâu, đưa các ngươi đi gặp thượng đế yên tâm, còn sống đi. Nam Cung vợ chồng còn tại tò mò nghiên cứu Raven đại trạch bên trong bầy biển. Hách Nhân đã cùng nhà mình thượng đế làm nhảm lên vặm đến. Tóm lại chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Sau đó ta đem hắn hai mang tới. Ryan 12345 như có điều suy nghĩ nhìn xem Hách Nhân mang đến cái kia kim loại đen dương. Lại chết yểu một cái, mà lại cũng là bị trường tử phá hủy. Người nói lần này xuất hiện một cái tên là Tinh Không Chi Dân, chủng tộc. Hách Nhân gật gật đầu. Thuyền cứu nạn bên trên người gọi chúng nó Tinh Không Chi Dân. Họ lẽ ta người gọi là quần tinh bên trong mình hiểu. Cơ bản ý tứ không sai biệt lắm, đều là chỉ vũ trụ khách tới. Bất quá trước mắt siêu tập đến chỉ có hình ảnh tư liệu. Mộng vị diện có phải là còn có may? Mắn còn sống sót Tinh Không Chi Dân còn khó nói. Raven 12345 nhìn xem bên cạnh máy dữ liệu hình chiếu ra Tinh Không Chi Dân hình ảnh. Đó là từ thuyền cứu nạn máy chủ bên trong lấy ra. Nàng có phát hiện, tựa hồ là một loại năng lượng thể sinh vật, linh thể, không có vật chất bộ phận. Hách Nhân cảm giác Raven nói còn chưa dứt lời. Thế là kiểu gì, cho nên không giống như là từ ban sơ chi chủng bên trong dựng dục ra đến. Ta phân tích ngươi lấy ra những nguyên huyết kia hàng mẫu. Phát hiện ban sơ chi chủng dự tiết mô bản bên trong chỉ có thể diễn hóa ra sinh vật gốc carbon cùng sinh vật gốc lưu huỳnh. Tại điều kiện phù hợp tình huống hạ nó cũng có thể hấp thu tinh cầu ẩn chứa chất bán dẫn khoáng vật đến chế tạo gốc silic sinh quyền nhưng đều dừng bước tại có hình. Thể hình thức sinh mệnh, những thứ này Tinh Không Chi Dân hẳn là tự nhiên sinh ra giống loài. IO bên trên các hải yêu cũng là tự nhiên sinh ra. Hách Nhân liên tưởng tới viên kia ngôi sao hải dương, tại ngôi sao hải dương bên trên chưa phát hiện trường tử vết tích. Cho nên cuối cùng hắn cùng Raven 12345 đều phán đoán hải yêu là một tự nhiên chủng tộc. Raven 12345 khẽ gật đầu. Không sai, hải yêu cũng là tự nhiên sinh ra mà lại rất rõ ràng so với những thứ này Tinh Không Chi Dân muốn lạc hậu. Đương nhiên, IO hoàn cảnh khiến văn minh hải yêu cất bước gian nan. Nhưng bình thường tôi nói, có thực thể giống loài đều so với sinh vật linh thể phát triển nhanh. Đây là bởi vì sinh vật linh thể trời sinh cùng thế giới vật chất liên hệ yếu kém. Bọn hắn đối với vật chất lĩnh, vực cảm ứng chỉ độn. Bởi vậy phát triển động lực không mạnh, cũng không thích chú ý thế giới chân thật biến hóa nhiều khi sinh vật linh thể đều sẽ phát triển ra thuần túy tinh thần văn minh. Sau đó một mực tại bên trong đắm chìm đến chết, cho nên mặc dù bọn hắn trời sinh có vượt qua vật chất sinh mệnh thiên phú, nhưng bọn hắn văn minh phát triển tốc độ đại đại chậm hơn phổ thông giống loài. Loại này chậm chạp muốn so biển cả của IO hoàn cảnh ảnh hưởng lớn hơn. Mà Tinh Không Chi Dân rõ ràng so với hải yêu tiên tiến không chỉ một lượng cấp. Hách Nhân minh bạch Raven 12345 muốn nói cái gì? Chủng tộc này hẳn là phi thường cổ lão, phi thường cổ lão. Ryan 12345 nhìn xem bên cạnh hình chiếu 3D, lông mày thoáng nhăn. Lại, bọn hắn có thể tại 10.000 năm trước liền chạy tới nhắc nhở trong vũ trụ mỗi cái, thứ tử, văn minh. Điều này nói rõ bọn hắn so với tất cả thứ tử đều muốn tiên tiến. Lại cân nhắc đến bọn hắn chí ít biết làm như thế nào tiêu diệt trường tử nhục thể. Ta hoài nghi Tinh Không Chi Dân lịch sử thậm chí có thể lên ngược dòng đến nữ thần sáng thế lần thứ nhất gieo hạt thời điểm. Thậm chí còn có thể hướng phía trước đầy một chút. Hách Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, có thể có cổ xưa như vậy. Người đừng xem nhẹ sinh vật linh thể chỉ độn tính. Ryan 12345 bĩu môi, bọn hắn có đôi khi hứng thú thậm chí có thể ngủ một giấc cái trên vạn năm, mà mục đích cũng chỉ là vì nghiên cứu đi ngủ. Đương nhiên loại này chỉ độn tính vẻn vẹn giới hạn trong trời sinh sinh vật linh thể, những cái kia từ thực thể giống loài tấn thăng đến sinh vật linh thể không có cái này đặc tính. Bọn hắn phát triển nhanh đây. Raven một câu nhắc nhở Hách Nhân. Nếu Tinh Không Chi Dân cũng là loại nào đó phổ thông sinh vật tấn thăng tới đây này. Sẽ không, Raven 12345 đưa tay chỉ vào hình chiếu 3D. Trông thấy trong cơ thể hắn những thứ này lấm ta lấm tấm quang rồi sao? Đây là quá trình tiến hóa bên trong lưu lại năng lượng tiết điểm vết tích. Đối với cao giai sinh vật linh thể mà nói là không cần thiết đồ vật. Nhưng sinh vật linh thể tiến hóa bất tuân theo dùng tiến phế lui, cho nên những thứ này tiến hóa đặc trưng đều sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại đi. Mà phổ, thông chủng tộc tấn thăng ra sinh vật linh thể bởi vì miễn đi quá trình tiến hóa. Cho nên thể nội không có những thứ này, tiếng ồn. Hách Nhân nghĩ nghĩ, kia bên cạnh ngươi lam to con thể nội làm sao cũng có những điểm sáng này. Nó không phải ngươi trực tiếp chế tạo ra sao? Raven 12345 nhún vai. Nhìn xem như bức A, tay ta động điểm. Hách Nhân, mập kép, hắn liền không nên hỏi loại này đáp án rất rõ ràng sự tình. Cùng cái này nữ thần kinh bệnh nhận biết lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết nàng tính tình. Tốt A, tóm lại ý của ngươi là những thứ này Tinh Không Chi Dân hẳn là so với ban sơ chi trùng còn cổ lão hơn. Thậm chí có thể là cùng nữ thần sáng thế cùng thời kỳ giống loài. Hách Nhân thở dài, kia nếu nói như vậy, bọn hắn khả năng biết. Năm đó nữ thần sáng thế xảy ra chuyện kỹ càng trải qua a. Tại càng nhiều hiểu rõ Tinh Không Chi Dân về sau, Hách Nhân không tự giác ở trong lòng đem, bọn chúng, đổi thành, bọn hắn. Ta hoài nghi bọn gia hỏa này còn sống. Raen 12345 khóe miệng hơi nhếch lên. Sinh vật linh thể không phải dễ dàng như vậy tiêu vong. Bọn hắn là linh hồn học cùng lực lượng tinh thần đại sư. Mà trưởng tử dù là mạnh hơn cũng bị quản chế với mình vật chất hình thái. Cho nên sinh vật linh thể rất dễ dàng liền có thể tại trưởng tử tinh thần công kích bên trong tìm tới lỗ thủng chạy thoát. Bọn hắn không sợ tại trưởng tử truy sát, nhưng lại không có cách nào chân chính tiêu diệt Trường Tử. Bởi vậy hiện tại hẳn là tìm địa phương giấu đi, thế là ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tìm ra, ngươi xem đó mà làm chứ. Raen 12345 đặc biệt không có hình tượng vẫy vẫy tay. Lão nương tìm ngươi là bài yêu giải nạn, cụ thể sắp xếp như thế nào chính ngươi an bài, so với cái này, đến bát mì không? Hách nhân lập tức giật mình, người cái này hai lần làm sao đều như thế khẳng khái rồi. Trước kia tới chỗ này thời điểm không phải ngay cả nước bọt đều không cho uống sao? Raven 12345 hắc hắc gượng cười khoát khoát tay. Hai ngày trước nấu cơm không có chú ý nấu hơi nhiều. Ta ăn ba ngày mì sợi còn không có ăn xong, bên kia hai vị cũng đừng thất thần, đến ăn tô mì thôi. Cứ như vậy, Nam Cung vợ chồng lần thứ nhất gặp mặt thượng đế về sau liền rót lấy một bụng mì nước về nhà. Hai người, đối với thiên đường duy nhất ấn tượng chính là bát ăn rất to. Chấm chấm, hách nhân làm trên lý luận giáo hoàng, đối với sự thật này cảm giác phi thường bi thống, rõ ràng còn có hầu mặn đâu, thế nào có thể liền ghi lại bát ăn rất to đâu. Cái này về sau 2-3 ngày, thiên hạ thái bình, liên quan tới như thế nào tìm kiếm, tinh không chi dân. Hách nhân còn không có bất luận manh mối gì, mộng vị diện vũ trụ rộng lớn, lại không thể sử dụng quá lớn công suất thâm không radar tiến hành tinh khu quét hình. Mà cần nhờ những cái kia từ mọc thêm drone chậm rãi thăm dò còn cần thời gian dài dằng dặc. Lại thêm tinh không chi dân vì tránh né Trường Tử quê nhiễu khẳng định sẽ giấu rất bí ẩn. Cho nên muốn tìm tới bọn hắn tất nhiên sẽ không rất dễ dàng. Hách nhân đem chuyện này cùng trong nhà người nói về sau mọi người cũng đều thúc đầy đầu óc nghĩ mấy cái phương án giải quyết. Bất quá trên cơ bản đều không đáng tin cậy. Lily hỡ đầu cho nghĩ cái chủ ý khiến hách nhân tại mộng vị diện toàn vũ trụ quảng bá thông báo tìm người. Kém chút bị Vivian con rơi nhỏ cho hiện trường chôn sống bởi vì làm như vậy khả năng duy nhất chính là đem toàn vũ trụ Trường Tử cùng não quái nhóm đều kinh động tới. Khiến bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm năm đó tai nạn diệt thế người sống sót. Mạch suy nghĩ tình kỳ Lily đều chỉ có thể ra cái này chủ ý ngu ngốc. Người khác cũng sẽ không cần nói, còn không có Lily sức tưởng tượng phong phú đâu. Cho nên đến cuối cùng hách nhân tiếc nuối phát. Hiện chuyện này vậy mà chỉ có thể tùy duyên, chuyện này tạm thời để qua một bên về sau. Hách nhân liền bắt đầu nghiên cứu lên hắn từ thuyền cứu nạn máy chủ nơi đó được đến tư liệu tới. Kho số liệu đã nộp lên đến Raven 12345, mà xem như qua tay việc này quan thẩm tra. Hách nhân sẽ còn đi xem mấy lần những tin tức kia chỉ là giản lược xem. Nhưng nhất định phải có hiểu biết, hách nhân cho rằng đây là phẩm đức nghề nghiệp của mình. Hắn cảm thấy mình ít nhất phải biết những cái kia bị hắn tự tay tiễn đưa văn minh đại khái tình huống. Cũng coi là đối với những cái kia người chết một loại nhớ lại. Ta càng ngày càng cảm thấy mình như cái cho người ta làm lâm chung quan tâm lão thần côn. Hách nhân tại kết nối đến kho số. Liệu thời điểm thuận miệng đối số liệu máy dữ liệu lẩm bẩm một câu. Tại cái này kết nối trong không gian ảo, cũng chỉ có máy dữ liệu còn cùng hắn duy trì không gián đoạn liên hệ tinh thần. Máy dữ liệu tiện tiện thanh âm tại hách nhân trong đầu vang lên. Cho nên ngươi cho rằng tự mình, giáo hoàng, tên tuổi nói là lấy chơi. Bản cơ nói qua cho ngươi, đây hết thảy ngay từ đầu liền rất nghiêm túc chính như mục sư muốn tại sắp chết người trước giường lắng nghe cáo hối hận an ủi vong hồn. Thần chi bên cạnh giáo hoàng cũng gánh vác vì chết yểu văn minh tiễn đưa chức trách. Đây chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ bất quá ngươi vừa thượng nhiệm thời điểm tỉnh tỉnh mê mê. Đối với mấy cái này không có cách nào lý giải, mà bây giờ, lý giải đi, càng ngày càng cảm giác là chiếc thuyền hải tặc. Hách nhân thở dài, nhưng ngươi nói không sai, ngay từ đầu ta tưởng rằng nói đùa danh hiệu cùng chức vị. Hiện tại ta phát hiện, đều mẹ ngươi là thật, mà lại thật sự thật đúng là, bất quá ngươi trước kia thật nói cho ta biết những thứ này. Chấm chấm, bản cơ chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Hách nhân, chấm chấm mập kép, lúc này kết nối đã thành lập. Thuyền cứu nạn văn minh kho dữ liệu tại hách nhân trong đầu trùng trùng điệp điệp trải rộng ra tới. Giả lập kết nối hình thành tinh thần không gian bên trong người qua lại như mắc cười. Đến từ mỗi cái thế giới quan thẩm tra hư ảnh tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong xuyên qua không ngớt. Rất nhiều người đều ở đây thẩm duyệt lấy những cái kia đến từ toàn bộ hồng thế giới. Vô số văn minh tư liệu, hách nhân chính là một cái trong số đó. Thuyền cứu nạn văn minh kho số liệu tại trong đầu hắn trùng trùng điệp điệp trải rộng ra. Hải lượng tin tức đập vào mặt, từng có xem Tenagos kho số liệu kinh nghiệm. Hách nhân đối với dạng này siêu cao băng thông giả lập kết nối đã say nhẹ đường quen. Cũng không còn giống lần thứ nhất kết nối lúc ngạc nhiên như vậy. Hắn chỉ là bảo trì chuyên chú, tại kia phong phú tư liệu bên trong chậm rãi xem, lấy có thể nhất đại biểu một cái văn minh đồ vật lịch sử, nghệ thuật, pháp luật, tôn giáo, cùng xã hội mô hình, bất kỳ một cái nào văn minh tại lưu lại, tận thế kho số liệu, thời điểm đều sẽ đem những vật này tỉ mỉ phân loại để cạnh nhau tại dễ dàng nhất đọc đến bộ phận. Giống như thực vật lưu lại hạt giống, động vật lưu lại hậu đại. Đem mình tin tức tồn tại xuống dưới, là tất cả sinh vật bản năng. Nhìn xem một cái văn minh từ mông muội trạng thái một chút xíu cất bước. Tại hỏa diễm, sắt thép, chiến tranh và hòa bình bên trong từng bước một đi vào vũ trụ. Cuối cùng lại như pháo bông ở trong trời đêm tiêu tán. Đây cũng không phải cái gì khiến người vui sướng kinh lịch. Hách nhân, rất nhanh liền xem xong liên quan đến lịch sử bộ phận. Bắt đầu đem sự chú ý thả tại thuyền cứu nạn văn minh hủy diệt trước đó nhật ký bên trên. Lưu lại những ngày này chí người rất hiển nhiên đã ý thức được văn minh của mình lung lay sắp đổ. cho nên bọn hắn kỹ càng ghi chép cuối cùng kia đoạn thời gian đã phát sinh mọi chuyện. Nhất là dị thường hiện tượng mặt đất lắc lư, tinh không biến hóa, khí hậu từ trường mặt trời chờ một chút đồ vật đều chi tiết không bỏ sót ghi chép lại. Bọn hắn tựa như án mưu sát bên trong thoi thóp người bị hại một dạng tận khả năng ở bên người lưu lại hung thủ manh mối. Có lẽ chính là vì nếu hết thảy thật không cách nào vãn hồi, có thể có người giúp bọn hắn điều tra rõ, mưu sát, chân tướng, mà những đầu mối này bên trong rất nhiều kỳ thật đều không lớn lắm tác dụng. Bởi vì lưu lại nhật ký chủng tộc văn minh trình độ có hạn. Bọn hắn đối với trường từ nhận thức còn rất thô thiển. Cũng không biết đầu mối gì là hữu dụng nhất, nhưng hách nhân vẫn là nhìn thấy khiến người phi thường lưu tâm đồ vật. Đó là một vị nhà khoa học lưu lại nhật ký, chuyên môn lưu cho người đến sau, một lần nữa chỉnh lý tinh không chi dân đến trước đó thiên văn ghi chép. Phát hiện liên quan đến siêu tân tinh màu đỏ, Ethan, quan trắc tư liệu. Viên này thần bí thiên thể là nhất làm chúng ta chủng tộc này cảm thấy lẫn lộn hiện tượng một trong. Nó treo ở trên bầu trời nhất trống trải vị trí, vĩnh, viễn duy trì lấy đồng dạng độ sáng, mà đối với nó bất luận cái gì quan trắc đều không cách nào xác định ngôi sao này khoảng cách. Nó đặc trưng không phù hợp hành tinh tiêu chuẩn, mà hành tinh lại không nên như thế sáng tỏ. Tại tinh không chi dân đến trước đó, Ethan, phát sinh nguyên nhân không biết bộc phát, tại cùng ngày nó trở thành trong bầu trời đêm sáng sủa nhất sao trời. Sau đó liền hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ, bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn đều không cách nào xác nhận Ethan bộc phát cùng biến mất nguyên nhân. Những tài liệu này có lẽ có trọng đại giá trị, ứng cho giữ lại, tân tinh đỏ, hách nhân không chịu được từ kết nối trạng thái tạm thời lui ra ngoài. Bên này quả nhiên cũng có ngôi sao kia ghi chép, máy, dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, trước đó tại IO thời điểm có tìm tới tân tinh đỏ ghi chép A. IO huyết bị cổ đại đều bị đại hải khiếu phá hủy. Nathan lại chỉ là một chiếc thực dân hạm, phía trên kho số liệu tư liệu không hoàn toàn. Không có tân tinh đỏ tư liệu, hách nhân lắc đầu, nhưng ta có đầy đủ lý do tin tưởng những hải yêu kia năm đó cũng nhìn thấy qua tân tinh đỏ phải chăng trông thấy nó bộc phát liền không quá xác định. Ngôi sao này tựa hồ tại mộng vị diện vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy. Mà lại mặc kệ từ chỗ nào nhìn đều đồng dạng sáng tỏ. Máy dữ liệu thanh âm rất nghiêm túc, cái này đã không phù hợp quy tắc quang học, nếu thật là dạng này, có. Lẽ dù là chúng ta tìm tới điểm quan trắc thứ tư, đều không cách nào xác nhận tân tinh đỏ vị trí không phù hợp quy luật quan trắc. Cũng sẽ không thể xác định khoảng cách, nó có thể ở vào vũ trụ bất luận cái gì một chút. Hách nhân cũng nghĩ qua những thứ này, nhưng hắn không còn biện pháp. Đợi khi tìm được điểm quan trắc thứ tư về sau thử một lần đi. Nếu quả thật tìm không thấy cũng không có cách, dù sao nữ thần sáng thế ra sự tình khẳng định cùng ngôi sao này bộc phát liên quan đến. Nói không chừng liền theo một khối nổ, hách nhân đem những chuyện này tạm thời để qua một bên. Tiếp tục trầm xuống tâm xem bên trong kho số liệu đồ vật. Lần này hắn bắt đầu chuyên tâm tra tìm liên quan đến tinh không chi dân tư liệu. Mà những tài liệu này tại bên trong kho số liệu có rất nhiều. Tại thuyền cứu nạn dân bản địa trong miêu tả, tinh không chi dân chẳng những có kỳ diệu hình thái sinh mệnh, còn có đặc thù phương thức tư duy cùng giao lưu con đường. Bọn hắn không cách nào lên tiếng, cho nên sẽ thông qua một loại gần như tâm linh cảm ứng phương thức cùng người khác giao lưu, nhưng tiếp nhận loại này tâm linh cảm ứng cần đặc thù thiên phú. Thuyền cứu nạn các cư dân bản địa ở phương diện này tựa hồ cũng không phải là rất am hiểu. Bởi vậy bọn hắn đối với tinh không chi dân đề cập một chút quá không lưu loát, từ ngữ lý giải phi thường khó khăn. Một chút chuyên môn phụ trách cùng tinh không chi dân đối thoại thư ký viên được xưng linh ngữ giả. Bọn hắn cùng tinh không chi dân mỗi một lần giao lưu nội dung đều bị ghi chép tại bên trong kho số liệu. Mà một vị tên là Freeman linh ngữ giả tựa hồ là tâm linh cảm ứng người nổi bật. Hắn lưu lại đối thoại ghi chép tối đa cũng nhất minh xác. Hách nhân tìm tới những ghi chép này, bọn chúng là chút tương tự nói chuyện ghi chép sổ ghi chép đồ vật. Freeman như vậy các ngươi là như thế nào vượt qua như thế xa xôi khoảng cách lại tới đây? Tinh không chi dân, một chuỗi phức tạp suy nghĩ. Có thể là loại nào đó kỹ thuật bên trên giải thích, nhưng không thể nào hiểu được, vũ trụ vạn vật giống như vậy tương hỗ liên hệ, chúng ta liền nguyện nhờ mối liên hệ này tiến hành nhảy truyền, như là giữ lực tại các ngươi hệ thống máy tính trung truyền rời, mà lại càng thêm mau lẹ. Freeman thật có lỗi, ta không thể nào hiểu được những vật này, nhưng ta sẽ đem bọn chúng chi tiết ghi chép lại. Xin hỏi các ngươi đề cập loại kia thiên tai phải chăng tại vũ trụ các nơi đều có xuất hiện? Nó là một loại hiện tượng phổ biến a? Tinh không chi dân tựa hồ sinh ra tương đối rõ ràng tâm tình chập chờn, nó nguyên bản không nên phát sinh, nhưng mà một lần đáng xấu hổ không cách nào phân biệt suy nghĩ dẫn đến loại này tai nạn. Hiện tại nó đã tại toàn vũ trụ lan tràn ra, ngay cả chúng ta cũng vô pháp dự đoán nó sẽ phát triển đến mức nào, chỉ có thể tận khả năng giảm nhỏ nó nguy hại. Freeman, nó là nguyên nhân dẫn phát tai nạn. Tinh không chi dân tâm tình chập chờn, nguyên nhân dẫn phát vũ trụ này căn nguyên bị xúc động, bị một đám không thể nói lý sinh vật phá hư nghiêm trọng, không thể nào hiểu được suy nghĩ, nhưng mà không cách nào đối với các ngươi giải thích. Các ngươi không thể lý giải. Freeman, vũ trụ căn nguyên là cái gì? Tinh không chi dân, vũ trụ này 90% sinh mệnh đều bắt nguồn từ thần, hoàn toàn không thể nào hiểu được suy nghĩ. Không cách nào đối với các ngươi giải thích, chúng ta tụ cái này căn nguyên ảnh hưởng cực sâu, cái này ngược lại để chúng ta không cách nào đối với phổ thông chủng tộc miêu tả thần hình thức tồn tại. Tại các ngươi nhận thức bên trong, thần phải làm tương tự thần minh. Cái này về sau là một chút lộn xộn đối thoại ghi chép. Cuối cùng Freeman đặt câu hỏi. Xin hỏi tai nạn căn nguyên là có người tiến công vị kia, thần minh, tinh không chi dân, bọn hắn giết chết thần. Hách nhân từ bên trong kho số liệu triệt để lui ra ngoài. Một mặt kinh ngạc, có người giết nữ thần sáng thế. Hách nhân cảm giác không thể tin nổi, mà lại hình như là một đám phàm nhân ra tay. Tinh không chi dân là nói như vậy, máy dữ liệu thanh âm cũng mang theo rõ ràng ba động. Bản cơ cho rằng bọn họ sẽ không trống rỗng biên tạo những vật này. Những tài liệu này, ngoài dữ liệu, hách nhân sững sờ nửa ngày mới rốt cục tiếp nhận sự thật. Hắn vạn không nghĩ tới thuyền cứu nạn bên trong kho số liệu lại còn ẩn giấu đi kinh người như vậy chân tướng, bất kể có phải hay không là chân tướng. Chí ít là kinh người manh mối. Lúc này hắn đột nhiên liền nhớ lại Long Hậu Galazur khuyên bảo. Không muốn xem nhẹ bên người nhỏ manh mối, bởi vì nói không chừng lúc nào vận khí cứt chó liền sẽ cho ngươi chơi một đợt lớn. Nhưng mà bên trong kho số liệu ghi chép cũng chỉ tới mới thôi. Linh ngữ giả cùng tinh không chi dân giao lưu cũng không thông thuận. Mà lại tại thế giới tận thế tiếp cận tình huống hạ. Bọn hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều bản nguyên vũ trụ cùng tôn giáo lĩnh vực vấn đề. Bọn hắn càng nhiều là tại hỏi thăm liên quan tới thuyền cứu nạn kỹ thuật bên trên chi tiết. Hách nhân nhiều lần đem những cái kia nói chuyện sổ ghi chép xem rất nhiều lần. Cũng không phát hiện kỹ càng miêu tả lần này, phàm nhân giết chết thần minh, sự kiện ghi chép. Hoặc là không ai hỏi, hoặc là tinh, không chi dân ý đồ trả lời, nhưng không có linh ngữ giả có thể nghe hiểu. Thật sự là thao đàn ngôn ngữ không thông, hách nhân cảm giác một trận nhức cả trứng. Tinh không chi dân bản lãnh lớn như vậy làm sao không nghiên cứu một chút tinh tế ngoại ngữ đâu. Xem ra thật chỉ có tìm tới bọn hắn mới có thể hỏi thanh năm đó chân tướng. Máy dữ liệu cũng rất tiếc nuối. Bản cơ luôn cảm thấy chuyện này có tấm màn đen. Hách nhân thở dài, nói nhảm, ngay cả thần đều treo. Tấm màn đen có thể nhỏ nhiều lần tra tìm tư liệu vẫn không có kết quả về sau. Hách nhân rời khỏi lần này giả lập kết nối, sau đó đem lần này liên tuyến tập hợp thành báo cáo. Giao cho Raven 12345. Ryan 12345 đối với phần tình báo này rất xem trọng. Nhưng trong, ngắn hạn cũng sẽ không có cái gì mới chỉ thị. Chuyện kế tiếp, vẫn là muốn chính hách nhân chậm rãi điều tra. Hách nhân không có che giấu hắn tại thuyền cứu nạn bên trong kho dữ liệu kinh người phát hiện. Tất cả mọi người, bao quát Vivian ở bên trong, đều đối với chân tướng sự tình hết sức chấn kinh. Mộng vị diện 90% hệ thống sinh thái người sáng lập. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nữ thần sáng thế. Vậy mà đã bị giết chết hơn nữa còn là phàm nhân ra tay. Đương nhiên, bởi vì thuyền cứu nạn kho số liệu tư liệu có hạn. Một vạn năm trước lần kia sự kiện chi tiết vẫn cũng chưa biết. Cũng không dám xác định tinh không chi dân thuyết pháp liền chân thực đáng tin. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hách nhân tại liên quan đến nữ thần sáng thế cùng tai nạn diệt thế điều tra lĩnh vực vẫn là lấy. Được kinh người tiến triển, chỉ là cái này tiến triển kết quả có vẻ như cũng không khiến người vui sướng. Ta là không biết nên làm sao cùng dâu quay nón bọn hắn nói chuyện này. Hách nhân đem sự tình cùng người trong nhà sau khi nói qua thở dài. Ta suy nghĩ dù là hắn lại khai sáng, nghe thấy tin tức này cũng phải tuẫn giáo đi. Vậy trước hết đừng nói. Vivian mở mắt ra, tối thiểu chờ chúng ta tìm tới nữ thần sáng thế tàn tích lại nói. Ta cảm thấy lợi hại như vậy một cái thần minh, dù là chết cũng hẳn là lưu lại dấu vết gì mới đúng. Isaacs có chút tán đồng gật đầu. Nữ thần sáng thế mặc dù vẫn lạc, nhưng nàng lực lượng rõ ràng còn tại vận hành. Huy diệu giáo phái thần thuật cùng tín đồ sinh ra tâm linh cảm ứng đều là thật, dù sao tại thế giới kia của chúng ta. Đủ cường đại cá thể tử vong về sau thường thường sẽ lưu lại một chút kỳ lạ hiện tượng cùng vết tích. Thậm chí có thể tiếp tục vạn năm bất diệt. Nữ thần sáng thế không nên so với cái kia đồ nhà quê càng kém cỏi đi. Elizabeth đang ngồi ở Isaacs trên bờ vai mân mê một cái nhỏ radio. Lúc này Qua Tu Vít cao hứng ồn ào, cho nên khi đó ta một mực không tin cha ta chết cha ta lợi hại như vậy ma vương. Thật muốn quải điệu mà nói dùng oán niệm nguyền rủa cả một cái chủng tộc đều là bình thường. Năm đó đánh đến tận cửa những cái kia các tộc liên quân đều chuẩn bị tốt bị nguyền rủa diệt tộc chuẩn bị. Kết quả hơn nửa năm trôi qua chẳng có chuyện gì, cho nên ta đã cảm thấy cha ta khẳng định còn sống. Hách nhân biểu lộ quái dị mà nhìn xem Isaacs, khuê nếu của ngươi cái này phương thức tư duy thật xứng đáng nàng chủng tộc. Isaacs lúng túng gãi đầu chọc, bỏ bê quản giáo, từ Nam Cung vợ chồng trở lại địa cầu về sau đầu tiên là đi Nathan một chuyến tìm kiếm thân. Về sau liền tại nhà hách nhân ở đây hả, cứ như vậy thời gian chỉ chớp mắt đi qua nửa tháng. Chói chang ngày mùa hè rất nhanh liền triệt để thể hiện ra uy năng của nó. Khô nóng thời tiết khiến người buồn ngủ, mấy ngày liên tiếp thanh nhàn vô sự cũng làm cho hách nhân cái này thoáng thích ứng khách lữ hành sinh hoạt gà mờ nhà mạo hiểm cảm giác nhàm chán. Nhưng mà cân nhắc đến quan thẩm tra nhiệm vụ đột phát tính, hắn cũng chỉ có thể thành thật thật ở nhà chờ lấy, cả ngày bồi tiếp tự mình kia vườn bách thú một dạng toàn gia đang đánh đùa giỡn náo bên trong làm hao mòn thời gian. Lily vẫn là duy trì thói quen của nàng, buổi sáng ăn uống no đủ về sau liền toàn thành khu tán loạn cho cầu cầu nhóm ra một vòng xem bệnh. Theo nàng thuyết pháp chính là đây chính là tỷ lệ phát bệnh truyền nhiễm tăng cao thời điểm. Muốn cho chó lang thang chuẩn bị tốt phòng bệnh công tác mới có thể cam đoan đội ngũ sung túc sức chiến đấu, bất quá mọi người thực tế nhìn không ra nàng đám kia đội chó săn đều có cái gì sức chiến đấu. trừ gần nhất bị Lily tụ tập xếp hàng thời điểm càng ngày càng chỉnh tề bên ngoài. Mang theo cái hòm thuốc từ đỉnh lấy lớn mặt trời chạy ở bên ngoài nửa ngày, Lily giữa trưa trở về thời điểm lại còn rất tinh thần. Nàng đem cái hòm thuốc từ hướng phòng khách quăng ra liền ghé vào bệ cửa sổ nhìn lên cảnh đường phố đến. Lúc này vừa vặn bên ngoài trên đường cách ngồi xổm cái lão hoàng cầu. Đang cái miệng đó lè lưỡi a xoẹt thở mạnh tản nhiệt. Lily nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cũng đi theo le lưỡi một cái. Hồng hộc, Vivian đang bên cạnh đọc sách, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy xem thương, nhìn người kia hình tượng. Lily không nghĩ tới oan gia đối đầu ngay tại ngồi bên cạnh. Mau đem đầu lưỡi thu hồi đi nghiêm sắc mặt, ta chính là cho mình giải trí một chút, lại nói Ngũ Nguyệt đâu, ta muốn để nàng hỗ trợ làm điểm nước đá. Ta, mát mẻ, Vivian dựng thẳng lên một ngón tay lung lay, muốn khối băng, mát mẻ, người đứng kia đừng nhúc nhích, ta cho người cái kích thích. Lily lập tức về sau tung ra đi hơn 2 mét, ta trêu chọc ngươi à nha, Vivian, mở một chút hơi lạnh đi, hôm nay xác thực rất nóng. Hách nhân tại cách đó không xa loay hoay máy dữ liệu, kỳ thật chính là đánh Dota, nghe thấy con rơi cùng đại cầu nói nhao nhao âm thanh ngẩng đầu thuận miệng nói một câu. Mặt khác Ngũ Nguyệt cùng cha mẹ nàng đi ra ngoài, cha mẹ nàng nghĩ làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện tìm xem nhìn hiện đại có cái gì nuôi sống gia đình con đường nhìn nửa tháng TV, bọn hắn hiện tại vội vã dung nhập xã hội hiện đại đâu. Vivian thì nhún nhún vai, vỗ tay phát ra tiếng, bên người nàng lập tức hiện ra từng tia từng sợi nhạt màu trắng hơi lạnh, chậm chậm gió mát rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phòng khách. Cũng dần dần lan tràn đến cả tòa nhà lầu, nàng cái này một cái mùa hè tiết kiệm đến tiền điện đều đủ đỉnh tiền thuê nhà. Lily há mồm đón gió lạnh dùng sức ít mấy hơi, lúc này mới thoải mái mà thở dài một tiếng, còn rời ngươi liền lúc này có chút dùng a, lại nói ngươi xem một chút người ta Nam Cung cha mẹ. Nhìn nhìn lại ngươi, người ta đều biết tự mình làm việc nuôi sống gia đình. Nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp một đoàn không khí lạnh đập vào mặt, chủ quan Husky muội từ nháy mắt liền bị đông cứng thành chó. Vivian cúi đầu tiếp tục xem sách, nói nhảm nhiều quá, chủ thuê nhà còn không có ý kiến. Đâu, khách nhân mau tới trước giúp đỡ Lily thanh lý trên thân khối băng. Một bên tò mò nhìn về phía Vivian, lại nói ngươi sáng sớm ngay tại kia đọc sách, nhìn cái gì đấy, hai ngày trước từ Athens nơi ẩn núp gửi tới, Hesiana không biết từ chỗ nào sưu tập đến sách cổ. Vivian giơ lên trong tay kia bản nhìn qua cổ điển mà hoa lệ da đen sách mỏng. Tác giả không rõ, nhưng khả năng đến từ thời Trung Cổ thời kỳ cuối, một bản tiếng Latin sách, đối với nhân loại mà nói hẳn là tiên dương dị đoan tà thuyết làm người nghe kinh sợ đồ chơi đi. Nhưng ta hoài nghi thứ này có liên quan tới ta. Hách nhân lập tức bị câu lên hứng thú, tiến tới liếc mắt nhìn, hắn nhìn thấy quyển sách kia trang bìa dùng màu đen thuộc da thuộc đóng sách. Phía trên chỉ có lẻ loi trơ, chọi một cái tên sách, luận tà linh cùng thần thoại. Trừ cái đó ra không nhìn thấy bất luận cái gì tác giả tin tức tương quan. Vivian đem sách lật ra, hách nhân nhìn thấy bản này đã bên trên 5 tháng sách cũ lại bảo tồn hoàn hảo. Ố vàng trang sách bên trên còn có thể trông thấy rõ ràng chữ viết cùng mang theo nồng hậu dày đặc châu Âu hắc ám thời kỳ phong cách tranh minh họa. Trang sách biên giới thì có thể nhìn thấy tinh mỹ hoa văn. Ở trong đó một chương trang sách tranh minh họa bên trên, vẽ lấy một vòng tiểu nhân vây quanh một đoàn đống lửa múa hình tượng. Mà trên hình phương tầng mây bên trong thì có một cái ma quỷ đang hướng mặt đất nhìn trộm cái này để người ta không chịu được nhớ tới tại châu Âu văn minh hắc ám nhất thời kỳ. Những cái kia dị, đoàn tín ngưỡng, quỷ dị dùng bái, tà ác truyền thuyết tại âm u nơi hẻo lánh không ngừng phát sinh chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra đồ vật. Rất hiển nhiên, quyển sách này bất luận thả ở thời đại nào, cũng không trả lời là một bản chính tác. Người xác nhận cái đồ chơi này là từ thời Trung Cổ lưu truyền đến hôm nay. Hách nhân tò mò đưa tay nắn vuốt kia phẩm tướng hoàn hảo trang sách, lại cảm giác vào tay chỗ là một loại khiến người dùng mình mềm mại cảm giác, hoàn toàn không phải phổ thông trang giấy xúc cảm. Ta đi, cái đồ chơi này yên tâm không phải da người. Vivian gõ gõ trang sách, là hắc sơn dương da mà lại dùng vu thuật xử lý qua, cho nên cùng phổ thông tấm da dê cũng không giống. Loại thủ pháp này ta đã thời gian rất lâu không nhìn thấy qua. Chế tác loại sách này trang cần đem hắc sơn dương chăn nuôi tại không thấy ánh nắng trong huyệt động, sau một khoảng thời gian tại một cái đêm không trăng đem nó giết, cũng từ vu sư tự tay xử lý thành tấm da dê. A, lãng phí tinh lực đồ chơi. Hách nhân nghe trợn mắt hốc mồm, những thứ này cổ lão vu thuật phương diện tri thức nghe lải nhải, hắn cảm giác rất không hiểu, phiền toái như vậy vì sao? Đầu tiên có thể bảo tồn 1000 năm trở lên. Vivian giơ lên đen sách, tiếp theo dùng ma pháp đến xử lý trang sách bản thân liền là một loại ký hiệu chứng minh quyển sách này là một bản chân chính sách ma pháp, mà không phải những cái kia giang hồ bịp bợm lấy ra không có chút nào ma lực cùng bí ẩn tri thức thác loạn bản sao. Tại rất nhiều năm trước, loại này sách ma pháp là rất lưu hành, cứ việc có giáo hội cao áp quản chế, nhưng rất nhiều người, thậm chí bao gồm các quý tộc, đều nóng lòng vụng trộm sưu tập cái này thư tịch để biểu hiện tự mình học thức. Nhưng bọn hắn bình thường chỉ có thể tìm tới hàng giả, chỉ có chính quy vô sư, dị loại, liệt ma nhân cùng tu đạo sĩ mới có thể phân rõ cũng thu hoạch được chân chính hữu hiệu vô thư. Cuối cùng, tại năm đó niên đại đó, thư tịch là loại đất đỏ đồ chơi, quý tộc sẽ thông qua dùng đất đỏ trang giấy sao chép. Ở trong sách chế tác kim chất vòng trục, tại mực nước bên trong hỗn hợp hương liệu chờ quái đản thủ đoạn đến để thăng thư tịch, phẩm vị. Mà những cái kia tự cho mình siêu phàm các vô sư đương nhiên cũng miễn không được tham gia náo nhiệt. Cho nên bọn hắn tranh nhau dùng phức tạp hơn nghi thức đến chế tác sách ma pháp, lấy biểu hiện tự mình vô thuật tri thức cùng tinh thần chuyên nghiệp. Cuối cùng Vivian lại bổ sung một câu, đương nhiên ta cho rằng người làm như vậy đều là ngớ ngẩn, dạng này chỉ có thể cho liệp ma nhân để lại đầu mối. Một khi sách ma pháp rơi xuống thợ săn trong tay, những sách này tác giả cũng liền sống không lâu. Hách nhân ngạc nhiên, đây là tại dùng sinh mệnh trang bức a. Hách nhân thật không nghĩ tới tự mình một ngày kia còn sẽ có loại này mới lạ kinh lịch. Cùng một cái vạn năm hấp huyết quỷ ghé vào một khối nghiên cứu đến từ châu Âu thời trung cổ sách ma pháp. Đây cũng là trong phim ảnh mới có kiểu đoạn, loại kia âm u quỷ dị, tuyên dương thần bí không biết chủ nghĩa trừu tượng điện ảnh. Mà lại phải làm phát sinh ám không thấy ánh sáng trong tầng hầm ngầm mới phù hợp. Nhưng bây giờ bản này cổ lão sách ma pháp chăn lót tại ánh nắng tươi sáng trong phòng khách. Nghiên cứu nó người một cái là đương nhiệm giáo hoàng, còn có cả người bên trên treo 6 cân trừ tà hộ thân phù. Bên cạnh còn xử lấy cái đông lạnh thành chó husky. Năm đó lưu lại quyển sách này vô sư khẳng định nghĩ không ra tự mình trước tác. Sẽ tại loại không khí này hạ bị người nghiên cứu, Vivian nhấc lên lịch sử loài người bên trên những cái kia kỳ văn giật sự thuộc như lòng bàn tay. Tại, thư tịch vẫn là một loại xa xỉ tài phú niên đại bên trong. Nàng trên cơ bản đều là tại đại lục Á Âu du đảng. Mà đoạn thời gian kia cũng là vô sư cùng giáo hội đối kháng kịch liệt nhất thời kỳ. Dị luật tại thời điểm này đã suy sụp đến nhao nhao trốn vào nơi ẩn núp bên trong. Mà học tập cấm kỵ tri thức nhân loại vô sư thì thừa dịp giáo hội không sẵn sàng đại lượng hưng thịnh. Trên thế giới một nửa trở lên sách ma pháp liền đến từ kia một thời đại. Mà Vivian thấy tận mắt trong đó không ít bản thật. Trước mắt cái này không trong đó, Vivian vuốt ve kia bị ma pháp xử lý qua trang sách, thoáng nhớ lại chuyện năm đó. Khi đó thế giới rất hỗn loạn, chủ nghĩa thần bí cùng các loại hắc ám quỷ thần truyền thuyết khắp nơi hoành hành. Mà tại phía trên còn có càng đáng sợ giáo hội cao áp. Tầng dưới chót nhân loại sinh tồn phi thường gian nan, vô sư sớm nhất khởi nguyên từ thời đại thần thoại thời kỳ cuối. Khi đó bọn hắn vẫn chỉ là dị loại nuôi dưỡng ưng huyền cùng thần minh thống trị nhân loại, người phát ngôn. Bọn hắn khi đó tại xã hội loài người thân phận cao thượng, được xưng tư tế cùng thần sứ. Nhưng ở thời đại thần thoại sụp đổ về sau, vô sư độc lập ra thành một cái phe phái. Hậu kỳ bọn hắn lại hấp thu rất nhiều tín ngưỡng không kiên định tu đạo sĩ cùng bởi vì chiến tranh mà mất đi hy vọng quý tộc. Ở giáo hội cùng liệp ma nhân bề bộn nhiều việc đối phó dị loại dư đảng thời điểm này, một đám thể liền cấp tốc phát triển. Sinh hoạt khốn khổ tầng dưới chót lão bách tính rất dễ dàng nhận vu thuật mê hoặc, mà có trừ ma năng lực cao giai tu đạo sĩ số lượng có hạn. Liệp ma nhân lại không thế nào chú ý nhân loại bình thường xin giúp đỡ, cho nên tại một cái trong thời gian ngắn ngủi, vô sư cùng phù thủy đại hành kỳ đạo. Lịch sử loài người trong sách cũng có đề cập tới đoạn thời kỳ này. Hách nhân gật gật đầu, bất quá khẳng định cùng ngươi biết phiên bản không giống, loại sách ma pháp này chính là tại thời điểm này lưu hành. Vivian cười cười, một bản dạng này sách thậm chí khả năng gây nên quý tộc lãnh chúa ở giữa hỗn chiến. Bởi vì bọn chúng phía trên ghi chép rất nhiều ma pháp đều là nhân loại cũng có thể học được. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng bình thường là nhân mạng. Mà khi đó các lãnh chúa cái gì đại giới đều không tiếc bỏ ra. Nhất là nhân mạng, ta ghi lại khi đó ta tại châu Âu thành trấn bên trong du đảng. Thường xuyên liền có thể trông thấy bị treo cổ hoặc thiêu chết vô sư cùng phù thủy. Nhưng trên thực tế hơn phân nửa đều là giả. Bọn hắn chỉ là nghĩ chế tạo một chút giả sách ma pháp lừa gạt chút món tiền nhỏ. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái quý tộc đều có lá gan tiếp nhận loại vật này. Chí ít không dám công khai tiếp nhận. Lại nói đại cầu ngươi còn dự định làm bộ băng điêu đến lúc nào? Lily dùng sức hất đầu một cái, lấy mái tóc bên trên vụn băng vứt qua một bên. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút lúc nào có thể sinh ra chút áy náy chi tâm. Tê, chết cóng ta. Vivian nghiêng Lily một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái chó kéo xe trượt tuyết, ngươi nói với ta ngươi sợ lạnh? Lily nhe răng uy hiếp một tiếng, sau đó khoát khoát tay. Ngươi tiếp tục giảng chuyện xưa của ngươi. Ta thật cảm thấy hứng thú, ta không có trải qua thời đại kia. Kỳ thật khi đó phát sinh sự tình trên cơ bản không có gì ý tứ. Toàn bộ châu Âu một đoàn loạn, giáo hội cùng dị đoan ở giữa điểm kia phá sự lần thứ nhất nhìn thật có ý tứ. Nhìn nhiều cũng liền không có tí sức lực nào. Vivian đem sách hướng trên bàn trà. Đẩy, thứ này khiến người lưu tâm chính là nó phía trên ghi chép một cái nghi thức. Ta thấy thế nào đều cảm giác cùng tự mình có quan hệ. Hách nhân hết sức hiếu kỳ. Cái gì nghi thức? Vivian đem sách lật ra, tìm tới một bức tranh minh họa. Phía trên miêu tả lấy một cái kiểu dáng cổ quái ngũ mang tinh. Tại ngũ mang tinh mấy nơi hẻo lánh cất đặt lấy các loại tế phẩm. Mà trên đồ án phương là một cái mọc ra răng nanh nữ tính hình tượng. Nàng đem hai tay mở ra, phân biệt chỉ hướng hình tượng hai bên nằm dạp trên mặt đất hai cái cúng bái người. Tại hình tượng một góc biểu thị phương xa vị trí, thì có thể nhìn thấy một tòa tòa thành kiểu dáng kiến trúc. Lily chỉ vào trên hình nữ tính, cho nên ý của ngươi là đây là ngươi. Vivian sắc, mặt cổ quái, từ một loại ý nghĩa nào đó ta cảm thấy có thể khả năng đại khái nói không chừng. Lily nhanh mồm nhanh miệng. Thế nào họa cùng tề thiên đại thánh tựa như? Vivian một cái con rơi nhỏ dán tại Lily trên mặt, cho nên ta liền không vui lòng cùng ngươi thảo luận vấn đề. Người cái miệng này cùng chủ thuê nhà càng ngày càng tiếp cận. Làm sao ta còn nằm không cũng trúng đạn. Hách nhân rất vô tội mở ra tay, sau đó cúi đầu xem sách trang bên trên quái dị tranh minh họa. Cái này chữ như gà bới ý gì? Triệu hoán huyết chi vương nghi thức. Vivian chỉ vào tranh minh họa phía dưới một đoạn văn, dựa theo trong bức vẽ đánh dấu vẽ ngược lại ngũ mang tinh. Cũng theo trình tự cất đặt hắc sơn dương gia lông, rồi ký sinh lá khô, còn rơi răng, đá vôi cùng, nữ nhân tóc cho tàn. Tại trăng tròn ban đêm cử hành nghi thức, hai người đứng tại ma pháp trận hai bên, đồng thời cắt ngón tay cũng nhỏ xuống máu tươi. Giọt thứ ba máu sau khi rơi xuống đất, huyết chi vương liền sẽ xuất hiện. Huyết chi vương sẽ đối với cử hành nghi thức hai người thực hiện ma pháp. Đem bên trong một người giết chết, cũng đem người này còn thừa tuổi thọ 1/2 chuyển rời đến một người khác trên thân. Mà đổi thành bên ngoài 1/2 tuổi thọ thì bị lấy đi làm thù lao. Lily lắng tai nghe nửa ngày, cuối cùng toát ra một câu. Cái này cái quỷ gì? Lại nhảy đến cùng là muốn làm cái gì? Các vô sư thích ghi chép những thứ này. Vivian nhún nhún vai, hiện nay đều thất truyền mà thôi. Nhưng ở năm đó, đây là qua quyết bình. Bình đồ vật, ngươi vì sao cảm thấy phía trên này viết huyết chi vương chính là ngươi? Hách nhân không hiểu nhìn xem Vivian, mặc dù tranh minh họa họa rất hỏng bét, nhưng ngươi nhìn cái này, Vivian chỉ tranh minh họa bên trên nữ tính, tại nó nơi ngực thình lình treo cái thập tự giá, chỉ ít thứ này rất rõ ràng, trên thế giới sẽ mang theo thập tự giá huyết tộc chỉ có ta một cái. Chế tác bản này sách ma pháp chính là cái rất nghiêm cẩn vô sư. Cho nên hắn những thứ này tranh minh họa khẳng định không phải làm loạn. Mà phổ thông vô sư nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không ở huyết tộc trên thân họa cái thập tự giá. Dạng này sẽ bị đồng hành xem như bệnh thần kinh, thế là giải thích duy nhất chính là quyển sách này tác giả năm đó có thể là gặp qua. Ta, người gặp qua hắn à? Hách nhân ngẩng đầu hỏi, Vivian giật nhẹ khóe miệng, quên, Lily biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian, khác ta đều có thể lý giải, nhưng người giày vò cái như thế đậu bỉ nghi thức triệu hoán là muốn làm gì? Năm đó chẳng lẽ ngươi còn lòng ôm chi lớn chuẩn bị thống trị thế giới tới? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Vivian đối với trời lật cái khinh khỉnh, vô sư ban sơ là nhân loại bình thường xuất thân. Bọn hắn ma pháp hệ thống cùng dị loại không giống, ai biết cái này nghi thức triệu hoán là làm sao cái nguyên lý. Hesiana chỉ là cảm giác quyển sách này thật có ý tứ liền cho ta gửi tới. Nàng cũng không biết tác giả là ai, tại cái kia thần bí học thịnh hành thời đại đen tối. Tương tự sách ma pháp chủng loại phong phú, phân loại bên trên cũng không có kết cấu gì, mà lại đều trong bóng tối lưu thông. Bọn chúng phía trên ghi chép triệu hoán ma quỷ hoặc là thần linh thủ đoạn bây giờ trên cơ bản đều đã thất truyền. Cho dù lưu truyền tới nay cũng bị còn lại mấy cái bên kia loạn thất bát tao dân gian mê tín bao phủ lại. Vivian được đến quyển sách này về sau cũng chỉ là ra ngoài tò mò nghiên cứu một chút. Nhưng hách nhân lúc này hứng thú rõ ràng càng lớn, lại nói chúng ta thử một chút kiểu gì. Vivian sững sờ, thử một chút cái gì? Lily Duy chỉ có tại loại này chọc cười từ sự tình bên trên phản ứng cực nhanh. Lập tức minh bạch hách nhân ý tứ, triệu hoán ngươi thôi, ngoặc kép chấm, chấm chấm, thần kinh. Vivian trợn mắt một cái, quay đầu hướng phòng bếp đi đến, ta nấu cơm đi, hai, người các ngươi liền hồ nháo đi. Đậu đậu lập tức chưa hề biết cái nào xó xỉnh bật đi ra. Hoan Thiên Hỉ Địa đuổi theo Vivian, ta đi hỗ trợ châm lửa, khiến nàng cách bình ga xa một chút. Hách nhân tranh thủ thời gian ở phía sau chào hỏi một câu. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lily, hạ giọng, hai ta thử một chút phía trên này nghi thức triệu hoán. Lily một mặt hưng phấn dùng sức gật đầu, hảo hảo, bất quá phía trên này nói cần trăng tròn ban đêm mới có thể triệu hoán. Hách nhân cau mày, thật phiền phức, vẫn là xác định vị trí. Lily hưng phấn quơ cái đuôi, buổi tối hôm nay chính là trăng tròn a. Ta phấn khởi vài ngày rồi tương đương, trách không được con Husky này hôm nay tinh thần đầu lớn như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nam Cung huynh muội dẫn tự mình cha mẹ trở về sau cái đầu tiên liền thấy hách nhân cùng Lily hai người chen tại một khối lải nhải nghiên cứu lấy thứ gì. Làm một lão thợ săn, Nam Cung vô địch tại chỗ cảm giác được loại nào đó không cân đối ma lực tồn tại. Hắn nhìn về phía bàn trà. Các người nhìn cái gì đấy? Sách ma pháp à? Lily hưng phấn quơ cái đuôi, con rơi tiểu hào cho nàng gửi tới một quyển sách, phía trên đem con rơi hỏa cùng tề thiên đại thánh tựa như. Con Husky này trọng điểm mãi mãi cũng như thế độc lập độc hành. Nam Cung tam bát hồng hộc, lập tức đem tự mình ném ở trên ghế salon, đón trong phòng khách vườn quanh không khí lạnh thư sướng thở ra một hơi. Thoải mái, cái này hơi lạnh so với em gái ta thực tế nhiều. Trên đường liền khiến nàng hỗ trợ đông lạnh cái băng côn nàng còn kém chút đem ta toàn bộ đông cứng. Lại nói các ngươi đi ra ngoài tản bộ một vòng có cái gì thu hoạch? Hách nhân cười nhìn về phía Ngũ Nguyệt, thúc thúc a di tìm tới nuôi sống gia đình con đường rồi. Hắn chính là hỏi lên như vậy, nhưng không nghĩ bên cạnh e ra vậy mà thật gật đầu. Đầu đường có cái bán xào bánh cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Mở tiệm lão lưỡng khẩu nói là muốn đi trong thành tìm nơi nương tựa bọn nhỏ. Hai vợ chồng chúng ta chuẩn bị đem gian kia cửa hàng bao xuống. Đến, ta có tay nghề, hai chúng ta có thể bán một chút sớm một chút cái gì? Hách nhân sững sờ, thật không nghĩ đến Nam Cung vợ chồng vậy mà thật có mạnh như thế hành động lực. ta đi, các người cái này tiến triển rất nhanh à, bất quá các người thích ứng xã hội hiện đại cách sống này rồi. Hiện đại tiền còn có mở tiệm quy củ cái gì cũng hiểu. Cách sống ngược lại không có không ổn, Nam Cung Vô Địch khẽ mỉm cười, hai vợ chồng ta tại nơi ẩn núp thời điểm, đồ nơi đó dạng nào không thể so nơi này cao minh. Không phải là đều học xong sao, về phần hiện tại dùng nhân dân tệ cùng mở tiệm quy củ cái gì càng là đơn giản. Bày quầy bán hàng buôn bán, trăm ngàn năm chưa từng thay đổi nghề, học rất nhanh, hách nhân ngẫm lại, cũng thế, trước mắt hai cái này mặc dù trên lý luận là cùng địa cầu xã hội tách rời trăm năm. Nhưng bọn hắn kia 100 năm bên trong thế nhưng là tại công nghệ cao ngoài hành tinh chỗ tránh nạn bên trong vượt qua. Siêu hiện đại hóa đồ dùng trong nhà đồ điện đều dùng thuận buồm xuôi gió. Muốn thích ứng trên địa cầu hiện đại sinh hoạt đương nhiên cũng không có độ khó gì. Bất quá hắn vẫn là thuận miệng xách một câu. Kỳ thật nếu là vì tiền sinh hoạt mà nói các ngươi rất không cần phải dạng này, các ngươi tại ta chỗ này ở. Các loại phí tổn cũng có thể thanh lý, cục quản lý thời không gánh vác cái này. E ra lắc đầu, chúng ta chỉ là không chịu ngồi yên, cũng nên làm chút gì mới phát giác được tự mình còn sống. Cùng. Các ngươi người trẻ tuổi không giống nha, Lily nghe xong lời này tranh thủ thời gian chỉ phòng bếp phương hướng. Hạ giọng nhắc nhở, đừng nói cái này ở trong đó còn có cái chờ sắp xếp việc làm ở nhà vạn tuế đâu. Vivian thanh âm lập tức từ phòng bếp truyền đến, đại cầu ngươi có phải hay không nói xấu ta rồi. Lily lỗ tai run lên, này làm sao con rơi lỗ tai so với ta còn tốt dùng. Hách nhân tò mò hỏi Nam Cung Vô Địch, vậy các ngươi muốn mở tiệm, có tiền vốn à, ta có thể giúp lộ ra điểm, không cần lo lắng, Nam Cung Vô Địch mỉm cười. Từ trong ngực lấy ra cái chĩu nặng bao vải, ta chỗ này nhưng có năm đó nén bạc kim bánh, mặc kệ tới khi nào, thứ này luôn luôn đáng tiền a. Liệp ma nhân nhưng không có thiếu tiền, hách nhân xem xét, cái này tranh thủ thời gian khoát khoát tay, được, vẫn là ta giúp đỡ ngươi đi, thời đại này ngươi mang theo nửa cân vàng đi ra ngoài đổi tiền lại càng dễ ra phiền phức. Nam Cung Vô Địch thuận tay đem kia một bao vàng bạc ném cho hách nhân. Vậy cái này cho ngươi đi, dù sao ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, chớ từ chối, hai vợ chồng ta còn thiếu hai ngươi cái mạng. Đây không phải một bao vàng bạc nói rõ được, đối phương đều nói đến đây cái phân thưởng, hách nhân cũng không tốt nói khác, hắn áng chừng kia chĩu nặng một bao đồ vật, nghĩ tới nghĩ lùi không biết cái đồ chơi này có thể làm chút gì. Liền thuận tay ném vào bên trong không gian tùy thân, ngược lại là Lily mắt ba ba nhìn nửa ngày, thầm thầm thi thi, ta muốn cầm một khối mài răng dùng, chấm ngoặc kép, hách nhân chừng nàng một chút, dùng vàng mài răng ngươi cũng không sợ chết chỗ ấy. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đã bắt đầu tò mò nghiên cứu trên bàn trà kia bản da đen sách mỏng. Mặc dù nàng không phải liệp ma nhân, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trang sách bên trong truyền đến loáng thoáng ma pháp ba động. Nàng liếc nhìn những cái kia đến từ thời trung cổ thần bí tranh minh họa cùng quanh co tiếng Latin chữ cái. Quyển sách này trong câu chữ đều thấm vào khinh nhờn mà không khiết hương vị. Các loại tàn nhẫn âm u ma pháp tri thức khiến cả quyển sách đều bao phủ tại khiến người khó chịu bầu không khí bên trong. Nàng cau mày, thứ này là làm gì? Các ngươi làm sao lại nghiên cứu cái này? À đúng rồi, chúng ta dự định triệu hoán con rơi tới. Lily lập tức tràn đầy phấn khởi đem quyển sách này lai lịch giới thiệu một lần. Con rơi không nguyện ý trộn lẫn, nhưng chúng ta có thể trộn lẫn nha. Buổi tối hôm nay chính là trăng tròn, các người muốn hay không đi thử một chút? Ngũ Nguyệt biểu lộ vi diệu nhìn xem Lily, người cái này, Vivian ở chỗ này đâu? Người còn cử hành triệu hoán nàng nghi thức có tác dụng gì? Mà lại loại này xem xét tựa như hồ nháo nghi thức có thể có tác dụng a? Ta cảm giác cái này nghi thức viết ra dáng a. Lily gãi gãi gương mặt, mà lại người không cảm thấy rất có ý tứ a? Vạn nhất thật quản dụng nói không chừng có thể đem con rơi từ trong phòng soạt lập tức lôi ra ngoài, dọa nàng nhảy một cái. Mọi người nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá con husky này mạch suy nghĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, bản này vô thư chỗ đặc thù vẫn là gây nên đám người rất hương thịnh thú. Một bản ghi lại như thế nào triệu hoán tà linh sách. Mà cái này, tà linh, còn đúng lúc là tự mình cái nào đó người quen. Cái này dù ai trên thân khẳng định đều cảm giác mới mẻ. Nói thật, cân nhắc đến Vivian lịch sử cổ xưa cùng nàng trên thế giới này chạy loạn khắp nơi hoạt bát kinh. Từ một ít trong sách cổ phát hiện cùng nàng liên quan đến truyền thuyết thậm chí tôn giáo nghi thức cũng có thể tưởng tượng. Nhưng có thể tưởng tượng là một chuyện, thật tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, đám kia suốt ngày nghiên cứu người tiền sử. Người khiến hắn trông thấy cái thật thử một chút, các người thầm thầm thì làm gì? Vậy, Vivian bưng nồi cơm ra liếc mặt một cái liền nhìn thấy bọn hách nhân mấy cái chính vây quanh sách ma pháp thảo luận. Nàng nhíu nhíu mày, nghiên cứu kia phá ngoạn ý làm nha, đều là mấy trăm năm trước đám kia đầu óc có bệnh vô sư viết ra lừa gạt cất giữ. Đặt hiện tại trừ cất giữ cái gì dùng đều không có. Đừng nghiên cứu, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đại cầu. Người đi đem lão vương Elizabeth cũng gọi trở về, bọn hắn tại sau nhà tu motor đâu, Isaac cùng Elizabeth đang sau nhà tu motor chính là hách nhân trước kia lão ra đầu máy. Hai ngày trước Isaac tâm huyết dâng trào nghĩ cưỡi motor mang lên khuê nữ đi bên ngoài hóng mát. Nhưng bởi vì hình thể không thích hợp lại thêm chưa quen thuộc xe gắn máy kết cấu đã xảy ra một ít vấn đề. Hắn lên xe thời, điểm một cái sau vẩy chân liền đem 1/3 xa giá đạp bay ra ngoài. Thuận tiện bị đạp bay còn có hắn khuê nữ. Mặc dù hách nhân đối với chiếc kia vừa lên đường liền đinh đương loạn hưởng lão ra đầu máy cũng không quá để ý. Nhưng Isaac hai người có vẻ như hạ quyết tâm muốn đem xe sửa xong. Trước mắt bọn hắn thành quả là thuận lợi đem chiếc xe còn lại 2/3 cũng phá đầy đất. Elizabeth quyết định cho nó thay cái ma năng động cơ đi lên. Bởi vì nguyên bản động cơ bị cha nàng bóp hỏng, vẫn là câu nói kia, ác ga cách sống quả thực kinh tâm động phách. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, đêm trăng tròn đúng hẹn mà tới. Cứ việc Vivian bản nhân đối với sách ma pháp nâng lên đến nghi thức triệu hoán có vẻ như rất không ưa, nhưng ở Lily khuyến khích hạ, những người khác vẫn là quyết định thừa dịp ban đêm thử một chút nó. Vào lúc ban đêm, sáng sủa không mây, trăng sáng treo cao, trăng tròn ban đêm chính là tiến hành những cái kia lải nhải tà ác nghi thức thời điểm tốt. Mà máy kiểm tra thức sân bãi thì tuyển định tại sau nhà. Trống trải không người dã ngoại hoang vu, cũng không sợ làm ra dị thường động tĩnh đến hù đến hàng xóm. Lily liền cùng chuẩn bị châm ngòi pháo hoa hài tử một dạng cao hứng. Cái thứ nhất hứng thú bừng bừng chạy đến sau nhà chuẩn bị tạo ra nghi thức hiện trường. Đợi những người khác đổi tới thời điểm nàng đã đem triệu hoán pháp trận cùng các loại nghi thức vật phẩm chuẩn bị cái không sai biệt lắm. Husky cô nương, hí ha hí hửng tại sau phòng trên đất trống ôm lấy vòng tròn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Nam cung vô địch nhìn thấy tình huống này về sau đều có chút ngạc nhiên. Nàng có vấn đề gì vậy? Làm bộ tự mình là người sói hội chứng. Một mực dạng này, hách nhân chép miệng một cái. Quay đầu nhìn xem phòng cửa sau. Vivian để ở nhà không có ra. Trên thực tế nàng còn bị mơ mơ màng màng. Lily lắc lư lấy nàng đi cho, lăn, tắm rửa. Cần nhắc đến cái kia xuẩn mèo làm ầm ĩ kình. Đoán chừng Vivian trong thời gian ngắn đều chú ý không đến động tĩnh bên ngoài. Mọi người cũng không có đem ban đêm khảo thí sách ma pháp sự tình nói cho Vivian. Đây đương nhiên là Lily chủ ý. Husky tinh muốn mượn này che. Đậy hết thầy không thể đoán được quấy nhiễu nhân tố. Tại Vivian hoàn toàn không có phòng bị tình huống hạ kiểm nghiệm một chút vô thư bên trên nghi thức triệu hoán đến cùng có tác dụng hay không. Ta vậy mà lại chủ động tới góp loại này náo nhiệt. Hách nhân hơi có chút tự diễu lắc đầu. Trong lòng tự nhủ thật sự là mấy ngày gần đây nhất thời gian thái bình khiến hắn trở nên cùng Lily một dạng nhàm chán. Hắn lần nữa lật ra kia bản sách ma pháp, nhờ ánh trăng nhìn xem phía trên kia phong cách quỷ dị tranh minh họa. Chậc chậc, thật đúng là đừng nói, chính là cùng đại thánh tựa như. Ánh trăng chiếu rọi tại sách ma pháp sách da dê trang bên trên. Minh nguyệt trung ương ẩn ẩn nổi lên nhỏ bé huyết sắc. Thời gian giữa hè, nhưng mà phương bắc vùng ngoại thành ban đêm vẫn phi thường mát mẻ. Một đám người tụ tập tại sau nhà trên đất trống, nhóm lửa ánh nến vẽ pháp trận mang lên tế vật tràng diện này làm cùng tà giáo tụ hội tựa như. Hách nhân nhìn xem Lily tại kia bận rộn liền không nhịn được cảm khái. Cái này khiến ngoại nhân trông thấy chúng ta giày vò những vật này, các ngươi cảm thấy bệnh viện tâm thần cùng cảnh sát thúc thúc ai sẽ đến sớm một chút. Bệnh viện tâm thần đi, Nam Cung Ngũ Nguyệt kiễng một chân nguyên địa nhẹ nhàng lung lay nửa người trên. Giống như biến thành hình người đều miễn không sảng khoái rắn thời điểm thói quen. Dù sao nếu như ta là một người bình thường, nếu là trông thấy một đám người trưởng thành, một mặt nghiêm túc làm hấp huyết quỷ triệu hoán, ta khẳng định trước tiên cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Nam Cung Vô Địch đột nhiên thở dài. Không nghĩ tới bị nhân đường đường một cái liệp ma nhân lại sẽ theo tới tham dự loại chuyện này, thả tại dĩ vãng. Đây là yêu ma tà ma a, nói cái này làm gì? Lily quay đầu không khách khí thổ tào, người đều cưới cái yêu ma tà ma, liền đừng tiếp tục thanh cao nha. Lily vừa nói một bên tiếp tục giày vò cái kia triệu hoán pháp trận. Nàng không biết từ chỗ nào làm chút vôi sống, trên mặt đất họa cái siêu siêu vẹo vẹo ngũ mang tinh trận. Hách nhân càng xem càng cảm giác không đáng tin cậy, người cảm thấy thứ này có thể có tác dụng a? Người họa 5 cái sừng bên trong có 4 cái. Đều là lệch, còn lại một cái vẫn là tròn sưng, ý tứ đến thế là được. Lily một mặt cao hứng, tế phẩm đã để lên, sau đó tìm hai người lấy máu là được rồi. Hách nhân nghi ngờ nhìn xem Lily thả tại ngũ mang tinh sừng nhọn chỗ tế phẩm. Những vật này ngươi từ chỗ nào làm ra? Đáng tin cậy a? Đương nhiên đáng tin cậy, đều là ta tự mình thu thập. Lily chỉ vào triệu hoán trận 4 phía đồ vật, rồi ký sinh lá cây lúc trước đi bên ngoài du lịch thời điểm làm tiêu bản. Còn rơi răng là ta đi đất hoang bên trong bắt, đá vôi dễ nói. Nữ nhân tóc cho tàn là chính ta vừa ý đau nha. Hách nhân sừng sốt một chút nghe, đột nhiên nhớ tới triệu hoán vật phẩm còn cần hắc sơn dương da lông. Nhưng hắn tại pháp trận bên trên, tìm một chút lại chỉ thấy một con xinh xắn ủng ra. Nói xong hắc sơn dương da lông đâu, giày này lấy ở đâu? Lily, đây là giày của ta, dù sao bán giày nói cho ta đây là dê rừng da. Ta suy nghĩ dê rừng da cùng hắc sơn dương da hẳn là không có gì khác biệt. Chạy tới tham gia náo nhiệt Elizabeth nghe sừng sốt một chút. Tiểu nha đầu bụng mặt. Nàng nếu có thể triệu hồi ra đồ vật kia thật gặp quỷ. Nam Cung Vô Địch tiếp tục thở dài, muốn khắp thiên hạ vô sư đều cùng nàng, liệp ma nhân đến bớt bao lớn công phu. Hách nhân lúc đầu cũng đối lần này sách ma pháp thí nghiệm có chút lo lắng. Hắn sợ bản này lại nhải vô thư thật đem cái gì đồ vật loạn thất bát tao triệu hoán tới mặc dù không phải cái gì uy hiếp. Nhưng tóm lại là một phiền phức, bất quá nhìn thấy Lily nghiêm cẩn tính về sau hắn lập tức liền đem tâm thả trong bụng. Chỉ bằng con Husky này thí nghiệm thái độ. Nàng dù là đi trung tâm thành phố bày cái này một chỗ đồ vật cũng liền nhiều lắm là có thể đem bảo vệ môi trường triệu hoán tới. Khiến ta xem một chút a. Lily đào lấy cánh tay hách nhân lại liếc mắt nhìn sách ma pháp bên trên tranh minh họa. Ừm, bày ra vị trí cũng không có vấn đề gì. Mà pháp trận, cảm giác còn rất giống có chuyện như vậy. Mặt trăng cũng là trăng tròn. À, điều kiện đã góp đủ. Chủ thuê nhà hai ta thử một chút nghi thức thôi. Hách nhân vừa muốn tiến lên, bên cạnh Nam Cung Tam Bát nhịn không được xách một câu. Người xác nhận thật muốn làm loại này lai lịch không rõ nghi thức triệu hoán. Kia bản sách ma, pháp tại người khác xem ra khả năng càng giống là một nháo kịch. Nhưng ở liệt ma nhân trong mắt lại là không mở ra được trò đùa. Loại này từ thời trung cổ thời đại đen tối lưu truyền tới nay dị đoan tả điển bên trong ghi chép chân chính cấm kỵ chi thức. Bọn chúng phía trên mỗi một cái ma quỷ cùng thần linh danh tự cơ hồ đều đối ứng một cái sống sờ sờ dị loại hoặc là bọn hắn lưu lại ở trong nhân thế lực lượng. Mà những cái kia nhìn qua hoang đường nghi thức thì thường thường sẽ sinh ra rất phiền phức hiệu quả. Mấy trăm năm trước châu Âu không thiếu có nguyên nhân vì lạm dụng sách ma pháp mà thu nhận hủy diệt vương quốc cùng tòa thành. Thậm chí phát sinh qua mấy lần đại quy mô, thiên tai, đều cùng loại ma pháp này sách liên quan đến. Còn có một, chút si mê với bí ẩn tri thức quý tộc hoặc là dị đoan học giả bởi vì mở ra sách ma pháp mà bị trong sách ký túc tà linh xâm chiếm linh hồn. Loại vật này khó lòng phòng bị, hách nhân nhún nhún vai, người cảm thấy lấy Lily cái này hồ nháo nghi thức triệu hoán. Có thể gọi ra đến cái gì, càng đừng đề cập cái đồ chơi này nguyên bản vẫn là triệu hoán Vivian. Nam Cung Tam Bát ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không lên tiếng. Hách nhân cùng Lily dựa theo trên sách nói đứng tại ma pháp trận hai bên. Lily xì xì răng nhìn hướng tay của mình chỉ, thật muốn nhỏ máu a. Đột nhiên cảm thấy tốt thua thiệt, dù sao ta không có vấn đề. Hách nhân đã đóng lại một bộ phận hộ thuẫn cũng giảm xuống bộ phận thân thể tổ chức cường độ chuẩn bị lấy máu. Cũng liền muốn ba giọt máu, Lily ồ một tiếng, ấp ống một thanh hướng tay mình chỉ cắn. Cùng lúc đó, hách nhân cũng cắn nát đầu ngón tay của mình, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Hách nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh triệu hoán pháp trận. Kia lệch ba xoay bốn ngũ mang tinh không hề có động tĩnh gì. Xem ra quả nhiên không thành công, ta liền nói ngươi chuẩn bị những vật này đều là hồ nháo. Lily giơ ngón tay ồn ào, đó là bởi vì ta máu còn không có nhỏ xuống đến liền mọc tốt á. Xung quanh đang xem náo nhiệt một vòng người nhất thời nhao nhao ngạc nhiên. Hách nhân khóe miệng kéo một cái, người sói thân thể năng lực khôi phục vậy mà lúc này phát huy. Thử một lần nữa thôi, Lily hứng thú bừng bừng quơ cái đuôi, lần này ta dùng lực cắn. Hách nhân lại cùng với nàng thử một lần. Kết quả chứng minh con husky này căn bản khống chế không nổi tự mình tái sinh lực lượng. Cắn một cái lỗ thủng, răng còn không có đâu nàng liền đã mọc tốt. Tình huống này quả thực khiến người dở khóc dở cười. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng nhịn không được nói thầm, người cái này muốn cùng người uống máu ăn thì hoàn thành vấn đề. Lily lăng lăng nhìn xem mình tay, đột nhiên cắn răng một cái, quay đầu chạy về phòng cầm rễ ống hút ra. Chủ thuê nhà thử một lần nữa, lần này ta cắn xong sau hướng bên trong cắm rễ ống hút. Ta liền không tin còn có thể ở lâu. Hách nhân lập tức tạo ra một thân mồ hôi lạnh. Mau đem người này đến bị điên husky đẩy lên một bên, quay đầu chào hỏi người khác. Các người ai đến thay nàng thử một chút, nếu không con husky này thật cho mình trên thân cắm cái ống a. Nam Cung Tam Bát nhìn xem xung quanh, rất tự giác hướng phía trước một chạm. Vậy xem ra chỉ có thể là ta đi. Gà mờ liệp ma nhân năng lực tái sinh cuối cùng không có, người sói như thế yêu nghiệt. Nghi thức triệu hoán một bước cuối cùng rốt cục thuận lợi hoàn thành. Mà ở giọt thứ ba máu sau khi rơi xuống đất, triệu hoán pháp trận trong vẫn là im ắng một mảnh, không có ma lực xuất hiện. Cũng không có phát sinh cái khác mắt trần có thể thấy hiện tượng siêu tự nhiên. Đương nhiên Vivian cũng còn ở tại trong phòng, không dùng được. Lily lật qua lật lại mà nhìn xem kia bản sách ma pháp. Phía trên này có ma lực ải, hẳn là sẽ không là giả a. Ta nghe con rơi nói năm đó những cái kia vô sư làm khác không đáng tin, duy chỉ có tuyệt sẽ không tại trong sách ma pháp ghi chép vô hiệu pháp thuật. Bởi vì bọn hắn dựa vào cái này duy trì danh dự của mình. Isaac ôm cánh tay lắc đầu, người nếu là đem pháp trận bốn góc họa đúng giờ đoán chừng đều tương đối hữu hiệu. Đều lệch ra gợn sóng tuyến, người cho rằng vẽ pháp trận là có thể tự do phát huy. Có phải hay không là bởi vì nghi thức bên trên yêu cầu nhất định phải dùng máu người đến triệu hoán. Lily cầm tại kia bưng lấy sách ma pháp minh tư khổ tưởng. Kiên quyết không nguyện ý thừa nhận là tự mình hỏa pháp trận quá trừu tượng dẫn đến mất đi hiệu lực. Chúng ta đổi hai nhân loại đi lên thử một chút. Hách nhân nhìn bốn phía một vòng, lập tức ngạc nhiên, hắn phát hiện bên cạnh mình thậm chí ngay cả một cái nhân loại đều tìm không ra đến. Tự mình trong nhà này chỉ toàn thừa yêu ma quỷ quái vườn bách thú. Cái này, hách nhân cái chán toát mồ hôi lạnh, chúng ta chỗ này cái gì hình thù kỳ quái ra hỏa đều có. Chính là không có nhân loại a, vậy quên đi. Lily rất tiếc nuối mà cúi thấp đầu, đem sách ma pháp giao đến hách nhân trên tay, chờ lúc nào đi bệnh viện làm hai túi huyết tương rồi nói sau. Hách nhân cảm giác con husky này tối nay ra chú ý liền không có một cái không thiêu. Nhưng cân nhắc đến chính là đêm trăng rằm, hắn cũng liền không bắt buộc Lily bảo trì trí lực cùng logic. Hắn đưa tay tiếp nhận sách ma pháp, tùy ý lật qua lật lại hai lần, chậc chậc, sách ngược lại là thật. Hắn không có chú ý tới, tự mình trước mắt vừa vặn đứng tại triệu hoán pháp trận chính trung tâm. Mà sách ma pháp lật ra thời điểm, đêm trăng rằm sáng sủa nhất một đạo ánh trăng vừa vặn chiếu xạ tại bộ kia miêu tả lấy triệu hoán huyết chi vương, cảnh tượng tranh minh họa bên trên. Trang sách bên trên đột nhiên dâng lên một trận mỏng manh hơi lạnh. Sau đó một mảnh quỷ dị màu đỏ xuất hiện tại trang sách trong khe hẹp. cũng cấp tốc lan tràn ra phía ngoài ra. Nghi thức triệu hoán cũng không có thất bại, nó chỉ là khuyết thiếu một cái điều kiện tất yếu, đem sách thả tại tiêu điểm năng lượng tiến lên. Bây giờ, nó khởi động, làm sách ma pháp bên trên xuất hiện dị biến thời điểm hách nhân còn không có kịp phản ứng. Mãi đến một trận mang theo mùi máu tươi hàn khí thổi tới trên mặt hắn mới sợ hãi đem quyển sách kia ném trên mặt đất. Đậu xanh rau má, đây là cái gì? Sách ma pháp rơi trên mặt đất, trang sách lật ra đón ánh trăng, bộ kia triệu hoán huyết chi vương tranh minh họa bên trên đã sắp muốn bị màu đỏ hoàn toàn bao trùm. Không ngừng phun trào màu đỏ liền như là huyết dịch một dạng bắt đầu bày biện ra cảm nhận. Một màn này quả thực như là sách đang chảy máu, máu thấm đầy trang, nhìn đến khiến người dùng mình. Mà cùng lúc đó, triệu hoán pháp trận cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lily vẽ ra đến siêu siêu vẹo vẹo vôi đồ án lại phảng phất có sinh mệnh một dạng bắt đầu vặn vẹo lên cải biến hình dạng. Cấp tốc bản thân bổ hoàn thành vì chính xác trận pháp. Mà những cái kia dùng cho triệu hoán tế phẩm thì không lửa tự cháy, hóa thành từng đoàn ngọn lửa trắng xám nổi bồng bềnh giữa không trung. Lily xem xét một màn này lập tức liền nhảy dựng lên. A nha, giày của ta a, thời khắc mấu chốt này ngươi còn muốn cái này? Hách nhân từ triệu hoán trong pháp trận cọ lập tức tung ra đi. Nghe thấy Lily tiếng kinh hô về sau nhịn không được một bàn tay đập vào nàng trên ót. Xảy ra vấn đề, Nam Cung một nhà bốn người cơ hồ tại dị biến phát sinh đồng thời liền làm ra phản ứng. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch ngay lập tức từ bên hông gỡ xuống nỏ tay cùng thánh ngân chùy. Thủ, mặc kệ sức chiến đấu kiểu gì tối thiểu nhìn xem cùng vương bài thợ săn. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza thì không nói hai lời quấn ở cùng một chỗ lăn đến góc tường. Hách nhân rốt cuộc biết Ngũ Nguyệt cái này nhát ra một mảnh bầu trời tính cách đến cùng là từ đâu di truyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, triệu hoán pháp trận xuất hiện dị biến bằng tốc độ kinh người phát triển. Cơ hồ mọi người ở đây vừa mới kịp phản ứng đồng thời. Từng đoàn huyết khí đã từ trang sách bên trong tràn ngập ra. Cũng tại không trung điên cuồng dãy giụa càng tụ càng nhiều. Một màn này liền như là cái nào đó bị phong ấn ở sách vở bên trong tà linh đang tránh thoát trói buộc. Lại như cùng kia bản quái dị vô thư đang phun ra đại lượng máu tươi, mà cùng lúc đó một đạo mang theo nhỏ bé huyết sắc ánh trăng cũng từ không trung chính trung ương bắn thẳng đến xuống tới. Đang triệu hoán pháp trận cùng xung quanh rất lớn một khu vực bên trong hình thành quái dị cột sáng. Cột sáng vừa vặn đem hách nhân cả tòa phòng ở đều cùng nhau bao vây lại. Isaac thấy thế không chút do dự đưa tay thăm dò vào pháp trận chuẩn bị phá hủy kia bản quái thư. Ngay tại lúc hắn động thủ đồng thời, một đạo bén nhọn tiếng rít đã từ đoàn kia huyết khí bên trong truyền đến. Nghi thức triệu hoán tựa hồ hoàn thành. Isaac cấp tốc lui lại nửa bước bảo vệ nữ nhi, cũng ngưng thần quan sát đến huyết khí biến hóa, huyết vụ như là trái tim đập một dạng nhảy lên mấy lần. Một giây sau liền bỗng nhiên co vào trở, thành hình người. Hách nhân lúc này đã từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình ngân bạch trường thương. Đang chuẩn bị dùng plasma liệt diễm cho cái này đoàn huyết vụ đến một phát hung ác. Mà ở nhìn thấy trong huyết vụ bóng người xuất hiện về sau, hắn cùng mọi người giống nhau nháy mắt sửng sốt. Là Vivian, vậy mà thật sự là Vivian. Trong huyết vụ xuất hiện, Vivian mặc trên người một bộ nhìn không ra tính chất màu đen dài lễ phục, phảng phất một vị sắp đi tham gia yến hội quý tộc sĩ nữ. Nàng hai mắt nhắm nghiền đứng ở giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ ngòm tại không trung không gió mà bay. Đầu này mái tóc dài màu đỏ ngòm là nàng cùng hách nhân chỗ nhận biết cái kia Vivian khác biệt duy nhất. Còn rời ngươi làm cái lông a, Lily chính giờ tự mình băng hỏa xong chảo mặt mũi tràn đầy đề phòng đâu. Lúc này gặp một lần trong huyết vụ xuất hiện vậy mà thật sự là Vivian, lập tức liền hòa khí đi lên. Không phải liền là đem ngươi từ trong nhà lôi ra ngoài nha. Cần dùng tới như thế lại nhài hù dọa. Husky cô nương nói còn chưa dứt lời. Tóc đỏ Vivian đã có chút mở hai mắt ra. Một đôi hiện ra ám quang đôi mắt tại trên thân Lily hơi dừng lại một chút. Trong ánh mắt tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hách nhân chỉ trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Tranh thủ thời gian đẩy ra Lily. Cẩn thận, một đoàn màu đỏ sẫm quang mang trống rỗng xuất hiện tại Lily vừa rồi đứng địa phương. Hồng quang lóe lên về sau. Quang mang chiếu rọi xuống cỏ cây tận khô. Cứng rắn nham thạch cũng giống như nháy mắt kinh lịch vạn năm tang thương một dạng phong hóa vì bụi. Lily cái đuôi tại chỗ phanh lập tức liền nổ tung. Má ơi, đây không phải Vivian. Máy dữ liệu đột nhiên từ hách nhân trong túi chui ra. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng bị nàng phóng xuất bất kỳ vật gì đụng phải. Lúc này Vivian tựa hồ đã từ vừa được triệu hoán hỗn độn trạng thái tỉnh táo lại. Nàng cứng đờ méo mó đầu, con mắt rốt cục hoàn toàn mở ra. Trong cổ họng thì truyền đến một trận quái dị lạc lạc âm thanh. Nàng cúi đầu nhìn triệu hoán ngoài trận mặt đám người một chút. Tiếng nói khản giọng đọc lên mấy cái âm tiết, hách nhân tập trung tinh thần mới miễn cưỡng nghe ra nàng đang nói cái gì. Nàng đang nói, trở về đi, mà, liền tại nàng tiếng nói vừa dứt đồng thời, từng đoàn hào quang màu đỏ bỗng nhiên từ ánh trăng bên trong giáng lâm mặt đất. Hào quang màu đỏ chiếu rọi chỗ, cỏ cây khô héo, sắt đá thành tro, thậm chí ngay cả Isaac trên da đều nháy mắt bốc lên suy suy khói trắng. Hách nhân giơ lên trường thương đang muốn nghênh chiến, lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa khu dân cư đang sáng lên ánh đèn. Thế là tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Đem nàng dẫn tới trong hoang dã đi. Hô xong câu nói này, hách nhân liền quên mình phóng tới giữa không trung tóc đỏ Vivian, dùng trong tay plasma thương nhận ra sức đâm về đối phương. Nhưng mà công kích này vẫn chưa có hiệu quả, Đối phương phảng phất ngay từ đầu liền dự phán đến lần này công kích. Nàng phảng phất không có trọng lượng một dạng tại không trung cấp tốc né tránh ra đến. Trường thương bên trên plasma quang nhận chỉ là tại cánh tay kia bên trên lưu lại một đạo vết thương. Mà nàng liền phảng phất không có chút nào nhận thấy một dạng mặt không biểu tình. Chỉ là méo mó đầu, đưa tay chỉ hướng hách nhân, trở về đi. Hách nhân lúc đầu cũng không có trông cậy vào lần này công kích có thể lấy được bao lớn hiệu quả. Hắn chỉ là muốn dùng cái này hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Xác nhận cừu hận đều chuyển rời đến trên người mình về sau, hắn quay đầu liền hướng phía hoang dã chỗ sâu chạy tới. Một bên chạy vừa hướng máy dữ liệu lớn tiếng ồn ào. Tranh thủ thời gian tìm thích hợp chỗ đánh nhau, ta lo lắng đất hoang. Bên trong đều không đủ nàng tai vạ. Một đạo hồng quang từ ánh trăng bên trong chia ra đến. Chiếu rọi tại hách nhân hộ thuẫn bên trên, cái sau lập tức cảm giác thân thể trầm xuống. Hắn ý thức được công kích này bên trong chỉ sợ ẩn chứa rất nhiều không thể nào hiểu được lực lượng. Đơn thuần cương tính hộ thuẫn chỉ có thể triệt tiêu một phần trong đó uy lực. Bất quá lúc này không có thời gian phân tích quá nhiều. Hắn chỉ có thể cúi đầu dùng sức chạy về phía trước. Tóc đỏ Vivian lúc này mới cúi đầu nhìn xem trên cánh tay vết thương. Trong cổ họng phát ra một tiếng quái dị đến không giống tiếng người gào thét. Sau đó quả nhiên đuổi theo hách nhân hướng hoang dã chỗ sâu bay đi. Lily ở phía sau lăng lăng toát ra một câu, chủ thuê, nhà rốt cục có thể đem cừu hận kéo ổn. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch từ trong ngực lấy ra mấy chương phù thẻ hướng bốn phương tám hướng ném đi. Những thứ này phù kẹt tại giữa không trung không lửa tự cháy, cũng cấp tốc hình thành từng đạo gần như trong suốt khí tường. Lực lượng vô hình tràn ngập ra đi làm nhiễu người bình thường đối với địa khu này cảm giác. Nơi xa những cái kia sáng lên ánh đèn dân cư rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà tại làm xong những thứ này về sau, bọn hắn lập tức dẫn đám người phóng tới hách nhân cùng tóc đỏ Vivian rời đi phương hướng. Chi này quái dị truy đuổi đội ngũ một mực chạy đến hoang dã chỗ sâu nhất. Cái kia cùng Vivian tướng mạo hoàn toàn tương tự nhưng lại nóng. Này quái dị tà linh từ đầu đến cuối đang không ngừng công kích tới ánh mắt của mình trong phạm vi hết thảy vật sống. Đang truy đuổi lộ tuyến bên trên lưu lại đại lượng khô héo tử vong cỏ cây hòa phong tan đi nham thạch bụi đất. Hách nhân một bên khiêng hộ thuẫn, dẫn quái, một bên âm thầm kinh hãi. Cái này tà linh lực lượng xem ra cùng Vivian có chút tương tự. Nhưng nguy hiểm trình độ tựa hồ càng sâu, lực lượng của nàng có vẻ như có thể trực tiếp đem vật thể chuyển hóa đến mục nát suy vong trạng thái. Chờ xác nhận rời xa khu dân cư về sau hách nhân mới rốt cục dừng bước lại. Hắn nhìn xem phương xa hắc ám đường chân trời nhẹ nhàng thở ra. Giờ lên trường thương quay người hướng về tóc đỏ Vivian phóng đi. Mà cùng lúc đó người khác cũng đã đuổi tới, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn hắn cũng đã phối hợp với khởi xướng vây công. Trong lúc nhất thời đủ loại công kích phô thiên cái địa đánh tới hướng vòng vây trung ương, Vivian. Tả năng hòa cầu, thánh ngân tên nỏ, khu ma phù thể cùng plasma quang đoàn, còn có hai đạo sát khí lăng nhiên băng hỏa song nhận. Những vật này giáp công không có chút nào sơ hở, tóc đỏ Vivian nhìn qua đã không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng ngay tại công kích rơi vào trên người nàng một nháy mắt, khiến người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện, kia tà linh đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đỏ. Cùng ánh trăng hòa là một thể, sau đó biến mất tại mọi người trong tầm mắt, Lily thắng gấp, nguy hiểm thật không có tiến đụng vào người khác phạm vi công kích. Nàng giơ băng hỏa xong nhận bốn phía nhìn xem, bị chúng ta đánh chạy rồi, không có đơn giản như vậy, hách nhân cau mày, hắn đột nhiên chú ý tới ánh trăng phiếm hồng. Mà ửng đỏ ánh trăng chính chiếu rọi tại trên người mọi người. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, trên da rẻ của mình chính nổi lên một trận tử vong màu xám trắng. Ánh trăng, cẩn thận ánh trăng, có ánh trăng chiếu rọi địa phương, Hồng Nguyệt nữ bá tước đem ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người từng tự mình đối mặt qua, chiêu lai Hồng Nguyệt nữ bá tước, ánh trăng. Mà có thể còn sống trốn tới người càng là lác đác không có mấy. Bởi vậy cho tới bây giờ đều không ai nói rõ được vị kia hấp huyết quỷ cổ xưa nhất đến cùng có cái dạng gì năng lực. Cũng không ai biết nàng chiến đấu chân chính phong cách là dạng gì, dị loại cùng các liệt ma nhân chỉ có thể thông qua tiền bối lưu lại mơ hồ không rõ miêu tả đến phỏng đoán vị này cổ lão giả thực lực như thế nào. Tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống, vạn sự vạn vật sinh mệnh đều đang trôi qua nhanh chóng. Thậm chí ngay cả những cái kia không có sinh mệnh đồ vật cũng bắt đầu suy vong. Hách nhân trong tầm mắt thực vật nhao nhao khô héo ngã xuống đất. Trụi lùi thổ nhưỡng cũng nhiễm lên một tầng âm u đầy từ khi ám hắc sắc. Ánh trăng bên trong quanh quẩn một trận nhẹ mảnh đến gần như không cách nào phân biệt vang lên. Thanh âm này khiến đầu người choáng hoa mắt không cách nào tập trung tinh thần. Phương Tây từng mảnh rừng cây bên trong truyền đến một trận loài chim vỗ cánh thanh âm. Vốn đã việt tổ bảy chim cũng bị màu đỏ ánh trăng nhiễu loạn. Hách nhân nhìn thấy một mảnh chim sẻ từ trong rừng bay ra. Sau đó liên miên rơi trên mặt đất. Một màn này làm người trong lòng phát lạnh, mà tại ánh trăng bao phủ mặt đất về sau. Tóc đỏ Vivian thân ảnh cũng rốt cục nổi lên. Nàng từ ánh trăng bên trong hiện thân, tại từng đạo quang mang bên trong không ngừng nhảy chuyển, lơ lửng không cố định khiến người căn bản là không có cách bắt giữ. Nàng thấp giọng gào thét, không có quy luật nào công kích tới hiện trường đám người. Mỗi một lần xuất thủ đều xuất quỷ nhập thần, Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch giơ tay lên nỏ liên tục xạ kích. Phanh phanh, dây cung vang liên tục không ngừng mà nổ đùng. Màu trắng bạc tên nỏ quỷ tích tại không trung xen lẫn thành răng khắp nơi lưới ánh sáng. nhưng mà mỗi lần đều chỉ có thể cùng kia tà linh thác thân mà qua. Kinh nghiệm già dặn Nam Cung Vô Địch khi nhìn đến địch nhân trốn tránh quỹ tích về sau đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ khả năng. Cái này tà linh chỉ sợ có thể bộ phận cảm, thấy được đối thủ tư tưởng, nàng tiến công cùng phòng thủ hoàn toàn giống như là mới ra tập luyện tốt hí kịch. Mà công kích của mình chỉ là tại phối hợp đối phương. Ở dưới ánh trăng chiến đấu tiêu hao kinh người, ngay cả thân thể khỏe mạnh nhất Lily đều rất nhanh cảm giác được từng đợt cảm giác hôn mê từ tinh thần chỗ sâu đánh tới. Nàng tại hồng nguyệt chiếu dọi xuống lung lay sắp đổ, từng đợt xám trắng cùng đỏ sậm hỗn hợp khí tức không ngừng từ trên người nàng bốc lên ra hướng về ánh trăng lướt tới. Chủ thuê nhà, ta có chút lạnh, Isaac trên thân đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực để ngăn cản loại này quái dị quang mang. Hắn chống lên một đạo tà năng hộ thuẫn đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, nhưng mà tầng này hộ thuẫn đối nguyệt ánh sáng tiêu giảm phi thường có hạn, đạo tia sáng này công kích hình thức đã vượt qua tất cả ma pháp cùng nguyên rùa phạm trù. Ngay cả Isaac cũng không biết làm như thế nào đối phó. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly ánh trăng phạm vi, mà lại phải đem cái kia tà linh dẫn tới chỗ xa hơn. Ánh trăng đã sắp tràn ngập đến thành khu, máy dữ liệu, tìm mặt trăng chiếu không tới địa phương. Hách nhân một bên lớn tiếng kêu một bên ra sức hướng bên cạnh nhảy lên. Tại hắn nhảy ra đồng thời, lại là một đạo quang mang đánh vào hắn vừa mới đứng địa phương. Một miếng đất lớn mặt trực tiếp bị hóa thành suy bại mục nát từ địa. Sau đó đem tất cả mọi người, cùng cái này tà linh một khối truyền tống đi. Bản cơ đang cố gắng, máy dữ liệu tại không trung chợt tới chợt lui, một bên tán loạn một bên kêu to. Gia hỏa này lơ lửng không cố định căn bản khóa chặt không được. Làm, tóc đỏ Vivian thân ảnh lần nữa tại một đạo ánh trăng bên trong tại chỗ. Máy dữ liệu toàn thân lam quang lượn lờ cọ lập tức liền xông tới. Ăn bản cơ một gạch, đám người chỉ nghe được phịch một tiếng vang, máy dữ liệu rốt cục rắn rắn chắc chắc đâm vào tóc đỏ Vivian trên ót. Lần thứ nhất hữu hiệu công kích vậy mà là cái này PDA dùng cục gạch chiến thuật đánh ra đến. Hách nhân nhìn thấy tình huống này đều kém chút sửng sốt. Mà cái kia tà linh càng là lập tức bị đụng có chút ngây. Người, máy dữ liệu cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nó lập tức kêu to một tiếng, mở cửa, đưa ấm áp, một đạo cột sáng di chuyển đột nhiên sáng lên quán thông thiên địa. Tất cả mọi người tính cả tà linh cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời màu đỏ ánh trăng lấp lóe mấy lần, sau đó thốt nhiên biến mất, toàn bộ hoang dã lại lần nữa trở lại trong yên lặng. Hách nhân rất nhanh từ ngắn ngủi trong mê muội khôi phục lại. Hắn dùng sức hất lên đầu, tiếp lấy cơ hồ là vô ý thức nắm chặt trường thương hướng bên cạnh một đâm. Đâm trúng thực thể xúc cảm lập tức truyền đến, đang phản kích đến trước đó hắn liền nhanh nhẹn nhảy ra. Mà cái kia tà linh thì, quả nhiên ngay tại cách đó không xa giữa không trung tung bay. Một cánh tay cơ hồ bị quang nhận hoàn toàn chặt đứt. Tà linh tức giận gầm rú một tiếng, ý đồ lần nữa triệu hoán ánh trăng, song lần này cố gắng của nàng tốn công vô ích, trên phiến đại địa này không căn bản không có mặt trăng. Hách nhân lúc này mới có cơ hội nhìn chung quanh một chút. Hắn chỉ thấy một mảnh vô biên vô hạn màu đỏ hoang nguyên tại tầm mắt bên trong dọc theo đi. Mà người khác thì tại cách đó không xa phân bố, chính một mặt khẩn trương cùng tà linh giằng co, Lily một bên giơ băng hỏa xong nhận làm bộ muốn đánh một bên không ngừng ho khan. Khụ khụ, cái này chỗ nào, có chút khó chịu, máy dữ liệu thanh âm truyền đến từ giữa không trung. Sao hỏa, người khác nghe xong cái này mau, đem tự mình vòng cổ duy sinh đeo lên, để cho tiện. Hách nhân cho bọn hắn một người một cái, khiến bọn hắn tùy thân mang theo, dạng này liền không cần mỗi lần gặp phải sự tình đều hiện trường phân phát. Mà Lily thì cao hứng quơ băng hỏa xong nhận đối trước mắt cái kia cùng Vivian cơ hồ giống nhau như đúc tà linh trắng trợn trào phúng. A ha, ta nhìn ngươi lần này đi đâu tìm mặt trăng, từ chỗ này ngay cả hỏa vệ một đô không nhìn thấy. Tà linh dùng phát ra ám quang con mắt nhìn Lily một chút. Đối với cái sau trào phúng không thèm để ý chút nào. Nàng chỉ là giơ ngón tay lên, trở về đi, Lily từng thân lông tơ lóe sáng, cọ lập tức lẻn đến bên cạnh, mà nàng nguyên bản đứng địa phương cùng sau lưng vài trăm mét trên mặt đất thì đột nhiên xuất. Hiện một ngọn gió hóa suy sụp màu đen vết lõm, kia cảnh tượng như là mặt đất giữa nát, nàng không dùng ánh trăng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hách nhân lớn tiếng nhắc nhở Lily, sau đó mặt hướng người khác. Hiện tại nàng không có cách nào ẩn hình, mọi người tiến lên, đám người không chút do dự, tại chỗ cùng nhau tiến lên, một đống lớn loạn thất bát tao công kích quay đầu nện xuống. Tóc đỏ Vivian rốt cục lại không trốn tránh chỗ trống, nhưng mà cho dù loại tình huống này nàng đều không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Liền phảng phất không có tình cảm đồng dạng. Nàng không để ý bị liên tiếp công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà tại bị Isaac tà năng hòa cầu nổ bay trước đó nàng còn mặt không thay đổi nhìn Hách. Nhân một chút, ngươi, trở về đi, Hách nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Tại cặp mắt kia nhìn qua đồng thời hắn liền cảm giác được tự mình hộ thuẫn dung lượng liền phảng phất bại đê một dạng tại điên cuồng hạ xuống. Liều mạng né tránh tầm mắt của đối phương về sau hắn mới có thời gian nghi hoặc một chút. Cái này tà linh ngay từ đầu liền không ngừng lặp lại, trở về đi, rốt cuộc là ý gì? Nhưng mà tà linh hiển nhiên không có trả lời hắn vấn đề. Thân thể của nàng tại liên tiếp công kích đến đã nhiều chỗ bị hao tổn, nhưng vẫn không ngừng có từng tia huyết khí từ vết thương của nàng bên trong tràn ngập ra chữa trị những cái kia vết thương. Nàng đối với đây hết thảy không để ý, chỉ là bay tới, Giữa không trung chấn chỉnh cờ trống chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Isaac cau mày nhìn một chút đối phương trạng thái, dùng sức gật đầu, tốc độ khôi phục trở nên chậm, công kích của chúng ta hữu hiệu. Hách nhân khẽ cắn môi, nắm chặt trong tay ngân bạch trường thương, ngàn vạn muốn bắt sống, nhất định phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà liền tại hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, giữa không trung tà linh cũng lần nữa lao xuống, kia tóc đỏ bay lên thân ảnh bên người quanh quẩn lấy mảng lớn huyết sắc. Tại nàng trải qua địa phương, chẳng những mặt đất bắt đầu giữa nát, liền ngay cả trong không khí cũng cấp tốc che kín màu đen suy vong quỷ dị sương mù. Bộ dáng này quả thực liền phảng phất đang đem thiên địa cùng nhau ăn mòn, tựa hồ theo thời gian chuyển rời lực lượng của nàng cũng đang dần dần tăng cường hoặc là nói là khôi phục. Hách nhân biết không thể kéo dài thêm, thế là đem trường thương plasma quang diễm trực tiếp điều thành lớn nhất. Tiếp lấy liền quên mình xông tới, hắn định cho tà linh một cái đón đầu thống kích, tại đối phương chữa trị thân thể vắng vẻ bên trong từ Isaac phóng thích ác ma phong ấn. Nếu như vậy còn không có hiệu quả, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc dùng không gian tùy thân. Mặc dù dạng này khả năng hủy đi bên trong không gian tùy thân rất nhiều đồ vật, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không hy vọng khiến cái này quỷ dị cùng Vivian dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc khả nghi quái vật chạy mất. Bất quá ngay tại hắn vừa mới cất bước còn chưa kịp xông đi lên thời điểm, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mắt hắn. Vivian một mặt hoang mang từ một đạo hồng quang bên trong hiện thân, trên người nàng còn buộc lên tạp dề, trong tay mang theo cái vung nồi, nhìn qua giống như mới từ trong phòng bếp ra. Nàng kinh ngạc nhìn trước đám người một chút, các người đây là làm gì đâu? Hách nhân chỉ vào Vivian sau lưng kêu to, cẩn thận đằng sau. Vivian cảm giác được sau lưng động tĩnh không đúng, quay đầu liền thấy một cái xương đỏ lượn lờ thân ảnh hướng phía tự mình bổ nhào tới. Nàng chưa kịp phân biệt cùng nghĩ lại liền vô ý thức khoát tay, trong tay cái chảo liền rắn rắn chắc chắc dán tại tà linh trên mặt. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang, tà linh vậy mà trực tiếp bị một cái chảo đánh bay. Phịch một tiếng vang, tại sao hòa mỏng manh tầng khí quyển bên trong truyền ra cái này tiếng vang động cũng không dễ dàng, cái kia xương đỏ lượn lờ thần bí tà linh bị Vivian một cái chảo đánh ra đi xa mười mấy mét, trên mặt đất lưu lại một đạo tràn ngập ăn mòn cùng mục nát vết tích màu đen vết cháy. Mà Vivian lúc này còn không có kịp phản ứng đâu, nàng kia một nồi hoàn toàn là vô ý thức cử động, tự mình ngược lại bị hù dọa nhảy một cái. Đây là cái gì? Nói xong nàng liền ho khan. Trên sao hòa mỏng manh lại không thể thở nổi khí quyển, mặc dù đối với dị loại mà nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng tuyệt không thoải mái dễ chịu. Khụ khụ, nơi này không khí làm sao như thế hỏng bét, các ngươi đây là chạy lấy ở đâu rồi? Đem vòng cổ duy sinh đeo lên, hách nhân lớn tiếng nhắc nhở một câu, nhưng lúc này không có thời gian giải thích cặn kẽ. Cẩn thận, vật kia lại tới. Tả linh bị cái chảo ly kỳ đánh bay về sau đương nhiên không bị thương tích gì, nàng trên mặt đất lộn mấy vòng liền dọn ra một chút, một lần nữa bay đến giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ tại không trung không gió mà bay, toàn thân hàn khí cùng màu đỏ huyết vụ cơ hồ hình thành một đảo như thực chất phong bạo. Nhưng mà nàng giờ phút này lại không còn ngay từ đầu uy phong. Khi nhìn đến Vivian về sau, tả linh cặp kia phát ra ám quang đôi mắt bên trong rốt cục toát ra lay động một hồi. Nàng nôn nóng gào thét, tại không trung không ngừng chợt tới chợt lui, phảng phất chính lâm vào cực lớn hỗn loạn trạng thái. Đám người đối với tình huống này không hiểu ra sao nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, đành phải ở bên cạnh nhìn xem quái vật này nổi điên. Mà Vivian thì cau mày, nháy mắt chuyển đổi thành hấp huyết quỷ hình thái, bên người vờn quanh tạo ra đồng dạng hàn phong cùng sương mù màu máu. Chấm chấm, đây là cái gì? Các người từ chỗ nào trêu chọc người như vậy? Không biết a, trong sách ma pháp đụng tới. Lily kêu to, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu, vì sao lại có cái cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc ra hỏa đụng tới? Trừ Hessiana bên ngoài ngươi còn có cái khác tiểu hào đâu? Cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc. Vivian lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn xem đang cách đó không xa giữa không trung khắp nơi bay loạn tà linh. Ngươi làm sao thấy? Được, thứ này không phải ngay cả mặt đều không có a. Hách nhân chính cầm trường thương chuẩn bị tái chiến, nghe tới Vivian mà nói lại là khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Không có mặt, đúng ạ. Vivian đưa tay chỉ hướng giữa không trung cái kia cùng nàng cơ hồ không có sai biệt thân ảnh. Một đoàn cái bóng a, mặt là mơ mơ hồ hồ một đoàn huyết khí. Ta làm sao không biết trên thế giới còn có loại này dị loại? Tất cả mọi người lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia tóc đỏ Vivian. Cái sau dung mạo có thể thấy rõ nhưng mà Vivian bản nhân vậy mà không nhìn thấy quái vật này hình dạng. Ở trong mắt Vivian, trước mắt mình múa chỉ là một đoàn có nhân loại hình thể sương mù. Nhưng mọi người cũng không có kiểm chứng chân tướng sự tình cơ hội. Cái kia tà linh tại lâm vào hỗn loạn sau một khoảng thời gian giống như lại đột nhiên khôi phục thanh tình. Nàng lần nữa gào thét hướng đám người bổ nhào tới, mà lại lần này công kích bên trong tràn ngập bạo ngược. Nếu như nói trước đó công kích của nàng vẫn ít nhiều có chút ưu nhã cùng ôn hòa, vậy bây giờ nàng quả thực chính là khát máu mãnh thú đồng dạng tại đeo đuổi tất cả mọi người hủy diệt. Hách nhân xem xét tình huống này lập tức động thân tiến lên. Đừng nhiều lời, trước tiên giải quyết nàng lại nói. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, ngân bạch trường thương plasma quang diễm tại tà linh trên thân thể lần nữa lưu lại một cái xuyên qua vết thương. Mà hách nhân cũng tại bị đối phương ngón tay chỉ qua sau cấp tốc cảm giác được toàn thân sức sống cũng bắt đầu trôi qua. hắn không chút do dự ở giữa không trung lách mình tránh né. Lily thì phối hợp khăng khít quơ băng hỏa song nhận trên đỉnh cận chiến công kích chỗ trống tại đây đối với cận chiến cộng tác sau lưng. Isaac cùng Nam Cung phụ tử tổ đang chuẩn bị cường đại chú thuật công kích. Cái này tà linh lực lượng cường đại mà quỷ dị, ánh mắt của nàng cùng ngón tay chỉ hướng chỗ liền sẽ sinh ra to lớn hủy hoại. Ngay cả cương tính hộ thuẫn đều gánh không được ít nhiều hả. Hiện tại hách nhân chỉ may mắn hắn ngay từ đầu liền đem quái vật này dẫn cách khu dân cư. Về sau lại quả quyết khiến máy dữ liệu đem đám người chuyển tống đến. Cái này nơi hoang vu không người ở nếu không hồng nguyệt chiếu rọi. Chỉ sợ dưới ánh trăng thật là một mảnh hạo kiếp, Vivian mặc dù vẫn không rõ tình trạng, nhưng trường kỳ cùng đội ngũ đám người phối hợp vẫn là để nàng lập tức kịp phản ứng. Tại Lily quơ song trảo cùng địch nhân dây dưa đồng thời nàng đã bắt đầu ấp ủ một cái cường đại thiểm điện phong bạo, nhóm lớn con rơi quanh quẩn trên không trung thành hai đạo vòi rồng. Cường đại dòng điện tại cơn bão rơi bên trong phát ra trận trận lôi minh. Vivian phiêu phù ở giữa không trung, chỉ huy dòng điện hướng một chút hội tụ, mà khóe mắt nàng dư quang thì vừa hay nhìn thấy Lily một móng vuốt chém vào địch nhân thể nội. Đại cầu, nhấc tay, Lily không biết Vivian nghĩ làm gì, nhưng nàng vô ý thức liền rất nghe lời giơ lên một cái khác chảo nhận. Một giây sau, soạt soạt một thanh âm vang lên lôi, nàng liền khiến sét đánh, cường đại dòng điện thuận hai thanh băng hỏa song nhận tràn vào tà linh thể nội. Lily cả người thì tại chỗ sáng loáng cùng cái ngọn đuốc. Đợi nàng phanh lập tức rơi xuống thời điểm đã bị điện giật cùng chó châu châu tựa như mà lại là lông đen. Husky cô nương tức hồn hển, còn rời người cái bệnh thần kinh, ta tính toán cường độ, người thân thể này không có chuyện. Vivian không chút nào trái với lương tâm nàng đối với mình lực lượng năng lực trưởng không có 10 phần tự tin. Mà tà linh thì tiếp nhận 99% thiểm điện phong bạo tổn thương. Liền cùng lúc ấy bị cái, chảo đánh bay đồng dạng, nàng không có chút nào phản kháng bị phanh lập tức nổ ra đi hơn 100 mét. Mà lại lăng không liền bắt đầu giải thể, toàn thân trên dưới kịch liệt bộc phát ra từng mảng lớn màu đỏ sương mù. Hiển nhiên nàng thoáng một cái nhận tổn thương muốn so trước đó đám người vây công còn hung ác. Isaac lập tức nhìn ra thành tựu. Khiến Vivian động thủ, lực lượng của nàng đối với quái vật này giống như có áp chế tính. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Vivian dẫn một đám con rơi liền nhào tới, nhưng giao cho ta liền tốt. Tóc đỏ, Vivian, khi nhìn đến kia đen nghịt đàn rơi đánh tới về sau lập tức phát ra liên tiếp tiếng rít. Phảng phất nàng cũng rốt cục cảm giác được sợ hãi tựa như. Từng mảng lớn thổ, địa tại xương đỏ ăn mòn hạ giữa nát biến đen cũng lan tràn lên vết cháy. Trong không khí cũng phun trào tạo ra không ổn định năng lượng ma pháp. Nhưng mà Vivian... Chính bản nhân lại phảng phất căn bản không thấy được những thứ này, nàng lấy gần như không nhìn thái độ vượt qua tà linh công kích. Mang theo lấy một đoàn con rơi trực tiếp đâm vào trên người địch nhân. Đàn rơi hình thành trong gió lốc điện quang phun trào, tiếng nổ mạnh to lớn cùng dòng điện tê minh khiến người hoa mắt chóng mặt. Mà hết thảy này rất nhanh bình ổn lại, đàn rơi một lần nữa ngưng tụ thành Vivian bộ dáng, nàng cau mày nhìn về phía trên mặt đất lưu lại một cái cháy đen hố to. Hình như là, chết rồi, hách nhân kinh hãi, mau tới trước, ta còn muốn... Bắt sống tới, hả, hai cái, Vivian, giao phong địa phương chỉ để lại một cái tối như mực hố to. Đáy hố cũng đã không thấy cái kia tà linh thân ảnh. Chỉ thấy có một đám chất lỏng màu đỏ tại đáy hố chậm rãi dũng động. Phảng phất vẫn lưu lại ương ngạnh sinh mệnh, Lily cẩn thận từng ly từng tí hướng bãi kia, huyết dịch bên trong ném cái tiểu thạch đầu. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh, chất lỏng dần dần bình ổn lại, phảng phất mất đi cuối cùng một tia sức sống, nó biến thành một vũng thường thường không có gì lạ máu tươi. Như là phổ thông huyết ma pháp dấu vết lưu lại. Nam Cung Tam Bát tại bờ hố nhìn hồi lâu, thở phì phò một mặt nghĩ mà sợ, cho nên đây rốt cuộc là một cái gì? Hách nhân cau mày, cẩn thận, từng ly từng tí dọc theo hố xuôi theo xuống dưới, hắn lấy ra một cái ống kim loại nhỏ thu thập một chút chất lỏng kia. Không biết, nhưng bệnh nghề nghiệp nói cho ta, gặp phải không biết đồ chơi tốt nhất là thu thập điểm hàng mẫu. Vivian từ bãi đá bên trên tìm tới bị tự mình ném bay cái chảo. Đau lòng nhìn xem phía trên lưu lại vết lõm, ta vừa định cho, lăn, bày cái bánh trứng gà. Lại nói các người đây rốt cuộc là làm cái gì đâu? Làm sao không hiểu thấu liền cùng người đánh lên rồi, cái này lại là địa phương nào, so với cái này, ngươi là tại sao tới đây, hách nhân so với Vivian còn kỳ quái đâu, ngươi biết chỗ này cách nhà chúng ta bao xa à, ta cũng không biết à, Vivian nhún nhún vai, ta trong nhà cho, lăn, tắm rửa xong, nàng la hét muốn ăn bánh, trứng gà, ta liền đi phòng bếp cho nàng làm, sau đó liền phát hiện các ngươi cũng không biết chạy đi đâu, ta ra tìm các ngươi, nhìn thấy sau nhà có cái còn tại phát sáng ngũ mang tinh trận, kết quả vừa đi qua nhìn một chút tình huống liền bị truyền tống đến nơi này đến. Vivian nói xong, cau mày nhìn chung quanh hoang vu thiên địa, cái này nơi quái quỷ gì, cảm giác theo tới ngoại tinh cầu tựa như, chỗ này thật đúng là ngoại tinh cầu, hách nhân rắc khóe miệng không biết nên giải thích từ đâu. Nơi này là sao hỏa, Vivian, việc này nói rất dài dòng, hách nhân lúng túng gãi gãi tóc, hắn nhớ tới sự kiện lần này có vẻ như không riêng gì Lily tâm huyết dâng lên. Tự mình cũng có một phần trách nhiệm, ngươi còn nhớ kia bản sách ma pháp đi, trên thực tế ta cùng, Lily hơi thí nghiệm một chút, Vivian trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị hỏi lại chút gì thời điểm. Lily đột nhiên ở bên cạnh trên sườn núi chào hỏi. các ngươi trước tiên đừng trò chuyện á, bên này có chút tình huống. Nam Cung Tam Bát ngẩng đầu một cái. Tình huống gì? Lily ghé ở trên sườn núi cùng cái thằng thiếu nữ thổ phỉ một dạng thò đầu ra nhìn ra phía ngoài lấy. Mẹ trứng, tựa như là cái sao hỏa xe. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một cỗ xe hơi nhỏ lớn nhỏ nhân loại máy thăm dò đang sao hỏa xích hồng sắc mặt đất bên trên chậm rãi tiến lên. Tốc độ của nó cực chậm, cơ hồ có thể nói là tại chuyển lấy đi bởi vì sao hỏa cùng địa cầu ở giữa khoảng cách. Xe thăm dò sao hỏa loại vật này điều khiển trì hoãn kinh người. Nó nhất định phải vô cùng chậm tốc độ tiến lên để phòng ngừa phát sinh không cách nào cứu vãn tình huống ngoài ý muốn. Bất quá cái này chậm rãi tiểu gia hỏa lại cũng không thanh nhàn. Nó phía trước nhô ra một cái camera, đang phía bên kia đi một bên khắp nơi chụp ảnh, đồng thời nghiễm nhiên liền hướng phía hách nhân một nhóm vị trí địa phương du đãng tới. Cân nhắc đến xe thăm dò sao hỏa tốc độ cùng nó cùng dốc núi ở giữa khoảng cách. Đại khái tiểu gia hỏa này còn phải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể đi đến nơi này, bất quá chỉ cần nó không có nửa đường cải biến phương hướng. Liền khẳng định sẽ đi tới mảnh này nhẹ nhàng dốc nhỏ bên trên. Sau đó nhìn thấy, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy sau lưng mặt đất bên trên che kín răng khắp nơi giữa nát vết cháy. Còn có bị plasma quang đạn cùng tà năng hỏa cầu nung chảy ra thủy tinh thể kết tinh. Trừ cái đó ra các loại lưu lại mảnh vỡ cũng khẳng định thiếu không được. Hắn nhất thời liền có chút mắt trợn tròn, vì sao loại tình huống này còn khiến chúng ta gặp sao hỏa lớn như vậy, làm sao liền hết lần này tới lần khác đụng tới cái máy thăm dò đâu. Mặc kệ đụng không đụng với người đều phải giải quyết tốt hậu quả. Máy dữ liệu hừ hừ một tiếng, viên tinh cầu này còn không có khai phát qua đây, người địa cầu sớm muộn sẽ đem càng nhiều máy thăm dò phát xạ tới. Người cho rằng lần này náo quy mô lớn như vậy không dùng thu thập a? Đã xe thăm dò sao hỏa còn không có trông thấy bên này, cái kia vừa vặn tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường đi. Tránh khỏi phiền phức, bất quá nhớ đừng đem xe thăm dò sao hỏa làm hư. Thứ này thủ pháp luật đế quốc bảo hộ. Nam Cung Tam Bát quay đầu nhìn kia đầy đất bừa bộn. Lớn như vậy một mảnh làm sao thu thập, tận gốc sành đi a? Hiện tại có hai phương án. Lily liễu tài lắc một cái nảy ra ý hay. Phương án một là chúng ta đem nơi này tận gốc xúc đi. Phương án 2 là đi tìm TV LCD, phóng hỏa tinh thu hình lại. Sau đó ta khiêng TV tại xe thăm dò sao hỏa ống kính phía trước đi. Hách nhân đối với Lily đầu óc này kinh động như gặp thiên nhân đạt tới tình trạng này, hẳn là liền không cần trị liệu đi. Cân nhắc đến khoa học nghiêm cẩn tính cùng chính xác tính. Chúng ta nhất định phải bảo đảm tiêu trừ nơi này hết thảy manh mối. Isaac vừa nói một bên vén tay áo lên, ta là tương quan lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên loại này tinh tế thao tác liền giao cho ta đi. Hách nhân nhìn xem Isaac trên cánh tay sáng lên phù văn đường vân. Liền cảm giác xuất mồ hôi chán, ta nhìn người thế nào điệu bộ này không hề giống là tinh tế thao tác. Hắn lời còn chưa nói hết liền thấy chân trời sáng lên một vòng quang mang. Sau đó một viên không lớn không nhỏ thiên thạch liền vẽ lấy nghiêng tuyến từ phía trên bên cạnh cấp tốc rớt xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn về sau, cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi dâng lên, một nổ dài ngàn sâu. Isaac chính xác tính toán viên này thiên thạch uy lực cùng hạ xuống góc độ. Xe thăm dò sao hỏa vừa lúc tại uy hiếp phạm vi bên ngoài, mà đám người đánh nhau dấu vết lưu lại thì bị hoàn toàn phá hủy. Bao quát hiện trường lưu lại vết máu, đến từ cái kia tà linh, đều bị nháy mắt bốc hơi. Những thứ này hơi nước hỗn tạp tại thiên thạch hơi, nước cùng cái khác vũ trụ khí thể bên trong, mà lại bị xung kích sóng nháy mắt tách ra, vô luận như thế nào là kiểm chắc không ra. Đương nhiên, thiên thạch rơi xuống một màn cũng đã rơi vào xe thăm dò sao hỏa camera bên trong, nhưng so với người ngoài hành tinh đánh nhau, một viên thiên thạch ở trên sao hỏa ít nhiều coi như hiện tượng bình thường. Mà lại nói lời nói thật, bọn hách nhân một bọn hiện tại cũng không có dành chú ý những vấn đề này. Bọn hắn nhất định phải hiểu rõ hôm nay triệu hoán đi ra đến cùng là một cái thứ gì. Cùng thứ này cùng Vivian ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Lần nữa xác nhận cũng thanh trừ ở trên sao hỏa dấu vết lưu lại về sau. Đám người cấp tốc quay lại gia trang, sau khi về nhà hách nhân chuyện thứ nhất chính là đi xác nhận cái kia triệu hoán pháp trận tình huống. Hắn nhìn thấy sau nhà trên đất trống chỉ để lại một mảnh bị thoáng hôn đen thổ địa, cùng một mảnh lộn xộn màu trắng cho tàn. Lily lưu lại triệu hoán pháp trận xem ra là tại hao hết năng lượng về sau bản thân phá hư. Husky cô nương nhìn xem trên mặt đất đống kia cho tàn định khóc vô lệ. Giày của ta, năm nay mùa đông còn dự định xuyên đâu, người cửa này chỗ điểm liền đường như thế kỳ hoa. Hách nhân níu lấy Lily cái đuôi đem nàng kéo về trong phòng. Chúng ta vẫn là xem trước một chút Vivian tình huống kiểu gì. Vivian bị đám người vây quanh ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt lớn nhất biểu lộ vẫn là không hiểu thấu, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình khiến nàng đầu óc choáng váng. Lily cùng hách nhân, vụng trộm ra ngoài làm chết liền đem nàng cho mơ mơ hồ hồ túm vào. Hấp huyết quỷ muội tử cảm thấy thương này bên trong có chút oan. Đối mặt hách nhân quan tâm hỏi thăm, Vivian kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình. Ta cảm giác không có vấn đề a, chính là hơi có chút mệt mỏi. Tên kia không dễ đối phó, là quá khó đối phó. Hách nhân chép miệng một cái khiêu chiến chúng ta một đám, còn kém chút phản sát thành công. Nếu không phải kịp thời chặt đứt nàng cùng ánh trăng ở giữa liên hệ, chỉ sợ tất cả mọi người không chiếm được lợi ích. Duy chỉ có ngươi ngược lại là có thể đối với nàng tạo thành lớn như vậy tổn thương. Xem ra vật kia xác thực cùng ngươi có liên hệ, các ngươi nói là thí nghiệm sách ma. Pháp bên trên nghi thức triệu hoán mới đem nàng triệu hoán đi ra. Vivian cau mày nhìn về phía Lily, ta không phải đã nói đừng nghiên cứu những cái kia lải nhải đồ vật à? Không có một chút tác dụng, Duy chỉ có thể mang đến phiền phức. Lily le lưỡi, không chút do dự chỉ hướng Hách Nhân, ta đã sớm nói, nồi là chủ thuê nhà, đừng đánh ngộn, chủ thuê nhà ngẫu nhiên là có điểm tâm huyết lai chiều. Nhưng muốn không có ngươi khuyến khích, hắn kia tâm huyết dâng trào căn bản không hình thành nên quy mô. Vivian đã sớm đối với con Husky này cùng Hách Nhân tính cách lòng dạ biết rõ. Khác không thảo luận, người nói cái kia, Tà Linh, cùng ta dáng dấp giống nhau. Giống nhau như đúc, Isaac ôm mở miệng, hắn nói chuyện hiển nhiên so với tất cả mọi người. Đáng tin, chỉ có màu tóc cùng khí chất trên người có khác nhau. Người lúc đó nhìn nàng là cái dạng gì? Người không nhìn thấy mặt của nàng. Vivian nghe thấy Isaac đều nói như vậy, biết chuyện này chỉ sợ không có kém. Nàng hoang mang cau mày, giống nhau như đúc, ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta xem qua đi đó chính là một đoàn có hình người sương mù. Đen bên trong thấu đỏ, cùng cái bóng tựa như... Trên mặt cũng là một mảnh hỗn độn, đừng nói dung mạo, ta ngay cả nam nữ đều không có phân ra tới. Cái này vừa vặn nói rõ cái kia Tà Linh cùng ngươi có liên hệ. Hách Nhân nghiêm túc nhìn xem Vivian, trong mọi người chỉ có ngươi không nhìn thấy cái kia Tà Linh dung mạo. Hoặc là Tà Linh chuyên môn đối với ngươi ẩn giấu tự mình tướng mạo. Hoặc là giữa các ngươi, tồn tại loại nào đó tương hỗ quấy nhiễu cái kia Tà Linh nhìn thấy ngươi thời điểm cũng lâm vào hỗn loạn tới. Mà lại con rơi cùng quái vật kia lúc đánh nhau còn có thể liên tục ra bạo kích. Dùng cái chảo đều có thể ra bạo kích. Lily ở bên cạnh kêu la, cái này muốn không có liên hệ mới có quỷ. Mặc dù Hách Nhân đối với Lily phong cách hình dung phương thức có chút im lặng, nhưng phải thừa nhận Vivian lúc ấy biểu hiện quả thực kinh diễm. Nhất là nàng một cái chảo đem Tà Linh đánh ra 3 giây mê muội cùng 20 mét đánh bay thời điểm nàng kia một nồi quả thực đều đánh ra trảm thiên kiếm phong thái. Vivian còn rất đau lòng hôm nay tổn thất, kia nồi dùng đến rất thuận tay. Đáng tiếc, Hách Nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra kia một ống nhỏ móng. Dạng, đây là chuyên dụng sinh vật hàng mẫu thu thập vật chứa. Ống kim loại hai bên là trong suốt kết tinh xác để tại quan sát nội bộ. Có thể nhìn thấy bên trong những cái kia chất lỏng sành sạch đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhìn xem liền cùng phổ thông máu tươi không có gì khác biệt. Hắn vận động ống kim loại dưới đáy, từ chuyên dụng, phòng ngừa đảo lưu ô nhiễm lấy mẫu trong miệng là một chút máu dạng nhỏ tại một cái trong ống nuôi cấy cũng giao cho Vivian. Người giám định một chút, nhìn đây có phải hay không là máu. Vivian tiếp nhận máu dạng thả tại dưới mũi nghe, lại duỗi ra đầu lưỡi chuẩn bị liếm liếm. Hách Nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh nhắc nhở, người cẩn thận một chút. Thứ này lai lịch không rõ, Vivian cảm giác có đạo, lý, liền từ trên thân phân hóa ra một cái con rơi nhỏ ghé vào bồn nuôi cấy bên cạnh nếm nếm bên trong giọt máu. Nàng cau mày, là máu, nhưng có chút kỳ quái, phân biệt không ra là giống loài gì, nó một mực tại biến hóa. Biến hóa, Hách Nhân sợ hãi nhìn xem trên tay hàng mẫu vật chứa. Thứ này chẳng lẽ còn sống? Không, chết rồi, hoàn toàn không có một chút xíu khí tức sinh mệnh lưu lại. Vivian cùng con rơi nhỏ đồng thời chép miệng một cái, tựa hồ tại cùng hưởng vị giác. Nhưng nó tại tử vong trạng thái vẫn không ngừng biến hóa. Không ngừng chuyển hóa thành những sinh vật khác huyết dịch, cũng không đúng, chỉ là cảm giác bên trên giống như là những sinh vật khác. Nhưng trên thực tế hẳn là loại ngụy trang, những huyết dịch này chính thể không? Rõ, nó chỉ là biểu hiện ra tương tự sinh vật huyết dịch đặc trưng mà thôi. Làm sao còn sẽ có loại vật này? Hách Nhân đối với huyết ma pháp phương diện biết không nhiều. Nhưng vẫn có thể nghe ra...